Chương 1301, chuẩn bị đột phá. Hạ Khinh Trần dư quang đảo qua, trong phế tích lại đuổi theo Hạ Huyên cùng Hạ Khiết, bỏ ra ngoài một đạo đen như mực tàn ảnh tới. Trong lòng hắn cả kinh, nữ thi. Quyết định thật nhanh, Hạ Khinh Trần trở tay chính là một cái đại diễn kiếm, phi đâm đi. Có thể kỳ quái là, rõ ràng vô cùng tinh chuẩn vùng, kết quả đúng là đại diễn kiếm đâm lệch là kết cục, đóng vào một bên sụp đổ cột nhà lên. Chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần chợt cảm thấy không tầm thường, mâu quang định trụ nhìn kỹ mới phát giác, đen như mực kia bóng người thấp bé, hoàn toàn không giống như là nữ thi. Chờ ta một chút gọi ra thanh âm cũng mềm mại yếu đuối, hoàn toàn là bé gái. Hạ Khinh Trần hoảng hốt lên tiếng, linh lung. Bộ dạng chỗ lâu như vậy, há lại nghe không ra tiếng đạo lý. A, chủ nhân. Đen như mực tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, một đôi minh ông ông con mắt, như trung khuyển chứng kiến chủ nhân vậy. Hạ Khinh Trần tức thì minh bạch trong phòng mỗi bên trùng loạn tượng vì sao, vừa bực mình vừa buồn cười, một tay lấy bên ngoài trò sách xuất hiện. Người chuyện gì xảy ra? Vì sao lại thai ách trên thân? Dạ Linh Lung thủy ông ông trong đôi mắt to, đầy tràn nước mắt, bẩn thỉu hai tay lập tức ôm Hạ Khinh Trần bắp đùi, hoa hoa khóc lớn, chủ nhân. Ta mệnh thật là khổ a. Hạ Khinh Trần một chút cảm giác, mới kinh dị phát hiện, trên người thần tính, lại biến mất được không còn một mảnh. Dạ Linh Lung mím lấy miệng khóc nước nở nói, ta lại gặp phải cái kia người, nhưng sau lại bắt đầu không may. Ừ. Lần trước, Dạ Linh Lung trên người thần tính liền tiêu thất qua một lần, theo nàng từng nói, là gặp lên một cái hoàng y hề thanh niên, đem bên ngoài thần tính hoàn toàn hút đi. Lúc này đây, rốt cuộc lại gặp lên. Cái gì người, lặp đi lặp lại nhiều lần hấp thụ nàng trên người thần tính. Hạ Khinh Trần sờ sờ nàng đầu, quán chú một tia thần tính, tạm thời ngăn chặn trên người thái ách, nơi nào gặp. Đang ở lương cảnh, ta tìm được ngươi rồi trên đường lại trùng hợp gặp trên hắn, kết quả nói vừa nói, Dạ Linh Lung ủy khuất được thương tâm không ngớt. Bởi vì thần tính bị đoạt, thái ách lần nữa trên thân. Dạ Linh Lung tìm kiếm Hạ Khinh Trần đường đi, lần thứ hai cực độ không được thuận. Một đường cơ hồ là tìm tòi tới được, thật vất vả đi tới Hạ Khinh Trần đất phong phủ đệ, thiếu chút nữa liên lụy phụ mâu hắn chôn sống ở phế tích bên trong. Thế thượng nào có nhiều như vậy trùng hợp? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Tam cảnh rộng lớn, muốn hai lần vô tình gặp được một cái người, độ khó nhiều đến bao nhiêu? Bàn tay hắn đặt tại Dạ Linh Lung thiên linh cái, một tia tinh lực chui vào trong cơ thể tra xét, không lâu sau, hắn nhãn thần hơi hơi lóe lên. Quả nhiên, bàn tay thành trộm, ra sức vồ một cái phía dưới, thăm dò vào tinh lực theo trong cơ thể nàng vẽ ra một tia mở nhạt sắc thủy tinh sợi tơ. Yên Vũ, Hạ Huyên cùng Hạ Khiết đi tới, không hiểu ngóng nhìn vật ấy. Công tử, đây là cái gì a? Yên Vũ hiếu kỳ hỏi, nhân trong cơ thể vì sao lại có vật như vậy? Hạ Khinh Trần hai ngón tay một đống, đem bên ngoài trà sát thành cho tàn. Thần minh huyết mạch chi lực, đối phương lần trước gặp nhau về sau, đang ở linh lung trong cơ thể lưu xuống, cho nên lần này có thể bằng vào huyết mạch chi lực cảm ứng tìm được nàng. Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ nói, hắn không kỳ quái hấp thu thần tính hoàng y gì thanh niên là thần minh hậu duệ. Bởi vì chỉ có loại này người, mới có thể hấp thu hết thần tính. Hắn kỳ quái là sao một đường thần minh hậu duệ. Người này không khỏi quá âm hiểm chứ. Một lần hấp thu không biết đủ, còn lưu hạ cảm ứng lần thứ hai hấp thu. Yên Vũ xảy ra phản cảm. Hạ Khinh Trần mâu quang nhàn nhạt, linh lung, thông báo các ngươi dạ ra người, nói có thần minh hậu duệ nhìn chòng chọc trên ngươi. Thần minh hậu duệ giữa gia tộc chuyện. Vẫn là chính bọn hắn giải quyết đi. Ân, ta nhất định phải tìm được cái kia tên ghê tởm, hung hăng giao hơn hắn. Linh Lung hung tợn cơ quả đấm nhỏ. Hạ Khinh Trần nhìn Dạ Linh Lung, nói, đã đến, vậy lưu hạ đi, hơn tháng về sau, dẫn ngươi đi nhân gian đế mộ, đem ngươi giao cho Dạ gia. Tháng sau nhân gian đế mộ, Dạ gia chắc chắn sẽ đi trước. Hả, ta rất biết điều. Linh Lung làm bộ đáng thương nháy quạt hương bổ một dạng lông mi. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, xoay người tiến nhập mật thất bế quan tu luyện. Trước mắt hắn tu vi từ lúc nhất tháng trước đến đại tinh vị cửu giác, trải qua nhất tháng lắng động cùng tinh tu, đã có tương đương căn cơ. Lại tinh tu 10 thiên bán nguyệt, đến đại tinh vị đỉnh phong không ở nói xuống. Tu vi bên ngoài, thân pháp vũ kỹ cũng phải coi trọng. Nhân gian đế mộ gần khai mở, nguy hiểm không cần nói cũng biết, thân pháp cao minh ngoại trừ tăng cường sức chiến đấu bên ngoài, còn thêm vào tăng sức tự vệ, đặc biệt trọng yếu. Trước mắt hắn thân pháp, đã đạt được một bước 1.800 thước, không có gì ngoài đã từng thân pháp tích lũy bên ngoài, còn phải nhờ sự giúp đỡ hắn tu luyện cổ thần thể thuật, cường đại qua khí lực. Chỉ là, Hạ Khinh Trần như trước cảm thấy có sở không được đủ. Nếu là có thể tìm kiếm mật địa, hảo hảo tu luyện một phen thân pháp là tốt rồi. Hạ Khinh Trần ám tự nỉ non. Đáng tiếc đất phong bên trong, phần nhiều là sông băng, cũng không thích hợp tu luyện thân pháp phong cốc. Trước tu luyện tâm pháp lại nói. Hạ Khinh Trần nhắm mắt, đều đâu vào đấy tu luyện tâm pháp. Bán nguyệt sau. Hắn đôi mắt từ từ mở, quanh thân còn cuốn như nước chảy xuôi hắc sắc hơi khói, chúng nó dâm mát băng lãnh. Trong mật thất tuy có hỏa lò, có thể nguyên nhân sự tồn tại của bọn họ, như trước có vẻ lạnh siêu siêu. Đỉnh phong đã tới. Hạ Khinh Trần bụng, lưỡng đạo tinh tuyển đã chiếm giữ đan điền hết thể không gian. Tinh tuyển bên trong sông ra tinh lực, đã không chỗ chứa được. Toàn bộ đan điền đạt được rồi rào tình trạng, cũng nữa dung không được hạ dù cho một tia tinh lực. Hán tinh cảnh tu luyện, đã đạt được điểm kết thúc. Nay sinh hoặc là đột phá tới nguyệt cảnh, hoặc là vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này. Bằng vào ta lưỡng đạo tinh tuyển tinh lực, chính là tiểu nguyệt vị một vòng người, đều muốn cam bái hạ phong. Hạ Khinh Trần tự trọng. Bên ngoài tinh lực vô cùng hồn hậu, thế cho nên có thể hoàn toàn đối kháng tiểu nguyệt vị một vòng nguyệt cảnh lực. Cần biết, tinh lực cùng nguyệt lực sự chênh lệch, một tia nguyệt lực đầy áp lực lượng, có thể so với 10 sợi tinh lực. Có thể Hạ Khinh Trần lại tự tin, có thể lấy nguyệt cảnh đỉnh phong chi lực, đối kháng tiểu nguyệt vị một vòng. Như vậy, có phải hay không nên chuẩn bị đột phá đâu? Hạ Khinh Trần lần thứ hai lấy ra tự vũ ra kén tằm, hồ điệp tâm. Hắn hai ngón tay sờ, kén tằm vỡ vụn, theo trung lộ ra một con vàng lóng lánh sâu lông. Trung tử nhúc nhích, hướng về một chỗ nào đó không ngừng tiểu thủ khét đều. Cái kia báo trước. Bên ngoài khe kêu phương hướng, có đột phá tiểu nguyệt vị nguyệt tủy. Tinh vị đột phá nguyệt cảnh then chốt chính là ở chỗ, trong cơ thể tinh tuyển bể thành vì nguyệt đan. Mà muốn khai mở quá trình này, liền cần một viên tràn ngập thiên địa ánh trăng nguyệt tủy. Nguyệt tủy vào cơ thể hội thả ra vô tận ánh trăng, châm lửa tinh lực trong cơ thể, làm nổ tinh tuyển, cuối cùng sinh ra nguyệt đan. Nếu như thường nhân, bình thường nguyệt tủy hoàn toàn đầy đủ. Có thể Hạ Khinh Trần tinh lực trong cơ thể là cùng cấp thập bội nhiều, bình thường nguyệt tủy căn bản không đủ để châm lửa hết thể tinh lực. Kết quả sau cùng hội là Hạ Khinh Trần trong cơ thể tinh lực lưu lại, đột phá thất bại. Hơn nữa, tinh lực chưa chuyển hóa, nguyệt lực lại tồn tại. Hắn đã không pháp lần nữa đột phá, lại không có pháp ngưng kết nguyệt đan, cả đời đều cắm ở này chỗ. Cho nên, kim sắc sâu lông chỉ dẫn nguyệt tủy hắn chưa chắc có thể sử dụng. Suy nghĩ khoảng khắc về sau, hắn lấy đồ đựng dụng cụ đem sâu lông cho thu hồi, ngược lại xuất quan. Tha thiếu không ẩu, không được đến thích hợp nguyệt tủy phía trước, tuyệt không chấp nhận. Hiện tại, là nên tìm kiếm địa phương hảo hảo tu luyện một cái thân pháp, tranh thủ đạt được một bước 2.000 thước cực hạn tốt nhất. Khinh Trần, ngươi rốt cục xuất hiện, nhanh, nhanh chuẩn bị xong, cậu ngươi cùng biểu ca mau tới. Nhanh cùng ta đi nên đón bọn họ. Mới ra đến, một mạch bước đi thong thả Hạ Huyền, lập tức vui mừng hớn hở đạo. Câu, biểu ca. Hạ Khinh Trần giật mình xuống, một hồi lâu mới nhớ, trước đây hoàng gia gửi thư, sẽ phái người qua đây. Chương 1302, làm điều thừa. Chỉ có bọn họ sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Phụ thân nhất muốn thấy, chắc là chờ 20 năm mẫu thân. Mà không phải là cái gì cậu cùng biểu ca. Dựa theo năm đó ước hẹn, Hạ Khinh Trần thắng nổi Vũ Thanh Dương, sẽ gặp phóng xuất giam lỏng trong mẫu thân, làm cho bọn hắn đoàn tụ. Hiện tại xem ra, cũng không có. Hạ Huyên thần tình gian lóe lên vẻ cô đơn cùng thất vọng, nhưng rất nhanh bị che giấu đứng lên. Hắn vòng lấy Hạ Khinh Trần cánh tay, khuôn mặt trên tràn đầy gượng gạo thiếu dung, cậu ngươi cùng biểu ca bằng lòng đến, đủ để chứng minh bọn họ thừa nhận ta, cái này đã tốt. Thật rất tốt sao? Kỳ thực, hắn là đang an ủi Hạ Khinh Trần đi. Phụ thân không muốn Hạ Khinh Trần cảm thấy thất vọng, dù sao hắn đã từng vì thắng hạ đổ ước, bước lên đường đại sinh mệnh nguy hiểm, nhất sau thắng hiểm. Tự hắn có thể thất vọng, nhưng không thể để cho nhi tử cảm thấy nản lòng. Hạ Khinh Trần nhìn thấu muôn đời, há có thể không minh bạch Hạ Huyên suy nghĩ trong lòng, lo lắng nói, phụ thân, năm đó cậu đối đãi ngươi và mẫu thân hôn ước, là đứng ở lập trường gì? Hắn vốn không muốn để ý nữa hoàng gia chuyện, có thể đã đối phương tìm tới cửa, vậy hay là có cần phải đơn giản giải khai một cái? Cậu ngươi hắn, đương nhiên là ủng hộ ta cùng mẹ ngươi. Hạ Huyên mỉm cười nói, nhưng hắn làm sao đều che giấu không xong, trong nụ cười miễn cưỡng màu sắc. Hạ Huyên ẩn nhẫn nhiều năm, sớm đã vui giận không được hiện ra sắc, nhưng lại liền cái này sợi miễn cưỡng đều che giấu không xong. Năm đó cậu ra sao lập trường, không hỏi cũng biết. Ừ, bọn họ đến gì chỗ? Hạ Khinh Trần vẫn chưa vạch trần, từ từ nói đạo. Hạ Huyên lấy ra một phong dùng bồ câu đưa tin, triển khai cho Hạ Khinh Trần xem. Giấy viết thư chúng nói, bọn họ đã đến Tiên Ma Thành, lập tức phải bước vào Hạ Khinh Trần đất phong. Lạc khoảng ngày tháng, là một ngày trước. Thời gian một ngày, không sai biệt lắm nên đến Lưu Ly Đô. Khinh Trần, theo ta đi cửa thành nên tiếp đi, không thể lại kéo. Hạ Huyên đem cậu cùng biểu ca đến, thấy cực trọng. Ad Hạ Khinh Trần phóng hạ giấy viết thư, liếc mắt tuyết trắng phiêu linh thiên không, khe khẽ thở dài, tốt đi, Nam Thành môn trở. Đạp nhất sâu nhất cạn tuyết động, Hạ Khinh Trần cùng Hạ Huyên kể vai đi vào Nam Thành môn. Cùng nhau điều khiển đi trước, còn có tới Lưu Ly Đô đội danh dự, đó là chuyên môn nên tiếp quý khách sử dụng. Nam Thành môn. Tuyết lông ngông suốt năm không ngừng, bay lả tả rơi, phong trở về tuyết lưu trùng, che người ánh mắt. Hạ Huyên chắp tay ở cửa thành đi tới đi lui, tâm tình đã tâm thần bất định vừa khẩn trương, có lẽ là không biết, nhất biệt 20 năm, nên cùng hoàng gia nhân nói cái gì. Phụ thân, không nên gấp gáp. Hạ Khinh Trần nhìn quần áo đơn bạc phụ thân, trong lòng một hồi chua xót. Như không có hắn tương trợ, đại khái, Hạ Huyên đến nay vẫn là một cái yên lặng ở Vân Cô thành nghèo túng tiểu gia chủ đi. Không có việc gì, ta không nổi. Hạ Huyên nết miệng cười, có thể nhãn thần lại tràn đầy vô cùng lo lắng. Hạ Khinh Trần yên lặng lấy ra ba mảnh toái thạch, đem bên ngoài ngưng tụ trở thành một lớn chừng bàn tay hình tròn bàn đá, bỏ vào Hạ Huyên trong lòng, bỏ vào trong lòng. Vật ấy, là lâu Nam Ô Đồng Tế Ti bộ lạc truyền thừa thần vật, tác dụng là phòng ngự. Hạ Khinh Trần quán thâu thần tính về sau, triệt để kích phát thần vật uy lực. Không chỉ có thể ngăn cản ngoại vật thương tổn, càng có thể phòng lạnh tránh nhiệt. Hảo hài tử. Hạ Huyên thân thể thư giãn rất nhiều, vui mừng sờ sờ Hạ Khinh Trần đầu. Ngươi là ta và ngươi mẫu thân lớn nhất kiêu ngạo. Như cậu ngươi gặp lại ngươi, đồng dạng sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười cười, đứng ở trong gió tuyết cùng đi Hạ Huyên yên lặng đợi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Nửa ngày quá khứ. Như trước không được thấy cậu cùng biểu ca đến đây. Dù cho bọn họ là ngồi bình thường nhất yêu thú, đều đầy đủ theo Tiên Ma Thành đến Lưu Ly Đô, húng, bọn họ chớ nên là người thường. Sớm nên nghĩ tới. Hạ Khinh Trần run rẩy trên bả vai tuyết rơi, thản nhiên nói. Bọn họ trước khi đến Bán Nguyệt liền gửi thư tín hàm, đến Tiên Ma Thành lại gửi thư tín hàm. Hai độ đưa tin. Rõ ràng cho thấy đang nhắc nhở bọn họ, cần phải nên tiếp bọn họ đến. Cho nên bọn họ một đường đi tới, nhất định là không kín không chậm. Phụ thân, ngươi trước trở về đi, một mình ta chờ là đủ. Hạ Khinh Trần nhìn đầu đầy đều là tuyết trắng phụ thân, lòng có không đành lòng. Người nhà họ Hoàng, thật là biết giày xéo bọn họ người của Hạ gia nha. Băng thiên tuyết địa, làm cho một cái tu vi không cao minh lắm người. Chờ đợi dòng dã trọn nửa ngày. Nói cái gì mê sảng, cậu ngươi đến, ta làm sao có thể ở nhà chờ. Hạ Huyên Ngữ trọng tâm trường trách cứ, chúng ta không thể để cho mẹ ngươi người nhà chế dễ ước, nói chúng ta không biết cấp bậc lễ nghĩa, hiểu không? Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chẳng lẽ không đúng bọn họ sao? Hạ Khinh Trần yên tĩnh không nói, tiếp tục làm bạn đợi. Lại là nửa ngày quá khứ, thiên sắc bắt đầu tối, thần thạch trong thần tính tiêu hao không có mấy. Hạ Huyên lần nữa cảm nhận được trận trận cảm giác mát, không nhịn được nhảy mũi. Hắn thoải mái bên cạnh mặt sắc lược lược âm trầm Hạ Khinh Trần. Khinh Trần, không nên gấp, bọn họ mau tới. Nghìn dặm bên ngoài, tuyết trắng mịt mùng trung, một con thuyền cổ kính tử kim một xe, ở ba con cả người ngọn lửa kỳ lân trạng yêu thú lôi kéo xuống, chậm rãi hướng Lưu Ly Thành mà tới. Trong xe, ấm áp trong đèn đuốc, nhất vị nho nhã thân đối trưởng sam trung niên, chính chậm rằng giặc chơi cờ, đối diện là nhất vị cùng bên ngoài dung mạo có ba phần rất giống thanh niên. Thanh niên tướng mạo đường đường, bất luận là thân hình vẫn là ngũ quan, đều cùng Hạ Khinh Trần có mấy phần tương tự, đặc biệt anh Tuấn. Nếu như không được tỉ mỉ nhận rõ, thật có khả năng đưa hắn nhóm nhận sai. Cha, nhanh đến, không bằng nhanh hơn xe thú bước tiến. Để tránh khỏi ta cái kia chưa từng gặp mặt dượng lâu chờ thanh niên rơi hạ một viên quân trắng, thưởng thức nóng hổi trà thơm, nói đạo. Nho nhã trung niên bó buộc phát trong, nạm một viên bạch sắc xương châm, hắn mắt thấy bàn cờ, lạnh nhạt nói, làm cho hắn nhiều chờ chúng ta một hồi thì như thế nào. Có thể tới thấy hắn, là cho hắn mặt mũi. Thanh niên trong lúc cười khẽ, lại rơi hạ một viên quân trắng, ý của ta là... Tốt xấu muốn giả ra chúng ta đang đuổi đường dáng vẻ. Nho nhã trung niên thả ra trong tay hắc tử, hứng thú thôi cờ, không được giả trang thì như thế nào. Hắn Hạ Huyên còn có thể có thành kiến hay sao? Vậy cũng được, nói vậy cái kia vị dượng chờ đợi chúng ta đến đã cực kỳ lâu. Thanh niên tựa ở vách thùng xe lên, mắt lộ ra một tia ẩn nút khinh thị màu sắc. Hai người phụ tử bọn hắn không phải người bên ngoài. Chính là Hạ Khinh Trần cậu cùng biểu ca. Đối với chúng ta cũng không phải tới tìm hắn. Nho nhã trung niên nhàn nhạt mà đạo. Thanh niên lắc đầu, ta hoàng gia, chắc là sẽ không tiếp nhận hắn một tiểu nhân vật, trừ phi hắn nhi tử thân trên phát sinh kỳ tích, có nồng nặc hoàng gia tổ tiên thần minh huyết mạch. Như thế, hắn còn có thể phụ bằng tử quý, đạt được ta hoàng gia tán thành. Không sai, bọn họ chuyến này đến. Không phải thấy Hạ Huyên, mà là thấy Hạ Khinh Trần. Chẳng qua cha, ta cái gì đó biểu đệ, căn bản không tính là người nhà họ Hoàng. Ra ra vì sao nhất định phải kiểm tra đo lường hắn thần minh huyết mạch. Thanh niên cau mày nói. Đối với việc này, hắn hiển nhiên có nhỏ bé tử. Nho nhã trung niên thản nhiên nói như thế nào, hắn đều có ta hoàng gia huyết mạch, nếu như kiểm tra đo lường xuất thần minh huyết mạch. Cho hắn một cái hoàng gia danh phận cũng có thể. Nếu là không có, cái kia càng tốt hơn. Theo này bọn họ Hạ thị phụ tử cùng chúng ta hoàng gia cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ sâu xa. Thanh niên khe khẽ thở dài, ai, thực sự là làm điều thừa. Tiểu di cùng một người bình thường cậu thả sinh ra dạ chung, còn trông cậy vào có thể kiểm tra đo lường xuất thần minh huyết mạch hay sao? Nho nhã trung niên lạnh nhạt nói, đương nhiên không có. Bất quá, chúng ta ly khai thiên thượng, chủ yếu là được mời tham gia nhân gian đế mộ tụ hội, chuyện nơi này, xem như là tiện đường đi, chỉ là hội lãng phí một chút thời gian mà thôi. Thanh niên lòng bàn tay nắm chặt, một tia mông lung nguyệt cảnh quang huy lưu chuyển, có điểm ấy thời gian, còn không bằng tu luyện. Chương 1303, buồn chán cao ngạo. Yên tâm đi, lấy ngươi tư chất. Ở lại nhân gian đế mộ tu luyện danh ngạch tất nhiên có một. Nho nhã trung niên tự tin nói, nơi đó tu luyện nhất thiên, bù đắp được trên ngoại giới 10 thiên, không cần quan tâm chính là thời gian vài ngày. Phóng nhãn tam cảnh đại địa, đương đại bên trong chỉ có đế quy nhất người đạt được nguyệt cảnh cấp bậc. Ngoại trừ này bên ngoài, không có người nào. Thanh niên tư chất cao, có thể tưởng tượng một. Hai. Như hắn đều không pháp ở lại nhân gian đế mộ, vậy không ai có thể. Cũng vậy liền hảo hảo gặp một lần ta đây vị chớ nên sanh ra ở thế gian biểu đệ đi. thanh niên trong tròng mắt tràn đầy không hề che giấu khinh miệt cùng căm hận. Mấy cái canh giờ trôi qua. Thành Nam, bay tán loạn tuyết trắng trung, Hạ Huyên vẫn như cũ yên lặng chờ. Phụ thân, thiên đều hắc, đi đi. Hạ Khinh Trần lặng lặng nói đạo. Hắn trên mặt bình tĩnh, là vì che giấu nội tâm không bình tĩnh. Cậu cùng biểu ca chính là bước đi, trước sau hai ngày thời gian đều đầy đủ bọn họ đi tới. Có thể, bọn họ dĩ nhiên làm cho phụ thân chờ đợi dòng dã chọn nhất thiên. Giả sử có tình huống không thể đến đây, cũng nên trước giờ thông báo đưa tin mới đúng, nhưng hắn nhóm cũng không có. Khinh Trần, ta biết, ngươi cảm thấy ta biểu hiện quá mức hèn mọn. Hạ Huyên thanh tỉnh nói, ta cũng biết, bọn họ là ở tự cao tự đại, là cố ý chậm trễ ta. Có thể, chỉ cần có thể đổi về cùng mẹ ngươi gặp lại, ta hèn mọn một ít thì như thế nào? Hạ Huyên cái gì đều minh bạch, chính nguyên nhân như đây, ngược lại càng phải nhẫn lại. Hôm nay là cùng hoàng gia cách xa nhau 20 năm sau lần đầu gặp nhau. Nếu như không thể thành lập hữu hảo câu thông, muốn gặp Hoàng Yên Nhiên đem lần thứ hai tăng vài phần độ khó. Hạ Khinh Trần nghe vậy động dung, trong lòng một lời bất mãn đều áp chế ở đáy lòng. Phụ thân chờ nhất thiên lâu lắm, hắn nhiều hơn nữa bất mãn, cũng không thể phá hư phụ thân và hoàng gia lần thứ hai gặp nhau. Hy vọng các ngươi cho ta một vừa hai phải đi. Hạ Khinh Trần trong lòng nỉ non. Hắn có thể tạm thời nhẫn mại bọn họ bất kính, nhưng, hắn nhẫn mại có hạn độ. Hạ Hầu, ngoài năm dặm có một chiếc xa hoa xe thú tới rồi. Một gã thám báo đống nhiên báo lại. Hạ Khinh Trần phóng hạ vòng ở trước ngực hai cánh tay, thản nhiên nói, rốt cục tới. Hắn đứng ở tại chỗ, yên lặng đợi một chén trà, tầm mắt đạt tới chung, một con thuyền ba con cường đại yêu thú kéo xa hoa thùng xe từ từ tới rồi. Ba con cùng loại kỳ lân yêu thú, cả người thiêu đốt hỏa diễm, đem một đường tuyết hoa tất cả đều dung hóa. Cường hãn yêu thú khí tức, càng làm cho người kinh hãi run rẩy. Phụ trách nên tiếp đội danh dự nhóm, mắt nhìn thấy những điều chưa hề thấy hiếm thấy trung nguyệt vị yêu thú, không khỏi kinh hồn táng đảm, quên mất tấu nhạc. Thẳng đến Hạ Huyên kích động dương giọng, tấu nhạc. Hắn bản thân bài trừ vô cùng nhiệt tình tiếu dung. Vội vã phủi đi trên cánh tay tuyết động, hướng xe thú chạy đi, chuẩn bị nên tiếp hoàng gia phụ tử xuống xe. Nào ngờ, chưa tới gần xe thú, một con kỳ lân nghiêng ngắm mà đến, đỏ thám đồng tử tán rét run lạnh dã tâm quan mang. Bên ngoài lỗ mũi hừ một cái, một đoàn liệt diễm phụt lên mà ra, đem Hạ Huyên bức lui được lảo đảo, một cái vừa ngã vào tuyết trung. Như này không ngừng, kỳ lân vung lên móng vuốt. Hướng về ngã xuống đất Hạ Huyên hung ác độc địa vô tới. Dừng tay. Trong xe, chuyến đến không nhanh không chậm lời ngăn cấm. Như đây, kỳ lân mới thu hồi móng vuốt lệnh Hạ Huyên tránh thoát nhất kiếp. Sương Liêm xốc lên, chắp tay đi hạ Nho Nhã trung niên cùng thanh niên. Nho Nhã trung niên mắt nhìn thẳng lũ bước đi tới Hạ Huyên bên cạnh thân, nói, ngươi người hầu này không khỏi quá liều lĩnh, hoàng gia yêu sủng há có thể theo liền tới gần. Thanh niên tắc thì tùy ý liếc Hạ Huyên liếc mắt, lại mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, trong miệng nhẹ nhàng nói thầm, lũ nhà quê. Nghe vậy, té xuống đất Hạ Huyên, chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Người hầu, hán, tự bò dưới đất lên, hán phủi phủi trên người tuyết, cố gắng nụ cười chắp tay, Tòng Long đại ca, 20 năm không được thấy. Trước mắt trung niên, chính là Hạ Huyên đại cứu ca, Hoàng Tòng Long. Nhất vị niên thiếu thì liền tài hoa hơn người tuyệt đỉnh thiên tiêu. Khi đó, Hạ Huyên chỉ có thể ngắm bên ngoài đỉnh lưng, hèn mọn như hạt bụi. Bây giờ 20 năm trôi qua, vẫn là như đây. Thời gian chẳng những không có lau sạch sự chênh lệch giữa bọn họ, ngược lại càng ngày càng lớn. Ngươi là Hoàng Tòng Long ánh mắt vừa mới hướng về chật vật Hạ Huyên, mắt lộ ra một tia hoang mang, tỉ mỉ nhận rõ một lát mới nhận ra tới. Ngươi là Hạ Huyên. Ngươi làm sao biến được như thế lão? Hoàng Tòng Long không cố kỵ gì hỏi. Hoàng Tòng Long sau lưng thanh niên, cũng kinh ngạc đánh lượng Hạ Huyên. Cha, đây chính là ngươi nói Hạ Huyên. Vừa rồi còn tưởng rằng là người nào nuôi nô buộc phóng suốt đây. Hắn dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói, tiểu di năm đó thấy thế nào trên thứ người như vậy? Phụ tử đối thoại của hai người lệnh Hạ Huyên xấu hổ vô cùng. 20 năm gặp nhau nữa, hắn cũng không có cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, ngược lại so với năm đó càng chật vật. Hạ Huyên, đã lâu không gặp. Hoàng Tòng Long căn bản không có răn dạy nhi tử vô lễ, thậm chí liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm. Hạ Huyên nỗ lực duy trì tiểu dung, có chút cứng ngắc, hắn tự rêu nói, nghèo túng nhiều năm, làm cho Tòng Long đại ca chê cười. Hoàng Tòng Long trên hạ đánh lượng Hạ Huyên, lấy nhất chủng quan sát tư thế, thất vọng đánh giá, 20 năm trôi qua, ngoại trừ biến lão, không có một chút biến hóa. Năm đó trong mắt hắn Hạ Huyên hèn mọn đến không còn mặt mũi, hắn hôm nay vẫn là hèn mọn làm cho người khác nói đều ngại bẩn. Ha ha! Đối mặt Hoàng Tòng Long châm trọc, Hạ Huyên chỉ có thể báo lấy nụ cười cứng nhắc, nói phải. Hoàng Tòng Long ánh mắt lướt qua hắn, hướng về Hạ Khinh Trần. Đưa mắt bên trong, duy chỉ có Hạ Khinh Trần khí chất bất phàm, nghĩ đến chính là người hắn muốn tìm. Hắn mắt nhìn thẳng lao qua Hạ Huyên, đi tới Hạ Khinh Trần trăm thước bên ngoài, ngươi chính là Hạ Khinh Trần chứ? Hắn đánh lượng Hạ Khinh Trần đồng thời, cái kia vị thanh niên đồng dạng ở lấy kén chọn nhãn thần đánh lượng, thấy bên ngoài không kiêu ngạo không xiểm định, cùng bên ngoài khúm núm phụ thân hoàn toàn bất đồng, nói, nhìn thấy trường bối, không biết trước gọi người. Hạ Khinh Trần căn bản chưa từng liếc hắn một cái, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hoàng Tòng Long, tiến đến đi, tiếp phong yến chuẩn bị xong. Vì Hạ Huyên, hắn có thể tức giận, nhưng tuyệt đối không muốn trông cậy vào hắn có một tia tốt thái độ. Cái gì ngữ khí? Thanh niên không vui nhíu mày lại, Hạ Huyên bình thường không ai dạy ngươi làm sao đối nhân xử thế sao? Dù nói thế nào, hắn đều là Hạ Huyên văn bối, còn chưa tới phiên hắn tới chỉ trích chính mình dượng. Có thể Hoàng Tòng Long chỉ ở một bên nhìn, cũng không nói nhiều, bởi vì hắn cảm thấy chính mình nhi tử có tư cách răn dạy Hạ Huyên. Hạ Khinh Trần vừa mới lãnh đạm liếc nhìn hắn, ngươi hoặc là đi vào, hoặc là lưu xuống, không nên lãng phí ta thời gian. Nhiều bồi hai cha con này một hơi thở, đều là đối với bên ngoài thời gian cự đại lãng phí. Lãng phí? Thanh niên có chút buồn cười, ở phàm trần lập điểm công lao, liền đem mình làm đại nhân vật gì? Hết ngồi đáy giếng. Ngươi biết ta hoàng gia là địa vị gì sao? Nói thật, Hạ Khinh Trần còn thật không biết. Hắn chỉ biết là hoàng gia thế lực rất lớn, ít nhất có thể đủ cùng vũ thị bộ tộc bộ dạng sánh được, hoặc càng cao. Ngươi về điểm này thành tựu tại ta hoàng gia nhãn trong, căn bản liền chả là cái cóc khô gì, cho nên, mời thu hồi ngươi cái kia nhàm chán cao ngạo. Thanh niên không hề che giấu rêu cợt. Hạ Khinh Trần chán từ từ nhăn lại. Cao ngạo, là thứ nhất là dẫm ở hắn cùng Hạ Huyên trên mặt phụ tử chứ. Chính mình bất quá là lười hướng bọn họ lá mặt lá trái, liền bị trách cứ nhảm chán cao ngạo. Chương 1304, Thiên Thượng Hoàng gia. Hạ Khinh Trần thu hồi ánh mắt, chắp tay hướng thành bên trong hàng đi, cũng không quay đầu lại nói, đối với ngươi, phải dùng tới cao ngạo. Thiên Thượng Chân Long, sẽ đối với trên đất con kiến hôi cao ngạo sao? Sẽ không. Bởi vì, Long con mắt, căn bản nhìn không thấy con kiến hôi. Đàn gậy thai châu. Thanh niên lắc đầu mỉm cười, đem thấy thiên cho rằng hết thể hết ngồi đại giếng, là không nghe vào thiên ngoại nói như vậy. Này lúc, Hoàng Tòng Long rốt cục ngăn lại hắn, chú ý thân phận ngươi. Cao cao tại thượng người nhà họ Hoàng, chạy tới cùng một cái phàm trần tiểu nhân vật tranh cãi, không cảm thấy làm mất thân phận sao. Thanh niên trở lại thần, tự rêu cười một tiếng, cũng vậy. Với hắn tính toán cái gì? Thường nhân muốn nói chuyện với hắn, hắn còn lười để ý đây. Hoàng Tòng Long lũ bước cùng trên Hạ Khinh Trần, thanh niên cũng cất bước mà lên. Tuy là hắn đối với lần đầu gặp mặt biểu đệ không có hảo cảm, nhưng ra ra giao phó sự tình hay là muốn làm tốt. Hạ Huyên đi ở mặt sau cùng, nhìn độc thân dẫn đường Hạ Khinh Trần, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, chính mình làm cho nhi tử chịu ủy khuất. Lấy Hạ Khinh Trần tính cách, là kiên quyết sẽ không nhường nhịn đến một bước này, đơn giản là chiếu cố hắn cách nghĩ, mới kiềm nén trong lòng tâm tình. Nhớ tới đây, hắn nhẹ nhàng cầm quyền đầu. vì hắn cùng Yên Nhiên gặp lại, chẳng lẽ muốn làm cho nhi tử đảm nhiệm người khi dễ sao? Hắn yên tĩnh không nói theo ở phía sau, trở lại hầu phủ. Phủ đệ hai bên đã có người hầu đặt song song chờ, Hạ Khiết tự thân chuẩn bị tiếp phong yến, chứng kiến Hạ Khinh Trần cùng Hạ Huyên dẫn dắt hai cái người xa lạ trở về, vội vàng nói, nhanh, lần nữa đưa rượu và đồ ăn lên. Tiếp phong yến từ giữa chưa chờ tới bây giờ, rượu và thức ăn sớm đã không có thể ăn, chỉ có lần nữa bị đưa. Không cần, đàm luận đi. Chủ nhân chưa mở miệng, Hoàng Tòng Long liền diện vô biểu tình cắt đứt, chúng ta không có thời gian, trước làm chính sự. Hạ Huyên nghe vậy, hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi ánh mắt, sau người không sao cả, tùy ngươi. Bọn họ không muốn cùng ăn bữa tối, Hạ Khinh Trần càng thêm không muốn. Đoàn người ngược lại đi tới hầu phủ phong khách, bốn người lần lượt tòa hạ, Hạ Khinh Trần làm bạn Hạ Huyên ngồi ở một bên, vẫn chưa ngồi ở kia cao cao tại thượng hầu gia chủ tọa. Có lời gì, có thể nói. Hạ Khinh Trần giọng bình thản, không tình cảm chút nào. Hoàng Tòng Long một lời không phát, lấy ra một mặt bát giác cổ kính, mặt kiếng trên có từng viên thâm ảo phù văn. Ta hôm nay tới, là tìm ngươi. Hoàng Tòng Long căn bản chưa từng mắt nhìn thẳng Hạ Huyên một cái, trực tiếp nhìn phía Hạ Khinh Trần. A, Hạ Khinh Trần có điểm ngoài ý muốn, tìm ta. Bọn họ đến, chẳng lẽ không đúng đáp lại 20 năm ước hẹn, trao đổi mẫu thân và phụ thân gặp lại sao? Hạ Huyên tâm chợt loạn lên, không phải tìm hắn. Đối mặt Hạ thị phụ tử nghi hoặc, Hoàng Tòng Long mặt không chút thay đổi nói, ta biết các ngươi suy nghĩ gì, nhưng rất đáng tiếc, chúng ta không phải vì em gái sự tình mà tới. Hạ Huyên khó có thể tiếp thu, lại bảo trì khắc chế mà hỏi, Tòng Long đại ca, ta cho Hoàng gia viết tin, các ngươi thu được sao? Cái kia phong ấn đã là hơn nửa năm trước. Tin chung cặn kẽ báo cho 20 năm ước hẹn kết quả, cùng với hắn khát vọng cùng thê tử gặp lại hy vọng. Nhưng mà, lá thư này thạch trầm biển rộng, Hạ Huyên một lần hoài nghi, tin có hay không có đến Hoàng gia trong tay. Thu được. Hoàng Tòng Long hờ hững nói. Hạ Huyên hoang mang lại càng sâu, vậy tại sao chậm chạp không trả lời? Tiểu Liên Nay Thiên. Tiểu Liên Nay Thiên đều không phải là tới tìm hắn, mà là tìm Hạ Khinh Trần. Hoàng Tòng Long không lưu tình chút nào cắt đứt hắn nói, ngôn ngữ có chút sắc bén, lẽ nào ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Hạ Huyên tâm tình kích động đứng lên, chất vấn, Tòng Long đại ca, ngươi là có ý gì? Chúng ta không phải hoàn thành ước định sao? Dựa theo ước định, các ngươi hẳn là phóng. Có thể Hoàng Tòng Long thần tình càng hờ hững, chúng ta là bằng lòng thả nàng, nhưng không có bằng lòng lúc nào phóng. Lời nói rơi, đem người nhà họ Hoàng thái độ triệt để làm rõ, không thả người. Cho nên, vì sao hơn nửa năm đến, bọn họ không có bất kỳ đáp lại? Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đều không có tính toán làm tròn lời hứa. Hạ Khinh Trần chết ở ước chiến trong càng tốt hơn, nếu như không chết, Hạ Huyên cũng đừng nghĩ cùng Hoàng Yên Nhiên đoàn tụ. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Hạ Huyên rời khỏi sự phẫn nộ. Vì 20 năm ước hẹn, hắn bị Vũ gia hạ độc, tu vi đỉnh trệ nhiều năm. Vì 20 năm ước hẹn, hắn bị đệ đệ, chất tử phản bội, bị phụ thân khinh thị. Vì 20 năm ước hẹn, hắn cùng Yên Nhiên kết tinh Hạ Khinh Trần, bước lên nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Nhưng đến đầu đến, lấy được trả lời dĩ nhiên là Hoàng gia một câu hời hợt bội ước. Hạ Huyên cảm giác mình 20 năm, tất cả đều bị người lừa dối, đi qua 20 năm tất cả đều là một chuyện cười. Đang ở hắn gần nổi giận lúc, Hoàng Tòng Long lại bổ sung, có thể hay không cho các ngươi gặp nhau, không phải quyết định bởi ngươi, mà là quyết định bởi ngươi nhi tử. Hắn vuốt phẳng lòng bàn tay bắt giác cổ kính, nếu ngươi nhi tử Hạ Khinh Trần, có ta Hoàng gia huyết mạch, liền nhận thức phụ tử các ngươi. Ngươi cùng ta muội muội đương nhiên cũng có thể gặp lại. Nếu như không có, cái kia gặp lại sự tình liền không nên nhắc lại. Ừ. Hạ Huyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cắn răng quát lên, có ý tứ. Khinh Trần là ta cùng Yên Nhiên thân cốt nhục, có ta Hạ gia phân nửa huyết mạch, đương nhiên cũng sẽ có các ngươi Hoàng gia phân nửa huyết mạch. Hắn không hiểu, vì sao Hoàng gia hội đưa ra loại nghi vấn này. Chẳng lẽ bọn họ lấy vì Hạ Khinh Trần bị thay qua? Thanh niên rốt cục không nhẫn lại được, vuốt vuốt trong tay tranh quạt, không nhanh không chậm nói, các ngươi Hạ gia cái kia chủng phàm nhân huyết mạch, há có thể cùng ta Hoàng gia so sánh với? Chúng ta nói huyết mạch là chỉ Hoàng gia nhất mạch truyền lưu thần minh huyết mạch. Hạ Huyên hoảng sợ giật mình, thần minh huyết mạch. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, Hoàng gia người thậm chí có viễn cổ thần linh huyết mạch. Thanh niên liếc Hạ Khinh Trần liếc mắt, lấy ánh mắt thương hại nói, người đến bây giờ còn không biết, chúng ta Hoàng gia đến cùng là cái gì không? Hắn chỉ thiên thượng, thản nhiên nói, chúng ta là giỏi hơn Lương Cảnh trên bốn đại siêu đẳng một trong những gia tộc Hoàng gia, nhân xưng Thiên Thượng Hoàng. Vâng! Hạ Huyên náo hải ầm vang, phảng phất có một đạo sấm sét đem bên ngoài đầu nổ một mảnh hiện lên bạch, hai lô thai ông ông tác hưởng. Đang ở quận chủ phủ gần một năm, Hạ Huyên sao lại chưa nghe nói qua bốn đại siêu đẳng gia tộc truyền thuyết? Có người nói, đó là bốn cái giỏi hơn Lương Cảnh cường đại gia tộc. Theo thứ tự là Hoàng gia, Dạ gia, Khô gia cùng Cổ gia, liên quan tới sự miêu tả của bọn hắn, còn có một câu ai cũng khoái danh ngôn. Thiên Thượng Hoàng Dạ Thương Mang, Cổ Chí Tôn Khô Vinh Vong. Này câu chung nói Thiên Thượng Hoàng, chính là Hoàng gia, bọn họ chiếm giữ ở một con tên là Côn Viễn Cổ Phi cầm thân lên. Côn, sống ở thiên không, chết bởi thiên không. Cuối cùng cả đời đều ở đây không chung bay lượn, chọn đời không rơi, Hoàng gia tổ tiên hàng phục một con côn, đem gia tộc kia an trí ở lên. Không có gì ngoài thông tin chờ cần phải, lúc bình thường, người nhà họ Hoàng căn bản sẽ không hàng lâm đại địa. Nguyên nhân đây, Hoàng gia có Thiên Thượng Hoàng thuyết pháp. Chúng ta Hoàng gia nhưng là thần minh hậu duệ, huyết mạch tôn quý, há là các ngươi hạ phủ huyết mạch có thể so sánh. Thanh niên hỏi ngược lại. Hạ Huyên kinh ngạc không nói gì. Hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai Hoàng Yên Nhiên tới tự truyền thuyết như vậy gia tộc. Chương 1305, kiểm tra đo lường huyết mạch. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần, đạm nhiên không gì sánh được. Hay là thần minh hậu duệ, trong mắt hắn chẳng có gì lạ. Thiên thượng thần minh như tinh thần, không biết bao nhiêu, hậu nhân của bọn họ quá nhiều. Lại có nhiều thiếu hậu nhân phong sinh thủy khởi, như tổ tiên ở thì cường đại. Thiên Nguyệt Lĩnh Hạ Hầu Thần Môn, Vũ Văn Thần Môn, bọn họ cũng là tổ tiên trở thành thần linh tồn tại. Có thể thì tính sao? Bọn họ đã xuống dốc đến ở chết một góc, thực lực nhỏ yếu đến nhất vị Trung Nguyệt vị cường giả cũng có thể bị tiêu diệt tình trạng. Còn Hoàng gia, bất quá là khoảng cách tổ tiên thành thần thời gian ngắn ngủi, hậu nhân có thể dựa vào tổ tiên thần minh huyết mạch dư ấm thôi, sớm không có thành tựu. Không phải gia tộc bọn họ có thể từng xuất hiện qua nhật cảnh cường giả. Chỉ sợ đương đại hoàng gia, liền đại nguyệt vị có hay không đều là vấn đề. Như vậy thần minh thế gia, thiên hạ không biết bao nhiêu, Hạ Khinh Trần thật đúng là không được để ở trong mắt. Hoàng Tòng Long lên tiếng lần nữa, nhìn thẳng Hạ Huyên, đừng trách ta hoàng gia không cho ngươi cơ hội, dù cho ngươi nhi tử thân trên kiểm tra đo lường ra một tia hoàng gia thần minh huyết mạch, đều có thể thừa nhận phụ tử các ngươi. Nhưng nếu không có, liền đừng oán chúng ta vô tình. Hoàng Tòng Long tâm bình khí hòa nói, tầng thứ bất đồng, không pháp mạnh mẽ dung, đạo lý này, các ngươi hẳn là minh bạch. Ta hoàng gia địa vị, đã định trước không pháp dung nạp bình thường người. Lời nói lệnh Hạ Huyên tâm thoáng hòa hoan tâm, lần thứ hai rơi vào dài dòng tuyệt vọng bên trong. Giả sử Hạ Khinh Trần có nửa điểm thần minh huyết mạch, như thế nào lại 18 tuổi trước bình thường không gì sánh được? Như thế nào, có gì nghĩ sao? Hoàng Tòng Long ánh mắt ở Hạ Khinh Trần cùng Hạ Huyên thân bên trên qua lại nhảy lên, như ban tặng bọn họ cơ hội thần minh, chờ đợi lựa chọn của bọn hắn. Hạ Khinh Trần yên tĩnh không nói, kiểm tra đo lường không cần thiết chút nào, bởi vì nếu có thần minh huyết mạch, hắn sớm phát hiện. Hạ Huyên là không thấy được Hoàng Yên Nhiên. Đương nhiên, chỉ là tạm thời. Đối đãi Hạ Khinh Trần giải quyết triệt để Vũ thị nhất mạch, trở lại đem hoàng gia bay lên cuối cùng hướng thiên, đào cũng muốn đem Hoàng Yên Nhiên đào. Hắn nhìn về phía Hạ Huyên, làm cho Hạ Huyên tự lựa chọn. Nói vậy Hạ Huyên hội ôm nhất sau một tia nghiêu may mắn, làm cho Hạ Khinh Trần vô luận như thế nào thử một lần chứ. Thôi, các ngươi đi đi. Nhưng mà không ngờ, Hạ Huyên chán nản nói, đúng là buông tha. Phụ thân, ta có thể thử xem. Hạ Khinh Trần ánh mắt phức tạp đạo. Hạ Huyên lắc đầu, mạnh mẽ đánh tinh thần, hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi một tia hiền lành màu sắc, đã quá. Ngươi cho ta cùng mẹ ngươi gặp lại, đã dốc hết hết thảy, không cần thiết lại bị người hủy khuất. Biết rõ kết quả rất có thể là thất bại, hà tất lại để cho Hạ Khinh Trần chịu hoàng thị phụ tử thao túng đâu. Hạ Khinh Trần lặng lẽ một lúc lâu, trong lòng yên lặng thở dài, ngược lại nhìn phía Hoàng Tòng Long, ta lời của phụ thân, ngươi nghe được, mời đi. Đã hoàng gia quyết tuyệt, cái kia giữa bọn họ cũng không cần phải tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Thanh niên thu hồi trong tay tranh quạt, duỗi một cái vươn người, sớm nhiều như vậy tốt, tất cả mọi người ung dung. Có thể Hoàng Tòng Long vẫn như cũ ổn ngồi, hắn lục lọi bắt giác cổ kính, suy tính đánh lượng Hạ Khinh Trần, khoảng khắc về sau, nói, Hạ Khinh Trần, vẫn là thử một cái cho thỏa đáng, vạn nhất ngươi có một tia thần minh huyết mạch đâu. Hắn ngược lại không phải là cỡ nào yêu tài, mà là phụ thân mệnh lệnh là kiểm tra đo lường Hạ Khinh Trần huyết mạch thật giả. Nếu như liền kiểm tra đo lường đều không, cứ như vậy trở về, đó là không pháp báo cáo kết quả công tác. Tuy là hắn thấy, kiểm tra hay không kết quả đều giống nhau. Hạ Khinh Trần liếc mắt bắt giác cổ kính, trầm mặc khoảng khắc, đem ra. Hoàng Tòng Long đem cổ kính đưa tới, nói, lấy một giọt tinh huyết, tích lạc ở cổ kính trung ương, như ẩn chứa ta hoàng gia tổ tiên huyết mạch, cổ kính tự nhiên có phản ứng. Hạ Khinh Trần tiếp nhận, xúc tua làm cho chán khẽ nhíu một cái này cổ kính chưa chắc có thể chuẩn xác kiểm tra đo lường ra kết quả, tựa hồ thứ khác cũng có thể xúc động này kính. Bởi vì hắn phát hiện, này kính chính là một mặt nhiều chức năng niết khí, tác dụng không chỉ là kiểm tra đo lường huyết mạch, còn có thể kiểm tra đo lường tinh thần lực lượng. Nếu như tinh thần lực lượng cường đại đến nào đó trùng cực hạn, như trước có thể làm bắt giác cổ kính sản sinh phản ứng. Thanh niên không cho là đúng, ngươi có thể kéo đến đi, chúng ta hoàng gia truyền thừa hơn 1,5005 kiểm tra đo lường huyết mạch cổ kính, liền nhìn ra vấn đề. Có thể so với hắn, Hoàng Tòng Long tắc thì ánh mắt nhẹ nhàng chợt hiện xuống, nhìn về phía Hạ Khinh Trần nhãn thần nhiều vẻ không hiểu. Đỗng nhiên dừng lại, hắn nói, này kính hoàn toàn chính xác còn có một cái công năng, nhưng đều không pháp bắt đầu dùng, chỉ có kiểm tra đo lường huyết mạch một cái có thể dùng, ngươi có thể yên tâm kiểm tra đo lường kết quả. Hoàng gia bí điển bên trong có ghi chép, bắt giác cổ kính còn có kiểm tra đo lường tinh thần lực tác dụng. Chỉ là, tinh thần lực nhất định đạt được thần minh cấp bậc, bắt giác cổ kính mới hội sản sinh phản ứng, cho nên, chức năng này có thể quên. Hắn chỉ là không quá lý giải, vì sao Hạ Khinh Trần tựa như phát hiện này kính có khác công năng, chẳng lẽ là dựa vào suy đoán sao? Thanh niên giật mình xuống, liền hắn cũng không biết, bắt giác cổ kính thật có một ít khác công năng, có thể Hạ Khinh Trần lại liếc mắt nhìn ra. Hắn cảm thấy có chút mất mặt, không vui nói, ngươi muốn kiểm tra đo lường liền lập tức, đừng lôi lôi kéo kéo. Hạ Khinh Trần nâng lên mâu quang, nhìn phía Hoàng Tòng Long, suy nghĩ một hồi, đem cổ kính lui về, xin lỗi, ta không được kiểm tra đo lường cho thỏa đáng, để tránh khỏi hư hao các ngươi cổ kính. Phàm nhân xác thực không thể tiếp xúc phát bắt giác cổ kính, nhưng Hạ Khinh Trần không phải phàm nhân. Hơn nữa, chẳng những không phải phàm nhân, vẫn là thần minh chi vương. Hắn linh hồn lực lượng, mặc dù không kịp trạng thái tốt cùng, vẫn như trước cao hơn bình thường thần minh, thật như kích phát này cổ kính, chỉ sợ sẽ sản sinh có chút ít ngoài ý muốn. Không làm được, bắt giác cổ kính sẽ có tổn thương. Một khi như đây, hoàng gia ngang ngược vô lý muốn hắn bồi thường, như vậy là một cọc phiền phức. Ta nói, ngươi biết ta và phụ thân thời gian cỡ nào quý giá sao? Thanh niên lông mi nhíu lao cao, vẻ mặt sốt ruột màu sắc, tựa như nhiều ở chỗ này đối đãi một hơi thở, thì có nhục bên ngoài tôn sùng thân phận. Hạ Khinh Trần nhìn phía hắn, thản nhiên nói, các ngươi thời gian kim quý nói, làm sao chính là một điểm khoảng cách, hóa 2 ngày thời gian. tới Hạ Hầu phủ mới không được đủ một chén trà, liền ồn ào thời gian bị lãng phí, có thể chính mình chậm rằng giặc đuổi hai thiên lộ, lại không ngờ lãng phí. Cùng bên ngoài nói, hắn cảm thấy thời gian bị lãng phí, không bằng nói, là phiền chán cùng với bọn họ, cảm thấy bị kéo thân phận thấp, nguyên nhân này sốt ruột mà thôi. Ngươi làm sao nói chuyện với ta? Thanh niên chết phiến vũ, tức giận hơi lộ ra. Hoàng Tòng Long khoát khoát tay, thong dong nói, Vấn Đỉnh, chú ý thân phận. Gần nổi giận Hoàng Vấn Đỉnh, lập tức ý thức được chính mình thất thố, âm thầm lắc đầu, tại sao lại với hắn tính toán lên, ai, định lực không đủ à? Hoàng Tòng Long không có thu hồi bát giác cổ kính, thản nhiên nói, nhưng thử không sao cả. Hạ Khinh Trần trầm mặc một hồi, lấy ra một viên thủy tinh, còn đây là lưu tiếng ghi âm. Như hư hao các ngươi hoàng gia bắt giác cổ kính, ngươi sẽ truy cứu sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Hoàng Tòng Long liếc mắt lưu tiếng ghi âm, đạm mạc nói, tiểu tử, ngươi là đang vũ nhục chúng ta hoàng gia sao? Chúng ta hoàng gia hội lật lọng hay sao? Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, 20 năm ước hẹn đều có thể hủy người, liền chớ cùng ta nói chuyện gì tín dự, trả lời đi, truy cứu hay không? Hắn cử động lần này có thể nói rất không để cho Hoàng Tòng Long mặt mũi. Chương 1306, ngoài ý muốn số. Nhưng, người như vậy, gia tộc như vậy, cần nể tình sao? Hoàng Tòng Long nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Khinh Trần, càng xem càng không vừa mắt, ngăn chặn đáy lòng một tia hờn ý, đạm mạc nói, bát giác cổ kính như tổn hại, hoàng gia không đáng truy cứu ngươi trách nhiệm, điều kiện tiên quyết là ngươi sử dụng bình thường. Hạ Khinh Trần ghi âm được tốt thanh âm, đem thủy tinh cầu thu hồi, nói, có những lời này đã đủ. Hắn lại không nhiều nói, thổi ra một hơi, khí hóa cương châm, đâm rách chỉ. Một giọt máu tươi đỏ thẫm, theo chỉ tích lạc ở bát giác cổ kính trung ương. Chỉ thấy mặt kiếng ở trên phù văn, vây quanh giọt này huyết nhanh chóng chuyển động đứng lên. Hoàng Tòng Long nhắm mắt tựa ở ghế bành lên, căn bản là không nhìn cổ kính phản ứng. Lầm bẩm, nếu có thần minh huyết mạch, cổ kính trung ương hội sản sinh phản ứng theo nhẹ đến trọng phân vị cửu trùng. Nhẹ tắc thì xuất hiện run run, trọng tắc thì tự hành phi thiên. Trong lúc mặt kiếng hội xuất hiện mỗi bên trùng trị số, trần thuật huyết mạch mỏng cùng dài. Chi! Một tiếng cơ quan âm thanh, cổ kính ở trên phù văn ngừng chuyển động. Hoàng Tòng Long nhẹ nhàng thở dài, Hoàng Vấn Đỉnh càng là lắc đầu nhìn về phía chỗ khác. Nhếch miệng lên một tia giọng niệm ai, ta đã nói, đây là đi một chuyến uổng công, lãng phí thời gian. Bắt giác cổ kính một ngày kiểm tra đo lường ra đối phương trong máu không có hoàng gia tổ tiên thần minh huyết mạch, phù văn hội ngừng chuyển động. Chỉ nghe thanh âm, cũng biết Hạ Khinh Trần kiểm tra đo lường kết quả. Thở dài chung, Hoàng Tòng Long mở mắt ra, từ từ đứng lên, đã kết quả xuất hiện, cái kia cáo tử. Hắn liền lời thừa thải đều không muốn nói thêm. Có thể lệnh hắn biết vậy nên kinh ngạc là, trong cổ kính không ngờ truyền đến một tiếng vang lanh lảnh. Nhưng đó cũng không phải là phù văn chuyển động, mà là. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Khinh Trần trong tay trong cổ kính tâm, dĩ nhiên xuất hiện một cái sợi tóc cao thấp vết rách. Ngươi làm cái gì? Hoàng Tòng Long một tay lấy bắt giác cổ kính cướp về, nhanh tiếng lệ sắc quát lớn. Đây chính là trước tổ truyền xuống bảo vật, 1.500 năm chưa từng tổn thương chút nào, hiện tại tuyệt nhiên rạn nứt. Nhưng mà, vừa dứt lời, cái kia sợi tóc cao thấp vết rách nhanh chóng tăng lên, cũng hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, như mạng nhện giống nhau rậm rạp toàn bộ cái gương. Hoàng Tòng Long sợ đến lập tức đem bên ngoài nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay, e sợ cho hơi dùng sức tới khiến bên ngoài bể nát. Hắn hô hấp đều ngừng lại. Thận trọng đặt ở bàn lên, mà sau vẻ giận dữ ban đầu phát hiện nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, ngươi làm sao dám đem bên ngoài hư hao. Hạ Khinh Trần vẫn ung dung ngồi, chỉ từ trong lòng lấy ra viên kia thủy tinh, đem bên ngoài khai mở về sau. Hoàng Tòng Long mới vừa bình tĩnh ung dung không truy cứu nói như vậy quanh quẩn tại trống trải trong phòng khách. Hoàn hảo có chút phòng bị, không phải nay thiên chẳng phải là muốn bồi các ngươi hoàng gia một chiếc gương. Hạ Khinh Trần một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ. 3. Hoàng Vấn Đỉnh chết phiến vỗ chắp tay, đứng dậy quát lớn, thật tốt cái gương, ngươi như sử dụng bình thường làm sao sẽ hư hao? Nhất định là ngươi tay máy tay chân. Hạ Khinh Trần nhìn không chớp mắt, người mù liền đừng nói chuyện với ta, im lặng, an tĩnh nghe. A, ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng. Hoàng Vấn Đỉnh áp xuống tức giận lần thứ hai bạo nổ phát, đứng dậy tiểu muốn động thủ. Hoàng Tòng Long đưa tay ngăn lại hắn, mặt sắc bình tĩnh, dừng tay. Cha, ta nhìn người của Hạ gia, bất luận lão vẫn là nhỏ, đều không phải thứ gì. Muốn phải cho bọn họ một chút giáo huấn mới biết được Hoàng gia tôn nghiêm ở đâu. Hoàng Vấn Đỉnh xem sớm Hạ Khinh Trần không vừa mắt. Chính là một cái giã chung, dựa vào cái gì ở Hoàng gia đứng trước mặt thẳng lưng. Hoàng Tòng Long không có trách cứ Hoàng Vấn Đỉnh đại bất kính nói như vậy, chỉ nói, hắn đích sắc không có đối với cổ kính tay máy tay chân, không có chuyện phát sinh liền không nên nói bậy. Còn lại quang liếc mắt Hạ Khinh Trần lòng bàn tay thưởng thức thủy tinh cầu, bên trong một lần lặp lại hắn mới vừa lời hứa. Tuy là Hoàng Tòng Long mới vừa nhắm mắt, có thể cảm ứng được Hạ Khinh Trần thật chỉ là tích một giọt máu mà thôi, ngoại trừ ngoài ra không có động tác dư thừa. Hơn nữa, hắn cũng không cho là Hạ Khinh Trần có thể bên ngoài lực tổn hại cổ kính. Bởi vì, nay mặt cổ kính, chính là hắn, đều không pháp man lực hư hao. Có thể, vì sao nó hội bỗng nhiên vỡ vụn đâu? Làm còn lại quang lần nữa rơi vào bát giác cổ kính lúc, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại phát hiện, bát giác cổ kính tan vỡ mặt kiếng, lại không trọn vẹn một chuỗi mơ hồ trị số. Phía trên rõ ràng là nhất thành. Thần minh huyết mạch, theo thời gian trôi qua, hậu nhân trong cơ thể càng ngày sẽ càng mỏng manh. Hiện nay huyết mạch nồng hậu nhất, tương đương cha, có một thành nửa. Thứ nhì tắc thì là muội muội Hoàng Yên Nhiên, có một thành ba phần, cuối cùng là hắn, cửu phân, còn chưa tới một thành. Mà hắn tự lấy tự hào nhi tử Hoàng Vấn Đỉnh, kiểm tra đo lường kết quả, chỉ là bảy phần. Nhưng, Hạ Khinh Trần kiểm tra đo lường kết quả cư nhiên đạt được chọn nhất thành, so với cha con bọn họ cũng cao hơn. Như này thuần hậu thần minh huyết mạch, như đặt ở hoàng gia, nhất định là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tựa hồ chú ý tới bên ngoài ánh mắt, Hạ Huyên cũng xuyên thấu qua ánh mắt, kinh ngạc nói, nhất thành. Hán chán nản con ngươi lần nữa dấy lên hy vọng, vui sướng mà kích động hỏi Tòng Long đại ca. Nhất thành huyết mạch ở hoàng gia là cái gì trình độ, có thể được hoàng gia tán thành sao? Nào chỉ là tán thành nha, nhất định hội đem Hạ Khinh Trần cho rằng bảo đối đãi. Hoàng Tòng Long giật mình ở đây, không biết nên trả lời như thế nào. Tất cả đều ở nắm chặt trong hắn, cảm thấy hết thể đều lộn xộn, thật chẳng lẽ muốn dẫn cha con bọn họ trở về, làm cho Hạ Huyền cùng muội muội tương phùng sao? Có thể nếu là như vậy, Vũ Hóa Long làm sao bây giờ? Vũ Hóa Long mới là thích hợp nhất đối tượng à? Cái này Hạ Huyên, người ngu ngốc một cái, cùng Vũ Hóa Long so với là thứ gì đâu? Chỉ là không mang về đi, cổ kính làm sao giao phó? Phía trên kiểm tra đo lường kết quả như thế nào giao phó? Đang ở khổ não thời khắc, Hoàng Vấn Đỉnh mặt sắc không thay đổi hừ nói, nhất thành huyết mạch mà thôi, thấp nhất tầng thứ, hầu như bằng không. Hoàng gia sẽ không tán thành cái này chủng phế huyết mạch. Nói cái gì, hắn đều không thể làm cho Hạ Khinh Trần trở về hoàng gia. Hắn là hoàng gia đương đại huyết mạch nhất tinh khiết hạng người, tập hoàng gia thế hệ trước sùng ái cùng coi trọng, như Hạ Khinh Trần trở về hoàng gia, nơi nào còn có hắn sự tình. Phế huyết mạch. Hạ Huyên lần thứ hai theo hy vọng rơi vào trong tuyệt vọng, mặt hiện thống khổ màu sắc hỏi Hoàng Tòng Long. Tòng Long đại ca, thực sự là như này sao? Hoàng Tòng Long đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối, lại không chút nghĩ ngợi phối hợp nói xạo. Ừ, đích thật là phế huyết mạch, cùng không có cũng không khác biệt. Hạ Huyên trong mắt nghiêu may mắn tàn biến, tự rêu cười một tiếng, vô lực trở về ngồi, ta vẫn còn ở chờ mong cái gì. Nhi tử thật có thần minh huyết mạch, trước đây cũng sẽ không chán nản như vậy. Chỉ có Hạ Khinh Trần tâm như gương sáng, nhìn ra được Hoàng thị phụ tử đang nói láo. Đã như đây, ta liền không bắt buộc, đổi thiên chúng ta thư một phòng, thông báo Hoàng gia, ta đây cái nhất thành phế huyết mạch, sẽ không gia nhập vào Hoàng gia, để tránh khỏi cho bọn họ mất mặt. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Nghe vậy, Hoàng thị phụ tử trong lòng căng thẳng. Hoàng gia tuy là ở thiên thượng không xuống, nhưng ở nhân gian sắp đặt nhiều trạm dịch. Viết cho hoàng gia tín hàm, đều sẽ đi qua trạm dịch đưa tới thiên thượng, nhất sau được trong gia tộc trưởng bối lật xem. Nếu như gia chủ biết, bọn họ đem Hạ Khinh Trần cái này nhất thành huyết mạch kỳ tài làm thấp đi vì phế huyết mạch, đem bên ngoài bỏ qua không để ý, chỉ sợ sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Tối thiểu gia chủ bên kia là tha không được cha con bọn họ. Chương 1307, thỏa hiệp nhượng bộ. Ngươi đang uy hiếp ta. Hoàng Vấn Đỉnh nhãn nhân lui lui, một hơi khí lạnh ở viền mắt bên trong quay về. Thanh âm, cũng lộ ra một luồng sắc bén khí độ. Hoàng Tòng Long khuôn mặt sắc cùng âm tình bất định biến hóa, tựa như ở ước lượng cái gì. Xem cha con bọn họ tư thế, đại khái là đang suy nghĩ có muốn hay không giết người diệt khẩu. Hạ Khinh Trần vẫn ung dung phẩm trà, không lo lắng chút nào bọn họ động ngoan niệm, không được. Xác thực nói là âm thầm chờ mong bọn họ đồng ý niệm này. Bởi vì như thế, hắn thì có lý do tránh đáng đem hai cha con này cho vĩnh viễn lưu xuống. Hạ Khinh Trần hướng tới chỉ nhận Hạ Huyên một cái người, còn lại Hạ thị tộc nhân hoặc Hạ thị thân thích, tại đây nhãn chung cùng người xa lạ không có gì lưỡng dạng. Tiêu Liên thứ hai thúc, Đường huynh còn có Gia Gia, đều bị hắn giết chết, huống chính là một người cậu cùng biểu ca. Chỉ cần hắn một tiếng lệnh xuống, thành bên ngoài thiên hận thần hội lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, đem hai người phụ tử bọn hắn kết quả. A, có thể, Hoàng Tòng Long tả hữu suy nghĩ về sau, dĩ nhiên buông tha này niệm. Hắn nhìn phía Hạ Huyên, thái độ so với vừa rồi tốt hơn không biết bao nhiêu lần, các ngươi nói thế nào đều là phu thê một hồi, tuy là ngươi nhi tử không duyên cớ tiến nhập hoàng gia. Nhưng xem ở huyết duyên cớ một trận phần lên, ta tận lực giúp các ngươi nhất cái. Nói thế nói xong Hạ Huyên trước mắt không được giải khai, hắn không phải người ngu, có thể cảm nhận được vừa rồi Hoàng Tòng Long phụ tử thân trên chợt lóe lên sát khí. Tín hàm các ngươi cũng không cần viết nữa, ta muốn biện pháp, phóng muội muội xuất hiện cùng các ngươi đoàn tụ. Hoàng Tòng Long phảng phất hạ quyết tâm rất lớn một dạng. Hạ Huyên nghe vậy, nhất định không thể tin vào tai của mình. Nếu như khác người nhà họ Hoàng nói ra lời này, hắn có thể cảm thấy không có gì, nhưng Hoàng Tòng Long. Năm đó nhất phản đối hắn cùng Hoàng Yên Nhiên kết hợp người, chính là Hoàng Tòng Long. Thậm chí Hoàng gia gia chủ, cũng chính là Hoàng Yên Nhiên cùng Hoàng Tòng Long phụ thân đều biểu thị cam chịu lúc, Hoàng Tòng Long thứ nhất nhảy ra phản đối. Cũng lấy gia tộc hổ thẹn, như không được trừng phạt nghiêm khắc, liền rời đi Hoàng gia xa đi đất khách làm uy hiếp. Lại thêm trên một ít hoàng gia thế hệ trước trợ giúp, cùng với vũ gia áp lực, gia chủ mới cải biến quyết định, đưa hắn nhóm chia rẽ. Hạ Huyên hận nhất người tự nhiên là Vũ Hóa Long, nhưng nếu luận đệ nhị hận, tắc thì là Hoàng Tòng Long. Người khác đồng ý bọn họ cùng một chỗ, có thể, duy chỉ có Hoàng Tòng Long lời hứa, hắn vạn không thể tin được. Hạ Huyên không khỏi nhìn phía phá toái mặt kiếng ở trên trị số, thoáng suy nghĩ sau đại thể minh bạch. Hoàng Tòng Long là bất đắc dĩ. Như đoán không sai, Hạ Khinh Trần nhất thành huyết mạch, tuyệt không phải cái gì phế huyết mạch, có thể Hoàng Tòng Long phụ tử không muốn bọn họ đạt được hoàng gia tán thành, cố ý lừa dối bọn họ. Mà bọn họ như viết thơ lời nói, chân tướng đại bạch, bọn họ tất chịu xử phạt. Cho nên, Hoàng Tòng Long mới thỏa hiệp, lấy bọn họ không cùng hoàng gia tiếp xúc làm giá, đổi lấy Hoàng Yên Nhiên tự do. Giờ này khắc này, Hạ Huyên tâm tình là kích động, nhưng lại phá lệ thống khổ. Một bên là rất nhanh có thể đoàn tụ thê tử, một bên là hài tử khả năng mất đi hoàng gia tài bồi. Như Hạ Khinh Trần đạt được hoàng gia tán thành, lấy bọn họ tài nguyên bồi dưỡng, tất có một phen tốt tiền đồ. Suy nghĩ liên tục, hắn nắm chặt quyền, hỏi ta ra Khinh Trần, thật là phế huyết mạch sao? Hoàng Tòng Long đang muốn gật đầu, Hạ Khinh Trần đã tiếp lời, mỉm cười. Phế huyết mạch liền phế huyết mạch đi, đã nhiều năm như vậy, không có thần minh huyết mạch, ta không phải là qua được thật tốt sao? Hạ Huyên ánh mắt trông lại, cùng bên ngoài bốn mắt nhìn nhau, hắn lập tức minh bạch Hạ Khinh Trần ý tứ, làm đoàn chính mình, tắc thành cho hắn cùng Hoàng Yên Nhiên gặp nhau. Khinh Trần Hạ Huyên chợt thấy chính mình trọn đời thẹn với hài tử. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhu hòa, nhợt nhạt cười một tiếng, theo sau nhìn phía Hoàng Tòng Long cùng Hoàng Vấn Đỉnh, trong vòng 3 tháng, nhất định để cho ta phụ thân nhìn thấy mẫu thân. Hắn không có để tín hàm chuyện, nhưng cha con bọn họ hẳn là minh bạch. Hoàng Tòng Long âm thầm thở phào, đồng ý. Bỗng nhiên dừng lại, Hoàng Tòng Long đứng dậy, đã quấy rầy, chúng ta cáo tử. Hoàng Vấn Đỉnh lòng tràn đầy không cam đi theo đứng dậy, đang muốn rời đi, phòng khách bên ngoài đâm đầu đi tới nhất vị yểu điệu như tiên xinh đẹp. Che mặt lụa mỏng, mỹ mâu như nguyệt, một thân bích dí dẻ phiêu nhiên. Trắng nón da thịt ở Minh Châu huy hoàng chiếu dọi xuống, như xanh thảm bầu trời mây y dẻ, như tranh vẽ manh mối, tựa như quỷ phủ thần công thiên nhiên mà thành. Ban đầu thấy phía dưới, làm cho thiên nhiên đi hoa văn trang sức, nổi trên mặt nước mỹ phủ dung thanh lệ cảm giác. Tới người chính là Yên Vũ, nàng lễ phép hướng Hoàng Tòng Long cùng Hoàng Vấn Đỉnh cười xuống, bước nhanh đi tới Hạ Khinh Trần bên hai, thấp giọng tố ngữ. Nụ cười này, đem Hoàng Vấn Đỉnh thấy tim đập thình thịch, tựa như đáy lòng nở rộ một đóa ngào ngạt ngát hương u lan. Hắn đã gặp nữ nhân rất nhiều, tuyệt sắc khuynh thành người có ít nhất 10 ngón tay số, nhưng như Yên Vũ giống nhau, sở hữu sạch sẽ, sáng tỏ khí chất thiếu chi lại thiếu. Mặc dù không được thấy chân dung, vẫn như trước làm hắn nhịn không được động tâm. Vấn Đỉnh đi ra thập bộ xa Hoàng Tòng Long, nhận thấy được nhi tử không có theo tới, quay đầu liếc mắt một cái. Hờ tờ tờ. Đi ra 3 bước về sau, hơi hơi cắn răng một cái, nói, phụ thân, khó có được tới dượng ra một lần, như này rời đi không khỏi quá bất cận nhân tình, không bằng lưu lại hảo hảo ôn chuyện như thế nào. Vừa rồi phía trước, hắn đối với Hạ Huyên cũng đều là mở miệng một tiếng Hạ Huyên, hoặc không phải thứ gì để gọi. Nhãn hạ lại đổi giọng gọi là dượng. Hoàng Tòng Long chán một hiền, theo nhi tử ánh mắt nhìn, lập tức minh bạch bên ngoài tâm ý, không khỏi tức giận nhìn chằm chằm hắn, làm cho hắn đi nhanh lên. Nữ nhân là như y y phục, đường đường nam tử hán, há có thể vì một bộ y y phục quyến luyến không tiến lên. Hạ Huyên nghe, thoáng do dự xuống, lễ phép tính giữ lại, Tòng Long đại ca, như không chê, nhiều nghỉ tạm 2 thiên đi. Đối phương không muốn càng tốt hơn, như nguyện ý, hỏi thăm một cái Hoàng Yên Nhiên tình hình gần đây cũng không tệ. Không được, chúng ta còn có việc. Hoàng Tòng Long không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, có thể nhi tử lại nói, phụ thân, đi ngang qua biểu đệ đất phong lúc, không phải phát hiện một cái phong cốc sao. Ta muốn ở nơi đó tu luyện 1, 2. Bọn họ sở dĩ tới trễ nhất trình thiên, không có gì ngoài tận lực gáp chậm tốc độ chạy đi bên ngoài. Còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, đó chính là trên đường gặp trên một hồi đột nhiên bão táp. Bão táp qua về sau, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện một mảnh lúc gần lúc hiện bảng đại phong cốc. Bản ý là đợi lấy sau có cơ hội, trở lại này tu luyện thân pháp, có thể Hoàng Vấn Đỉnh vì lưu lại, đem bên ngoài đưa ra. Hoàng Tòng Long nộ bên ngoài không được tranh trừng mắt Hoàng Vấn Đỉnh, chỉ phải bất đắc dĩ bằng lòng, hắn hướng Hạ Huyên ôm quyền. Vậy muốn lại đánh khuấy mấy ngày? Chuyện này, Hạ Huyên trong lòng chờ mong, các ngươi bằng lòng lưu xuống, chúng ta lại cao hứng bất quá. Trùng hợp là, Yên Vũ lúc này khẩn cấp hồi báo, đồng dạng là liên quan tới phong cốc chuyện. Tiên Ma Thành bên ngoài, cái kia cùng Trung Vân Cảnh làm biên cảnh phân chia tuyến trong hạp cốc, lại cao ngất vô danh cuồng phong, đối với Chu Vi tạo thành không nhỏ tai nạn. Song phương trưng bày ở biên giới đại quân, đều không thể không lui lại cân nhắc chăm dặm bên ngoài. Sao chợt nổi lên cuồng phong? Hạ Khinh Trần mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, này thung lũng hắn trước đây xuống phía dưới qua, cũng không phát hiện có thể hình thành mãnh liệt như vậy báo táp địa thế. Trong đó chắc chắn nguyên nhân, tốt nhất là điều tra một phen. Hơn nữa, bế quan trước hắn đang ở khổ não không có tu luyện thân pháp đáng tin nơi. Điều tra hơn, có thể thuận liền tu luyện một cái thân pháp. Chương 1308, tận hết sức lực. Chuẩn bị một cái, theo ta cùng nhau đi vào kiểm tra tình huống. Hạ Khinh Trần đạo. Yên Vũ vui vẻ đồng ý, tốt nha, chẳng qua trở về sau cần phải chỉ điểm một cái, ta tu luyện gặp phải bình cảnh. Hạ Khinh Trần vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, Nam Cương thời gian, Yên Vũ cũng đã đem liệt mạch thất tuyệt tu luyện xong, thành công dẫn đạo trong cơ thể hàn khí tiến nhập mới tinh bên trong kinh mạch. Về sau, hắn truyền thụ đơn giản một chút lợi dụng hàn khí phương pháp, Yên Vũ cũng dần dần nắm giữ tinh thâm. Bây giờ là thời điểm tu luyện một ít vì thành thần chuẩn bị làm vũ kỹ. Không thành vấn đề. Hạ Khinh Trần sảng khoái bằng lòng, mà sau mới chú ý tới Hoàng Tòng Long phụ tử lại ngồi trở lại đến, hỏi hai vị đây là. Hạ Huyên vội vàng nói, Khinh Trần, cậu ngươi cùng biểu ca muốn lưu lại mấy ngày, ngươi xem. Có thể. Hạ Khinh Trần không sao cả, chỉ cần Hạ Huyên không ngại là được, bất quá ta có việc cần ra ngoài. Hạ Huyên lộ ra tiểu ý, ngươi bận rộn chính mình, ta tới chiêu đãi là đủ. Hạ Khinh Trần hơi hơi điểm thủ, đoàn người mỏng đàm luận khoảng khắc, quản gia liền dẫn dắt hai người vào ở sương phòng. Khinh Trần. Bên trong phòng khách chỉ còn Hạ cha con bọn họ, Hạ Huyên gọi Hạ Khinh Trần một tiếng. Làm Hạ Khinh Trần ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Huyên lại hai đầu gối uốn lượn, lại muốn quỳ xuống. Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Khinh Trần lập tức đem bên ngoài nâng dậy, nào có phụ thân cho nhi tử quỳ xuống. Hạ Huyên mặt hàm thật sâu hổ thẹn, là vi phụ vô năng, kéo ngươi chân sau, bị mất ngươi tốt tiền đồ. Hạ Khinh Trần minh bạch hắn chỉ, xem thường cười cười, phụ thân, ta đi tới nay thiên, nhưng là dựa vào người nào tài bồi sao? Chuyện này, Hạ Huyên ngẫm lại, thật đúng là không có, hết thể đều là nhi tử chính mình nỗ lực mà tới. Húng, ta nếu thật đến hoàng gia, ngược lại không ổn. Hạ Khinh Trần tự tiếu phi tiếu. Hạ Huyên kinh ngạc, tại sao nói vậy? Hạ Khinh Trần nói, lẽ nào phụ thân thật cảm thấy ta có hoàng gia thần minh huyết mạch? Nghe vậy, Hạ Huyên cả kinh, lẽ nào ngươi không có? Nhưng là chiếc cổ kính kia trên rõ ràng biểu hiện nhất thành. Đó không phải là nhất thành, là mười phần. Hạ Khinh Trần mỉm cười bật cười, chỉ bất quá có một cái vết rách, đem mười trong chữ cổn cho che đậy, cho nên thoạt nhìn mới giống như là nhất thành. Mười phần. Hạ Huyên đầy mâu hoàng hốt, đây chẳng phải là 100% hoàng gia tổ tiên thần minh huyết mạch. Nhưng này không thể à, trừ phi Hạ Khinh Trần chính là hoàng gia tổ tiên thần minh bản thân, nếu không thì huyết mạch không thể đạt được mười phần. Ta bất quá là dùng khác phương pháp lệnh cổ kính sản sinh phản ứng mà thôi, kỳ thực, ta cũng không một tia thần minh huyết mạch. Hạ Khinh Trần giải thích. Sau khi nghe xong, Hạ Huyên trong lòng hoang mang cuối cùng cũng cởi ra. Hắn đã ở kỳ quái, Hạ Khinh Trần thế nào thần minh huyết mạch, nếu có, ban đầu tu luyện cũng sẽ không gian nan như vậy. Cho nên ta không muốn gia nhập vào hoàng gia, cũng không phải tất cả đều là vì mẫu thân. Cũng vì ta tự cân nhắc, ai biết hoàng gia đám kia lao quái vật có hay không khác phương pháp kiểm nghiệm thần minh huyết mạch. Hạ Khinh Trần vô hình thoải mái lệnh Hạ Huyên xấu hổ chi tâm rất là giảm bớt, hắn nhẹ nhàng phun ra nhất khẩu bất khí, nguyên lai như này. Nhưng không có ngươi, ta và ngươi mẫu thân gặp nhau không hẹn. Phải. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Bên ngoài trong nụ cười, có vẻ thương hại. Đại khái Hạ Huyên vĩnh viễn sẽ không biết, kỳ thực hắn cùng Hoàng Yên Nhiên giữa hài tử, chết đi từ lâu. Đứng ở trước mặt hắn, là một người xa lạ. Hắn yên lặng thở dài, đi tới bên ngoài phòng khách, Yên Vũ đã chuẩn bị thỏa đáng, nàng tự thân chọn phủ chồng trong đó hảo thủ. Bọn họ có thể theo công tử cùng nhau vào thung lũng, dò rõ phong thai hỏa nguyên nhân. Yên Vũ chính mình cũng đổi một thân thiếp thân y rẻ phục thường. Đem bên ngoài vóc người câu được càng động nhân. Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu, đang chuẩn bị lên đường, thân sau truyền đến một bộ hòa nhã cười thanh âm, không bằng ta cũng cùng nhau chứ. Trở về thủ nhìn lại, rõ ràng là mới vừa thu xếp ổn thỏa hiên nhà Hoàng Vấn Đỉnh. Hán nội ngoại đều toát ra tự tin phong thái, cha ta phán đoán qua, phong hai họa bên trong tất có kỳ quặc, có lẽ có ít nguy hiểm cũng không nhất định. Ta cùng đi ở bên hội an toàn hơn. Nói lúc, bên ngoài ôn nhuận ánh mắt rơi vào Yên Vũ nhu mỹ xinh đẹp lên. Yên Vũ nghiêng mắt xem một nhãn, sinh lòng phản cảm. Thật vất vả có thể cùng Hạ Khinh Trần độc chỗ, hết lần này tới lần khác chạy tới thứ ba người, thật vướng bận. Hạ Khinh Trần xem một nhãn, vẫn là toán, ngươi nếu có sơ suất, ta có thể đảm nhận không nổi. Hắn bảo hộ Yên Vũ còn có dư lực. lại bảo hộ nhất vị Hoàng Vấn Đỉnh, liền có thể đảm nhận không nổi. Cái kia ngươi có thể yên tâm, có sơ suất sẽ không phải là ta. Hoàng Vấn Đỉnh ánh mắt rời về phía Hạ Khinh Trần lúc, lãnh đạm rất nhiều, nôn từ làm cho khó nén Cư Cao Lâm Hạ ngạo ý. Hạ Khinh Trần tuy có một thành thần minh huyết mạch, có thể thì tính sao đâu. Chưa hoàng gia tài nguyên tài bồi, Hạ Khinh Trần hiện nay thực lực, liền hắn 1/10 đều không. Hắn có tư cách kiêu ngạo. Đã như đây, chính ngươi bảo trọng đi. Hạ Khinh Trần không cần phải nhiều lời nữa, nhảy trên một con màu xám cho phi cầm lên. Yên Vũ thấy thế, lập tức muốn theo nhảy tới, có thể Hoàng Vấn Đỉnh lại cười nói, Yên Vũ biểu muội, không bằng ngồi chúng ta hoàng gia hỏa kỳ lân đi, không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa an toàn. Hắn nho nhã lễ độ, như người khiêm tốn. Ai là của ngươi biểu muội? Yên Vũ đôi mi thanh tú nhíu lên, không vui trông lại. Hoàng Vấn Đỉnh vui mừng mỉm cười, ngươi đã là dượng làm chất nữ, tự nhiên cũng là của ta biểu muội. Hắn ở trong phủ mới bao lâu, liền đem Yên Vũ thân phận nghe được rõ rõ ràng ràng, như thế nào loại dụng tâm có thể thấy được lốm đốm. Yên Vũ muốn nói lại thôi, nàng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, phá hư Hạ Khinh Trần cùng Hoàng Vấn Đỉnh quan hệ, nhịn xuống không thích, nói, không cần, ta và Khinh Trần biểu ca xài chung phi cầm là đủ. Hoàng Vấn Đỉnh cười cười, nói, biểu muội, ta đây nhưng là Trung Nguyệt vị yêu sủng, ngươi không muốn thử một lần. Nói thật, Yên Vũ rất muốn. Nàng sớm trong hoàng thất lúc, chợt nghe nói qua thiên thượng hoàng gia truyền thuyết, bọn họ độc hưu chính là tọa kỵ hỏa kỳ lân, càng là độc bộ thiên hạ. Không chỉ có tốc độ chạy trốn nhanh, còn đặc biệt cường đại, ngoại hình cũng rất uy vũ. Chẳng qua nàng cũng biết, nếu như lúc này tuyển trạch hỏa kỳ lân, liền để cho Hạ Khinh Trần khó chịu. Chính mình giữ lại đi. Yên Vũ đặc biệt quả đoán, xoay người nhảy trên phi cầm cùng Hạ Khinh Trần kề vai mà ngồi. Hoàng Vấn Đỉnh lơ đễnh, không câu chấp cười cười, tốt đi, ta đây đi trước thung lũng phủ cận chờ các ngươi. Hắn nhảy trên hỏa kỳ lân, sau người lập tức giạt ra 4 con chân, chân đạp hư không chạy như điên. Tốc độ kia, quả nhiên nhanh đến cực hạn. Hỏa kỳ lân gặp thoáng qua, lưu lại một liên xuyến đẹp lạ thường hoa lửa, đem chân trời thiêu đốt thành một mảnh hỏa hồng, như chiều tà màn trời. Mà hỏa kỳ lân cũng đã vô tung ảnh, chẳng biết đi đâu. Hắn lúc này nhóm mới khó khăn lắm bay lên không. Tiên Vũ Mỹ mâu chớp động, lưu lộ một tia ước ao màu sắc, dù gì nói, thực sự là nhân gian độc phẩm nha. Đồng hành bọn hộ vệ, cũng đầy mâu kinh diễm màu sắc. Trong truyền thuyết hoàng gia, quả nhiên bất phàm ở đâu, cho dù là tọa kỵ đều độc nhất vô nhị. Một gã hộ vệ thấp giọng thán phục. So sánh phía dưới, hoàng gia hoàn toàn chính xác có bầu trời phong phạm, trái lại Hạ Hầu phủ, có vẻ đặc biệt thế tục, hoàn toàn không thể sánh bằng. Xa xa hỏa kỳ lân lưng lên, Hoàng Vấn Đỉnh nết miệng lên vẻ mỉm cười, Yên Vũ biểu muội, ngươi thấy chẳng qua là ta hoàng gia một góc băng sơn nha. Một con hỏa kỳ lân còn có thể đả động nàng, huống là hoàng gia còn lại vật chân quý. Ha ha, Hạ Khinh Trần, ngươi cái này muội muội kết nghĩa, ta dự định. Hoàng Vấn Đỉnh nên phong cười to. Trong nụ cười, tràn ngập vô biên tự tin. Chương 1309, không rõ ràng mà khí. Thung lũng, ngoài 30 dặm. Hoàng cắt đầy trời, như che khuất bầu trời vàng sắc kiến vụ, bao phủ phương viên trăm dặm nơi. Hạ Khinh Trần phi cầm tới gần ngoài 30 dặm về sau, cũng không dám nữa tới gần, chỉ dám quanh quẩn ở phụ cận, thần tình bên trong lộ ra không rõ khủng hoảng cùng e ngại. Công tử, đây là Lưu Ly Đô xuyên phong điểu, hoan hỉ nhất vui mừng ở báo phong bên trong tới lui tự nhiên xuyên toa, sao e ngại? Tiên Vũ đều nhìn ra không thích hợp. Hạ Khinh Trần ngưng mắt nhìn phía trước ngông lung vàng sắc khói bụi, chậm rãi nói, nó sợ hãi không phải cuồng phong, mà là phong trong đồ đạc. Bên trong nhất định cất giấu làm nó bất an đồ đạc. Nghe vậy, Yên Vũ tâm không khỏi hơi hơi khẩn trương, không khỏi tự chủ nắm chặt Hạ Khinh Trần quần áo. Xuống phía dưới đi. Hạ Khinh Trần bắt lại nàng vai, thả người nhảy nhảy rụng 10 trượng mặt đất. Yên Vũ ngắm nhìn 4 phía, hiếu kỳ nhìn xung quanh, hoàng công tử đâu? Không nên tới trước sao? lấy Hỏa Kỳ Lân tốc độ, hẳn là sớm đến mới đúng. Đang nói đây, phía trước trong phong trần, một đám lửa bổ ra bao táp, nhanh chóng mà đến, làm đến bọn họ ngoài trăm trượng thì mới bắt đầu giảm tốc độ. Cho đến Hạ Khinh Trần ngoài một trượng, mới khó khăn lắm dừng xuống. Hỏa Kỳ Lân vung lên móng trước, một cách tự nhiên mang theo một mảnh tung bay cát bụi, đánh về phía Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần cũng chưa hề đụng tới, dưới chân địa khí xoáy tụ chuyển, liền đem đánh tới cát bụi cuốn đi hết sạch. Ha ha, xin lỗi, ta đây Hỏa Kỳ Lân tốc độ quá nhanh, nhất thì không phát ngừng. Tới người tự nhiên là Hỏa Kỳ Lân, ổn ngồi ở trên tắc thì là Hoàng Vấn Đỉnh. Hắn nơi nào là không phát ngừng, rõ ràng là cố tình làm, cho Hạ Khinh Trần một ít chật vật. Theo về sau, hắn không để ý Hạ Khinh Trần có tiếp nhận hay không bên ngoài xin lỗi, nhảy hạ Hỏa Kỳ Lân, vẻ mặt ôn hòa đi tới Yên Vũ trước mặt, biểu muội, ta đi vào dò xét qua, tình huống không tốt lắm. Báo táp so với chúng ta hôm qua đi ngang qua thì còn muốn nghiêm trọng, thung lũng bên trong càng sâu, không có tiểu nguyệt vị cảnh giới rất dễ dàng gặp trên nguy hiểm. Vừa nói, Hoàng Vấn Đỉnh một bên chụp vào bàn tay nàng, tiếp đó, ngươi theo sát ta, liền do ta tới bảo hộ ngươi. Yên Vũ phản ứng nhanh chóng, lấy ra bàn tay, không giả từ sắc cảnh cáo, nam nữ thụ thụ bất thân. Chú ý lời nói của ngươi. Nàng đối với Hoàng Vấn Đỉnh cảm quan, đã theo phản cảm đến chán ghét. Đại khái Hoàng Vấn Đỉnh xem nàng như thành mến mộ hư vinh nữ hài, cho là mình hoàng gia thân phận là có thể đem nàng dễ như trở bàn tay đi. Thế cho nên mới nói qua mấy câu, liền dám động thủ động cước. Hoàng Vấn Đỉnh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vô vô Hỏa Kỳ Lân, biểu muội, đầu này Hỏa Kỳ Lân mượn ngươi, có nó ở có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Yên Vũ vừa mới minh bạch, nguyên lai là chính mình đối với Hỏa Kỳ Lân biểu hiện tương đối lớn hứng thú, bị Hoàng Vấn Đỉnh nhận thấy được, cho nên làm cho Hoàng Vấn Đỉnh nghĩ lầm nàng là vật chất nữ nhân. Có thể, nàng kỳ thực thật chỉ là đối với Hỏa Kỳ Lân cảm thấy hứng thú mà thôi. Còn đối với Hoàng Vấn Đỉnh, cùng với bên ngoài thân phận cùng thực lực, đã từng thân là nhất cảnh quận chủ nàng, đã coi nhẹ như mây khói. Miễn, Khinh Trần ca ca hội bảo vệ tốt ta. Yên Vũ nương tựa Hạ Khinh Trần, hầu như bả vai kề bên bả vai, phá lệ thân mật. Hoàng Vấn Đỉnh để ở trong mắt, lại lơ đễnh. Hắn cũng không cảm thấy Hạ Khinh Trần có nhiều ưu tú, càng không cảm thấy Yên Vũ là thật tâm yêu mến Hạ Khinh Trần, bất quá là nàng cùng Hạ Khinh Trần quen biết càng lâu mà thôi. Chỉ cần cùng hắn đối đãi mấy thiên, tin tưởng Yên Vũ sẽ phát hiện, kỳ thực Hạ Khinh Trần cỡ nào hèn mọn không đáng giá nhắc tới. Tốt đi, vậy các ngươi đi theo thân ta về sau, phía trước bao tắp nhưng là rất nguy hiểm. Theo chỗ đều là phong nhận, nếu như thân pháp không được đủ, không pháp kịp thời tách ra, cực dễ gây thành hung hiểm. Hoàng Vấn Đỉnh khỏe miệng hơi hơi nhất câu. 30 dặm bao táp, hắn đều dò xét qua, trong đó khá hơn chút địa phương đều có vô hình phong nhận, vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm là muốn đối với Hạ Khinh Trần mà nói, với hắn mà nói, cái kia không tính là nguy hiểm. Vừa nói, hắn nhảy trên Hỏa Kỳ Lân, đi vòng vèo trở về đầy trời hoàng cắt trung. Yên Vũ hai tay cắm ở trước ngực, nhìn chằm chằm Hoàng Vấn Đỉnh bối ảnh, lẩm bẩm, thực sự là một cái làm người ta khó có thể thích người. Gì thì chỗ nào đều tràn đầy tự phụ lệnh người khó sinh hảo cảm. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, chẳng bao giờ đem Hoàng Vấn Đỉnh lời nói để ở trong lòng, ánh mắt xuyên qua hoàng cát, bắn về phía trung ương thung lũng. Còn lại người ở phụ cận tuần tra, nếu có không rõ ràng tình huống, kịp thời thông báo. Hạ Khinh Trần phân phó mang tới những cao thủ. Hắn không có trông cậy vào những thứ này người có thể thâm nhập thung lũng, dẫn hắn nhóm đến đây, là muốn bọn họ phòng bị nữ thi. Vạn nhất có nữ thi hình bóng, bọn họ có thể đụng thì thông báo, Hạ Khinh Trần có thể làm ra tương ứng chuẩn bị. Bước vào cắt bụi chung. Theo phong quay về hạt cắt vũ khuôn mặt làm đau, càng ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt. Lúc đầu liếc mắt hãy nhìn ba dặm phạm vi vật, lúc này lại chỉ có thể xem rõ ràng ba trượng bên ngoài. Ngoài 10 trượng Hỏa Kỳ Lân, đều chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một tầng ngọn lửa đường nét mà thôi. Suy! Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần rõ ràng bắt được một tia dường như đôi rắn vung vây thanh âm. Hắn ánh mắt như điện bốn hạ quét nhìn, đồng nhiên thoáng nhìn, hoàng cắt bên trong một đạo vô hình phong nhận bổ ra cắt bụi, chính hướng Yên Vũ cái chán mà tới. Sau người đều bị hoàng cắt phi minh ảnh hưởng, căn bản nghe không được phong nhận thanh âm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Khinh Trần không kịp nhắc nhở, trở tay rút ra một căn niết khí tiễn, ném về phong nhận. Xoẹt. Tiễn theo trung ương bắt đầu, một phân thành hai, liền một tia ngăn cản đều không. Có thể dị thường của nó, kinh động Yên Vũ, nàng phản ứng cực nhanh, túi đầu hướng quay ngược lại lan. T. Phong nhận hầu như lướt qua nàng phía trên trán quá khứ, đem bên ngoài cái trán da thịt gầy ra một mảnh rớm máu đỏ bừng màu sắc. Theo sau lưng xa địa, bị đánh ra một đạo sâu tới một trượng vết cắt. Yên Vũ vẫn chưa hết sợ hãi, quay đầu nhìn lại, không khỏi sợ ra một thân lánh mồ hôi. Theo sát ta, Hạ Khinh Trần càng cảnh giác, ngoại vi liền có như này uy lực phong nhận, nội bộ có thể tưởng tượng được. Xa xa hỏa kỳ lân lên, hoàng vấn đỉnh khí định thần nhàn, mặc cho phong nhận nện mà đến, đều bị hỏa kỳ lân khí chàng cường đại cho bắn ngược trở về. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, xa xa tuyển nhận, Yên Vũ biểu muội, vẫn là cùng ta cùng ngồi hỏa kỳ lân đi, ngươi tiếp tục như vậy nữa hội rất nguy hiểm. Đối với đây, Yên Vũ trở về lấy lạnh nhạt, dùng không đến, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Hoàng Vấn Đỉnh khỏe mắt xẹt qua một tia giọng nghĩa mai chi mang, cái này mới vừa mới bắt đầu đây, bên trong phong nhận so với hắn nhóm trong tưởng tượng nhiều hơn. Quả nhiên, bọn họ càng đi sau phong nhận càng nhiều. Hầu như bước mở một cước thì có một đạo phong nhận đột kích, nhìn như 30 dặm lộ trình, lại bước đi liên tục khó khăn. Lúc này, bọn họ bước lên không ngừng đánh tới phong nhận, rốt cục đến thung lũng trước. Mắt trần có thể thấy, một tầng gần như màu đen thực chất hóa cuồng phong, theo bên trong cốc phun ra, tựa như thung lũng phía dưới, là một đạo ma vực vậy. Hạ Khinh Trần ngưng mắt nhìn màu đen cuồng phong, nhãn thần từ từ nheo lại, ma khí. Cái kia cuồng phong, chính là bởi vì nhiễm một tia ma khí, mới hội biến hóa thành hắc sắc. Chỉ là ma khí tương đương yếu, không người phát giác ra được mà thôi. Yên Vũ, ngươi ở lại bên bờ, không muốn lại xuống phía dưới. Hạ Khinh Trần dặn dò. Phàm là ma khí tập kích vật, đều sẽ mang vào cuồng bạo hiệu quả, thông thường uy lực tăng gấp bội. Trong hạp cốc xuất hiện phong nhận, uy lực chỉ sợ cao hơn nhiều trước đây sở gặp lên. Hoàng Vấn Đỉnh nghe vậy, cười thần bí, Yên Vũ cô nương, đã Hạ Khinh Trần không lòng tin bảo hộ ngươi, không bằng đi theo ta tốt, vừa rồi, ta thấy thung lũng thạch bích lên, trường một chút ngươi cảm thấy rất hứng thú đồ đạc. Yên Vũ vô ý thức nhìn lại, quả nhiên phát hiện, xanh đen thung lũng thạch bích lên, lóe ra từng viên một dường như con mắt màu đỏ ngòm không rõ ràng vật. Chương 1310, đáy cốc bên dưới. Bảo thạch cao thấp như quả nho, ở mặc sắc bao phong bên trong, như hát quên đú linh mắt, phá lệ sấm nhân. Đó là cái gì? Yên Vũ đặc biệt hiếu kỳ, trước đây Hạ Khinh Trần rơi xuống này thung lũng, nàng cũng từng tự thân hạ thung lũng tìm kiếm qua. Nhớ kỹ đương thời cũng không có tương tự hồng sắc vật thể mới đúng. Đương nhiên là Yên Vũ biểu muội tài năng xứng đáng ở trên bảo thạch. Hoàng Vấn Đỉnh tự cho là rất có tình thú nói đạo. Chỉ là bảo thạch sao? Yên Vũ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, liền mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, nàng đối với hay là bảo thạch cho tới bây giờ không có hứng thú. Công tử, ngươi nhất người có thể chứ? Nàng quay đầu hỏi hướng Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần điểm thủ, đủ. Yên Vũ không khỏi suy nghĩ, cái kia Hạ Khinh Trần mang nàng tới làm gì? Nghìn dặm xa xôi chạy tới, lại không cho nàng hạ thung lũng. Chỉ ở phía trên làm đứng, lẽ nào chỉ là làm cho nàng một đường cùng hay sao? Này lúc, Hạ Khinh Trần lấy ra một phần quyển trục, đưa cho nàng, chính thức truyền thụ ngươi mới vũ kỹ phía trước, có cần phải để thăng mình một chút thân pháp? Thành thần các loại vũ kỹ, cũng không phải là ai cũng có thể lập tức tu luyện, nhất định phải tu vi, tâm pháp vũ kỹ và thân pháp vũ kỹ đạt được tiêu chuẩn nhất định mới được. Yên Vũ lớn nhất đoạn bản chính là thân pháp. Đã từng bởi vì thể chất vấn đề, thân thể suy nhược, không pháp bận tâm thân pháp. Cho nên Hạ Khinh Trần đem bên ngoài mang tới, làm cho nàng ở thung lũng bên trên tu luyện thân pháp, lấy liền có thể bắt đầu tu luyện mới vũ kỹ. Tiên Vũ Mỹ mâu sáng lên, lập tức hai tay tiếp nhận, khuôn mặt trên nở rộ mừng rỡ màu sắc. Nhưng phàm là Hạ Khinh Trần cho ra vũ kỹ, cái nào một lần kém qua. Có thể nói, tất cả đều là vô thượng trí bảo a. Công tử ngươi cẩn thận. Tiên Vũ ân cần căn dặn, liền tràn đầy phấn khởi tại chỗ lật xem, thấy nồng nhiệt. Hạ Khinh Trần theo bên cạnh nói ra, phối hợp đầy trời phong nhận, càng có lợi với thân pháp. Nói xong, liền liếc mắt đen nhánh cự đại thung lũng. Hắn nghiêng mắt mắt nhìn Hoàng Vấn Đỉnh, thung lũng nguy hiểm, không để nghị ngươi xuống phía dưới. Bị ma khí nhuộm dần qua điên cuồng, cũng không phải là bờ trên những thứ này cuồng phong có thể so sánh. Hoàng Vấn Đỉnh mặc dù có một con trung nguyệt vị hỏa kỳ lân, cũng chưa chắc có thể bảo đảm bình yên vô sự. Ta phải dùng tới ngươi lo lắng. Hoàng Vấn Đỉnh cười nhạt, lo lắng chính ngươi chứ. Chó cắn lữ đồng tân, không được thức hảo nhân tâm. Hạ Khinh Trần nhắc nhở qua, đối phương không cảm kích, vậy hắn còn nói cái gì? Tức thì thả người nhảy, dọc theo thung lũng vách đá thẳng đứng, hướng hạ nhanh chóng trầm xuống. Khó khăn lắm rơi xuống, liền tao ngộ hơn 10 đạo vô hình phong nhận. Này phong nhận đối với người khác mà nói có thương hại, có thể đối với tu luyện qua địa khí Hạ Khinh Trần mà nói, như dẫm trên đất bằng. Bên ngoài quanh thân khí lưu một hồi xoay tròn, liền đem phong nhận cho văng ra. Thấy Hạ Khinh Trần hạ xuống, Hoàng Vấn Đỉnh ưu thay du thay, làm liếc nhìn chăm chú lật xem vũ kỹ Yên Vũ, lộ ra mỉm cười, biểu muội chờ, ta vì ngươi trích mấy viên bảo thạch. Vừa nói, như Hạ Khinh Trần giống nhau, theo hỏa kỳ lân thân trên thả người nhảy xuống, một thân một mình hái hồng bảo thạch. Có thể sao liệu? Vừa dứt hạ liền khó khăn lắm gặp trên một đạo theo hạ đi lên phong nhận. Cái kia phong nhận nhuộm dần ma khí, uy lực không tầm thường, chỉ là Hoàng Vấn Đỉnh hoàn toàn không biết, tự cho là tiêu sái triển khai chiết phiến, nhẹ nhàng vung lên. Cách chi? Nhưng mà, trong tay tứ giai nửa niết khí chiết phiến, lại nghe thấy thanh âm mà đức. Mặt quạt bị mạnh mẽ phong nhận, sẽ mở một đạo hẹp dài chỗ rách. Phong nhận theo chỗ rách, cắt về phía Hoàng Vấn Đỉnh đầu. Nếu như đánh trúng, không phải đem bên ngoài đầu trẻ thành hai nửa không thể. Thời khắc nguy cấp, Hoàng Vấn Đỉnh đồng tử co rụt lại, cuốn quýt té ngựa về phía sau, đồng thời chân phải điểm ở vách núi trên đột xuất một tảng đá lên, đảo thân nhảy đánh trở về bờ lên. Suy! Sắc bén phong nhận, khó khăn lắm mau né. Nhưng kèm theo dư ba, vẫn là phá lệ sắc bén mở ra bên ngoài hai gò má biểu bì, lưu lại một xuyên phân nửa bên trái gò má thật dài vết máu. Trà sát, trà sát, trà sát. Hoàng Vấn Đỉnh lảo đảo lộn một vòng trở về, liên tục rút lui mấy bước, bất ổn bên dưới chật vật mới ngã xuống đất. Thân trên đã là khói bụi, lại là khuôn mặt huyết, khỏi để nhiều chật vật. Được nghe động tĩnh, Yên Vũ mặt không thay đổi liếc liếc mắt, không mặn không lật nói. Khinh Trần ca ca đều nhắc nhở qua ngươi, không muốn xuống phía dưới. Hắn không phải không nghe, kết quả thế nào? Bảo thạch không có trích đến, ngược lại kém chút bị cắt đứt đầu. Nàng trong tròng mắt tràn ngập một tia khinh miệt màu sắc, trong truyền thuyết thiên thượng hoàng gia người, cũng bất quá như đây. Hoàng Vấn Đỉnh náo một cái đầy bùi đất, trở về thủ làm cho càng là bắt được Yên Vũ trong mắt giọng niệm ai, chợt cảm thấy xấu hổ. Không nghĩ tới phong nhận nguy hiểm như vậy, như không được khống chế, đối với bốn phía bách tính tất thành họa lớn, ta xuống phía dưới tìm kiếm nguồn gió, cần phải diệt trừ tai họa. Hoàng Vấn Đỉnh cho mình kéo một bộ chánh nghĩa ra hổ, lần thứ hai hạ thung lũng. Bất quá, có mới vừa giáo huấn, hắn có vẻ hơi do dự, có muốn hay không cưới hỏa kỳ lân hạ thung lũng. Tiên Vũ nhìn quần trục, bất ôn bất hòa nói, Hoàng công tử, ngươi nếu thật muốn xuống phía dưới, vẫn là cưới hỏa kỳ lân đi, như vậy an toàn hơn, nếu không thì ngươi có sơ suất gì, không có pháp hướng phụ thân ngươi giao phó. Hoàng Vấn Đỉnh mặt hiện một tia quẫn bách cùng không phục. Hạ Khinh Trần đều có thể trực tiếp nhảy xuống phía dưới, hắn vì sao không được? Nhớ tới tới đây, hắn ào ào cười một tiếng, mới vừa chỉ là có chút sơ suất, vừa mới chiêu phong nhận đạo, lẽ nào ta Hoàng Vấn Đỉnh còn cần sợ hãi những thứ này phong nhận hay sao? Hắn cười lớn, lần thứ hai thả người nhảy xuống. Lam nhảy đến nửa khoảng không, ly khai Yên Vũ thị giác về sau, lập tức lấy ra một bộ áo giáp miết khí, trên không xuyên lên. Không có gì ngoài hai mắt cùng miệng mũi bên ngoài, cả người trên hạ che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Len ken bang bang. Nghe bên ngoài thân truyền tới âm thanh, Hoàng Vấn Đỉnh trong lòng đại định, mạnh đi nữa phong nhận, đều không phá nổi ta hoàng gia độc hưu chính là huyền kim áo giáp chứ. Nhìn phía dưới đen nhánh thung lũng, hắn lẩm bẩm, đã xuống, vậy đi một chuyến đi, diệt trừ phong tai họa, Yên Vũ làm sao cũng muốn nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể nương theo bên ngoài rớt xuống càng sâu, gặp phải phong nhận lại càng ngày càng cường đại, trong đó một ít cắt ở áo giáp lên, lại lưu hạ nửa tấc sâu vết cắt. Cái này lệnh Hoàng Vấn Đỉnh kinh hãi, nơi này phong nhận lợi hại như vậy, Hạ Khinh Trần chẳng lẽ còn có thể xuống dưới. Một đường lên, hắn đều chưa từng nhìn thấy Hạ Khinh Trần đi lên nha. Lẽ nào, hắn đã chết, ngã vào thung lũng cuối cùng. Hoàng Vấn Đỉnh trong đầu toát ra ý niệm này, trong lòng đống nhiên vui vẻ. Như Hạ Khinh Trần chết, thiên hạ liền thái bình, cũng nữa dùng lo lắng hắn bị hoàng gia tán thành. Nhớ tới đây, hắn bước lên càng ngày càng mãnh liệt phong nhận, giảm xuống đến thung lũng đáy cốc, xác nhận Hạ Khinh Trần có hay không bỏ mình. Tại đây giảm xuống trong quá trình, Hạ Khinh Trần sớm đến thung lũng phần đáy nhất. Nơi này cuồng phong thắng được mặt đất thập bội, phong nhận uy lực cũng vượt lên trước ngoại giới thập bội mạnh. Nhất xúc mục kinh tâm là, Hạ Khinh Trần phần eo trở xuống, tất cả đều là cấp tốc chạy xuôi quần cuộn ma khí. Những thứ này ma khí như sông vậy, ở thung lũng bên trong phi nhanh không thôi. Hạ Khinh Trần thần tình ngưng trọng, ánh mắt nhìn ra xa ma khí chính là khởi nguồn. Nhân gian vì sao lại có như này kinh người ma khí? Sự tình so với Hạ Khinh Trần trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Nếu như ở chỗ khác, hắn còn có thể không để ý tới, nhưng xuất hiện ở hắn đất phong, như vậy nhất định cần tìm tòi căn bản. Cuồng phong hô đến, Hạ Khinh Trần tiến lên một bước đều phá lệ gian nan. Hắn vận chuyển trong cơ thể tinh lực với chân xuống, cũng đem này đổ tinh lực cực độ áp xúc, làm đến cực hạn lúc, tinh lực bạo tạc, sản sinh cự đại đẩy mạnh lực, đưa hắn đi phía trước đẩy tống xuất xa 10 thước. Chương 1311, triệu hoán ma thần. Đây là đang cuồng phong cực kỳ cường đại tình huống xuống, nếu như ngoại giới, này đẩy mạnh lực lượng tối thiểu có thể đạt được 100 thước. Hơn nữa, đây là Hạ Khinh Trần lần đầu nếm thử tinh lực bạo tạc, thuần thục về sau hiệu quả hội cao hơn. Như đây, Hạ Khinh Trần vừa nhìn chằm chằm cuồng phong đi về phía trước, một bên mượn cơ hội tăng cường thân pháp. Nương theo thời gian đưa đẩy, mấy canh giờ sau, hắn đã chín luyện nắm giữ này kỹ xảo, mà sau vận dụng thân pháp vũ kỹ, khí lực cùng tinh lực bạo tạc lệnh bên ngoài thân pháp đột phá cực hạn, đạt được một bước 2000 thước cực nhanh. Này tốc độ, là tiểu nguyệt vị có thể đạt tới cực hạn. Lại hướng lên, chính là trung nguyệt vị lăng không hư độ. Đương nhiên, nghịch phong mà đi, bên ngoài thân pháp chợt giảm xuống tới một bước 200 thước. Hơn nữa càng đến gần ma khí đầu nguồn, cuồng phong bình phục mạnh mẽ, bên ngoài thân pháp càng chậm, đến nhất về sau, lấy bên ngoài cực hạn thân pháp, đều chỉ có thể một bước 2 thước, như bộ hành bước đi. Càng phát mãnh liệt ma khí, đã không có qua bả vai, làm cho bên ngoài vẹn vẹn lộ ra một cái đầu tới. Đi tiếp nữa, sợ là liền cước bộ đều khó khăn na gì. Giữa lúc này lúc, bên ngoài ánh mắt đống nhiên liếc về, phía trước trăm trượng mặc sắc ma khí trong, lại có một đạo nhân ảnh. Hắn tâm hạ chấn động, tỉ mỉ ngắm nhìn, phát hiện người này bối ảnh lại có vài phần quen thuộc. Ma thần tại thượng, ngài tôn kính người hầu, hướng ngài hiến tế. Cái kia người gõ thủ cúi đầu, nhưng sau lấy dao găm cắt cổ tay của mình. Một mảnh máu tươi đỏ thấm biểu tràn ra đến, bị quần quận ma khí cho cuốn đi. Nhuộm hết qua ma khí chính là tiên huyết, lập tức kết tinh trở thành đá quý màu đỏ ngòm, phiêu hướng bốn phương tám hướng. Trong đó một ít theo gió lớn ào ạt đến thung lũng, cắm ở vách đá thẳng đứng bên trên. Cắt cổ tay về sau, lại túi xuống thủ cúi đầu, thỉnh cầu ma thần hàng lâm nhân gian, chỉ dẫn chúng ta đi hướng quang minh. đứng dậy về sau, lần thứ hai cắt cổ tay. Người khác không biết, Hạ Khinh Trần há có thể không nhận ra, đây là triệu hoán ma thần nghi thức. Trong mắt hắn phát lệnh, ma, là tập sát lục, tàn nhẫn làm một thể sinh linh, sinh nhi vì giết, phàm là ma thần hiện thân, nhất định núi thây biển máu. Cái này người đang hắn đất phong triệu hoán thần minh, lòng dạ đang chém. Hạ Khinh Trần toàn lực vận dụng thân pháp, từng bước một na di quá khứ. Làm đến ngoài ba trượng, có thể rõ ràng chứng kiến, người này quỳ gối một mảnh dọn xong huyền diệu trận pháp trước. VN. Cái kia trận pháp, chính là hoán ma trận. Cần dùng ma cốt, ma huyết cùng 990 người tiên huyết rèn luyện mà thành. Ngoại trừ ngoài ra, trận pháp còn cần thiết lập ở trong núi thây biển máu. Hạ Khinh Trần ngửa đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, thung lũng phía trên có một tòa cầu gãy. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Hạ Khinh Trần trong lòng nỉ non. Lúc trước Hạ Khinh Trần xuất lĩnh chữ tím tiên đoàn, truy kích độc liễu thống soái 100 vạn đại quân, một mạch đuổi tới hai kỳ tương liên cầu lên. Độc liễu thống soái vì ngăn cản Hạ Khinh Trần, không tiếc chém đứt cầu tìm, chôn vùi 10 vạn đại quân sinh mệnh. Mà nơi đây, chính là cái kia cầu gãy phía dưới, cũng 10 vạn đại quân chôn thân chỗ. Bởi vì địa thế duyên cớ vì thế, địch quân 10 vạn đại quân thi thủ không pháp mang ra khỏi sâu đậm thung lũng, cho nên đã đem bọn họ vứt tới ở đây. Chưa từng nghĩ, lại bị hưu tâm nhân lợi dụng, trở thành triệu hoán ma thần nơi. Hắn cự ly gần tới gần, rốt cục gây nên cho đòi ma người chú ý, hắn quay đầu nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau. Hắn như thấy quỷ vậy, kêu lên sợ hãi, Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần đồng dạng thốt ra, ô quỷ mệnh. Nếu như người bên ngoài, hắn có thể liền quên, nhưng ô quỷ mệnh, hắn chính là một mực tìm kiếm. Nô Thiên Di nói qua, tấm kia vong linh quyền trượng thiết kế đồ, chính là ô quỷ mệnh theo không rõ ràng chi chỗ bắt được, cũng hiến cho Nô Thiên Di. Hơn nữa, Lạc Thủy Tiên đã từng nói qua, từng trong lúc vô ý phát hiện qua, ô quỷ mệnh trên người có một tầng như có như không bóng đen. Hiện nay cuối cùng cũng chân tướng đại bạch. Man thần như biết, bộ lạc chung lại có người phản bội hắn, trở thành ma thần tín đồ, không biết làm thế nào cảm tưởng. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói đạo. Hắn cầm đại diễn kiếm, chậm rãi rút ra. Chính là bởi vì thờ phụng ma thần, thân trên mới có Lạc Thủy Tiên thấy bóng đen, vậy, nhưng thật ra là nhiễm đến ma khí. Ma phụng trên nhân gian chớ nên xuất hiện vong linh quyền trượng bản vẽ. Rất hiển nhiên cũng là gia tự ma thần bày mưu đặc kế, cuồng vọng lừa dối lâu nam luyện chế ra vật ấy, đem tam cảnh đại địa biến thành một mảnh vong linh quốc độ. Chỉ là, ô quỷ mệnh nằm mơ đều không nghĩ đến, đáng sợ như vậy báo phong, lại vẫn sẽ có người đến đây, hơn nữa tới vừa vặn chính là Hạ Khinh Trần. Ma thần cứu ta. Ô quỷ mệnh là biết được Hạ Khinh Trần thực lực có nhiều đáng sợ, chính mình căn bản không phải đối thủ. Giống. Tứ phương ma khí bỗng nhiên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hội tụ thành một cái cao 10 trượng cự đại ma nhân. Ma nhân ngưng tụ ra cả người ma khải, thân phụ phi phong, ngũ quan dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài hung ác hình tượng. Phàm nhân, không muốn vướng bận, cút. Hắn vừa hô. To lớn trong miệng phun ra không lời nào có thể diễn tả được bao phong, đem Hạ Khinh Trần thổi hai chân cách mặt đất, không bị khống chế hướng sau từ từ bay ngược. Hạ Khinh Trần nhãn không gợn sóng, thản nhiên nói, ngươi nói, ai là phàm nhân? Bên ngoài con mắt hơi hơi trên rời, cùng ma nhân hai mắt đối diện. Vâng! Tựa như thiên lôi nổ vang. Cái kia ngưng tụ mà thành cự đại ma nhân, lại không chịu nổi một kích tán loạn, tản đi ma ảnh trong, còn truyền đến một bộ cực kỳ sợ hãi kinh hô, à! Ngươi là Vô Trần Thần Vương. Ngươi không chết. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, vô hình thần tính thả ra, đem bốn phía ma khí đẩy lui mà ra, trở lại một cái lớn vô cùng khoảng không bạch. Như nhất vị ẩn núp vương, hiển hiện nhân gian. Nếu biết, cũng không cần trở về bản tôn thân thể. Hạ Khinh Trần giơ tay lên chỉ, không nhìn thấy thần tính như mũi tên nhọn càn quét tứ phương ma khí. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết chung, ma thần phân ra tới tàn nghiệm, bị tiêu diệt được một tia không dư thừa. Hoán ma trận, ý nào đó trên tương tự với tế đàn thần điện, sở hữu câu thông cửu thiên thần minh tác dụng. Nếu như người khác, Hạ Khinh Trần không biết làm sao không được ma thần. Có thể ở chỗ này, hán, chính là vương, chúng thần chi vương. Cương đại thần tính, tàn phá chu vi tất cả. Liên ngưng xương thần vương thần điện, đều không chịu nổi hắn thần tính nghiên ép, huống chính là một tòa lâm thời xây dựng trận pháp đâu. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cái kia trận pháp tứ phân ngũ liệt. Ô quỷ mệnh bị bắn tóe trận pháp tài liệu bắn trúng, máu me khắp người ngã ngửa xuống đất, thống khổ bất kham. Có thể, so với việc thống khổ, hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi và kinh hãi. Ngươi là Vô Trần Thần Vương. Ô quỷ mệnh không pháp tin tưởng ma thần lâm diệt trước kinh hãi. Hạ Khinh Trần từ từ vung lên đại diễn kiếm, lạnh nhạt như Phạm Thiên Chi thần bao quát hắn. Ngươi, biết được nhiều lắm. Xôn xao. Một kiếm hạ xuống, ô quỷ mệnh thi thủ phân ra. Triệu hoán ma thần nghi thức bỏ dở, bên trong cốc ma khí tựa như mất đi sự khống chế, điên cuồng bạo loạn. Hạ Khinh Trần đều không thể không tạm thời ngự kiếm rời mặt đất, quan sát phía dưới giống như là biển gầm lao nhanh ma khí. Kia lúc, còn ở thung lũng cuối cùng tìm kiếm khắp nơi Hạ Khinh Trần thi thể Hoàng Vấn Đỉnh, chỉ vào cuồng phong hùng hùng hổ hổ, đáng chết, ngươi đến cùng chết hay chưa? Hắn tìm đầy đủ mấy canh giờ, đều không có tìm được Hạ Khinh Trần hình bóng. Xét thấy đáy cốc phong lớn, rất có thể đem Hạ Khinh Trần thi thể thổi chạy. Cho nên hắn lại theo cuồng phong tìm tiếp. Có thể một mạch tìm được thung lũng phân cuối, đều không phát hiện bên ngoài di hải. Đang ở mắng mỏ thời khắc, đột nhiên, hắn rõ ràng cảm nhận được cuồng phong độ mạnh yếu nhanh chóng yếu bớt. Di. Gió ngừng. Nguồn gió bị ngăn chặn sao? Hoàng Vấn Đỉnh quay đầu hướng đầu nguồn nhìn lại. Nhưng này vừa nhìn lệnh hắn vãi cả linh hồn. Chương 1312, Ma Năng Tinh Thạch. Đầy đất chảy xuôi ma khí, không biết gì thì hóa thành 30 trượng cao biển gầm mánh phát mà tới. Từng luồng cực độ đáng sợ phong nhận, theo ma khí tịch quyển, dày không ra phong. Hoàng Vấn Đỉnh trên người huyền kim áo giáp, đã vết cắt rầm rạp, trong đó một đạo vết cắt liên tục gặp phải hai lần phong nhận cắt, đã xuyên thấu áo giáp. Như này nhất kiện áo giáp, làm sao có thể đủ lại trải qua chịu trước mắt phô thiên cái địa phong nhận công kích. Hoàng Vấn Đỉnh khớp hàm khẽ cắn, lập tức buông tha tìm kiếm Hạ Khinh Trần, quả quyết bay lên trên trốn, cũng khó khăn lắm ở ma khí xoắn tới lúc, xông đến 30 trượng cao khoảng không. Hự! Có thể tức thì tựa như đây, hơn 10 đạo cường đại phong nhận, tán loạn công kích đến bên ngoài thân lên. Cái kia vết tàn thật mệt mỏi áo giáp, rốt cục không chịu nổi áp lực, rát băng một tiếng tứ phân ngũ liệt. Hoàng Vấn Đỉnh nhanh chóng bước bỏ áo giáp, chạy ra phong nhận phạm vi công kích. Lam nhảy vọt đến cao trăm trượng khoảng không, xác định không có nguy hiểm lúc, mới treo ở một khối vách đá lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía dưới mênh mông ma khí. Phát sinh cái gì? Hoàng Vấn Đỉnh thở hổn hển, kinh nghi bất định nhìn phía ma khí chính là đầu nguồn. Bên ngoài mắt sáng lên, dọc theo vách đá thẳng đứng, hướng đầu nguồn nhanh chóng chạy đi. Hắn có thể đủ đoán được, đầu nguồn nhất định phát sinh trọng đại biến cố. Đầu nguồn. Ma khí đều chạy hết, phong cũng đình chỉ, lưu hạ đầy đất hải cốt. Hạ Khinh Trần trở xuống mặt đất, đi tới hoán ma trận trước. Chậm một chút nữa, thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Hạ Khinh Trần quan sát một lát, dù gì nói. Gọi ma nghi thức đã tiến hành đến hậu kỳ giai đoạn, lại như phóng túng 2-3 ngày, chỉ sợ ố quỷ mệnh thật muốn thành công. Bất quá, ma thần tín đồ không phải chỉ ô quỷ mệnh nhất người chứ. Hắn ngắm nhìn trận pháp, từ từ nói. Hoán ma trận, cần giàu có kinh nghiệm trận pháp sư mới có thể bố trí, hơn nữa phẩm cấp không thể quá thấp. Ô quỷ mệnh một cái man tộc, liền võ đạo đều chưa từng tu luyện, nói gì nghiên cứu càng tinh thâm phức tạp trận pháp. Tất nhiên là có cao nhân tương trợ. Chính là không biết, vị cao nhân kia là ai. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần đống nhiên phát hiện phụ cận tản mát mấy viên màu đen kết tinh. Óng ánh trong suốt, ố quang chiếu nhân, như từng viên đá quý màu đen. Ma năng tinh. Hay là ma năng tinh, chính là nồng nặc ma lực ở cực đoan hoàn cảnh hạ ngưng kết mà thành kết tinh. Bên trong tràn ngập cực kỳ nồng nặc linh khí, thích hợp nhất tinh cảnh cường giả sử dụng. Chỉ cần thiếp thân đeo, linh khí sẽ gặp tiến nhập trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến tu vi tiến nhanh hai cái tầng thứ nhiều. Đáng tiếc là, tại chỗ kết tinh đều bị Hạ Khinh Trần thần tính cho chấn vỡ, bên trong ma năng tiêu thất hơn phân nửa, mất đi tác dụng. Giữa lúc thất vọng thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện ô quỷ mệnh thi thể xuống, hiện lên một tia ô quang. Ừm. Hạ Khinh Trần một cước đem bên ngoài thi thể đá văng ra, hai mắt tỏa sáng phát hiện, bên ngoài thân hạ lại đè nặng một viên quả đấm lớn nhỏ ma năng tinh. Nó chính là hoán ma trận hạch tâm, không chỉ có ẩn chứa linh khí bằng bạc, hơn nữa không dễ tổn hại. Yến Vũ vận khí không tệ. Hạ Khinh Trần mỉm cười, đem khổng lồ ma năng tinh cho lựa ra. Lấy bên ngoài linh khí chi sung mãn đủ, hoàn toàn có thể làm cho Yên Vũ ở 2 tháng bên trong đột phá 3 cái tầng thứ, xem như là phi thường kinh người. Mang theo thu hoạch, Hạ Khinh Trần ánh mắt nhìn về phía chỗ khác. Vẫn là kiểm tra một cái, có hay không khác triệu hoán trận đi. Hạ Khinh Trần thi triển thân pháp, hướng thung lũng phía trước tra xét. Thông thường mà nói, hoán ma trận đều có chí ít một cái trở lên đổ dự bị trận pháp. Không khỏi vạn vô nhất thất, vẫn là kiểm tra một cái cho thỏa đáng. Hắn thân ảnh biến mất ở trong hạp cốc, không lâu sau về sau, Hoàng Vấn Đỉnh rốt cục chạy tới. Hắn ánh mắt co rụt lại phát hiện trên đất còn sót lại hoán ma trận, cùng với ố quỷ mệnh thi thể không đầu. Bên ngoài trong lòng hơi động, lập tức xuống kiểm tra. Hắn cũng không phải là Hạ Khinh Trần. Đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, căn bản cũng không biết, trong thung lũng cuộn trào mãnh liệt ma khí, chính là trước mắt cái này tầm thường trận pháp tạo thành. Kiểm tra một hồi, không bắt được trọng điểm, hắn liền lười miệt mài theo đuổi. Bên ngoài ánh mắt rất nhanh bị đầy đất vỡ vụn ma năng tinh hấp dẫn. Thật là tinh khiết linh khí, hoàn toàn không chứa tạp chất. Hoàng Vấn Đỉnh nhặt lên một viên, mặt lộ vẻ giật mình màu sắc. Linh khí hướng tới xen lẫn trong với đại khí bên trong, rất khó tìm được hoàn toàn tinh khiết linh khí. Trước mắt ma năng tinh trùng, lại tất cả đều là tinh thuần linh khí, thực sự là bất khả tư nghị. Hán hoàng gia tốt nhất linh khí tu luyện phẩm giá, cũng có 2 thành trở lên tạp chất đây. Thứ tốt, Hoàng Vấn Đỉnh như nhặt được trí bảo, đem đầy đất vỡ vụn ma năng tinh toàn bộ nhặt đi, cất kỹ tại không gian niết khí bên trong. Một phen tìm kiếm, tổng cộng tìm được 8 viên tan vỡ ma năng tinh. Ha ha, thực sự là có đại thu hoạch ra. Hoàng Vấn Đỉnh mừng rỡ, có thể lập tức lông mi khẽ cong, cũng không biết Hạ Khinh Trần đến cùng chết không. Trải qua vừa rồi biển gầm một dạng trùng kích, nơi nào sẽ tìm Hạ Khinh Trần thi thủ tới người. Thôi, đi tới hỏi một câu cũng biết. Hoàng Vấn Đỉnh đạo, nếu như Hạ Khinh Trần không có đi lên qua, vậy có thể xác nhận, hắn đã chết. Hung hiểm như vậy phong nhận cùng ma khí, Hạ Khinh Trần muốn không chết cũng khó khăn. Nhảy lên bờ, nhưng thầy Yên Vũ chính mê mang đứng ở bên bờ, nàng chính tu luyện thân pháp đây, ai biết cuồng phong đống nhiên liền yếu bớt, mà sau hoàn toàn đình chỉ. Hạ Khinh Trần không có đi lên. Hoàng Vấn Đỉnh bốn hạ một vòng nhìn kỹ, ngay lập tức sẽ hỏi. Yên Vũ trong lòng căng thẳng, lắc đầu nói, không có. Phía dưới phát sinh cái gì? Báo táp đống nhiên đình chỉ lệnh Yên Vũ không khỏi lo lắng Hạ Khinh Trần an nguy. Nghe vậy, Hoàng Vấn Đỉnh trong lòng vui vẻ, mặt mũi trên lại giả ý toát ra tâm tình bi thương, biểu muội, ngươi không muốn khổ sở. Hoàng Vấn Đỉnh che che giấu giấu biểu tình lệnh Yên Vũ không hiểu khủng hoảng, truy vấn, là không phải Khinh Trần ca ca xảy ra ngoài ý muốn. Ừm. Hoàng Vấn Đỉnh thương tâm gật đầu. Ta thấy biểu đệ ngã vào báo táp bên trong, nhưng sau liền không còn có cái bóng. Yên Vũ môi đỏ mọng nhúc nhích mấy xuống, lại dần dần ngừng. Nàng đứng ở bên bờ, hướng về phía dưới nhìn lại, hốt hoảng nhãn thần cũng bắt đầu biến được kiên định. Khinh Trần ca ca thực lực cao cường, không có việc gì. Hoàng Vấn Đỉnh người như thế đều có thể không bị thương chút nào trở về, không có đạo lý Hạ Khinh Trần xảy ra ngoài ý muốn. Thấy bên ngoài không tin, Hoàng Vấn Đỉnh cũng lời giải thích, cười lấy ra lớn chừng ngón cái ma năng tinh bay phiến, biểu muội, ngươi xem đây là cái gì? Yên Vũ tùy ý liếc mắt nhìn sẽ thu hồi ánh mắt, vừa ý biết đến cái gì, lại bỗng nhiên quay đầu, có chút ít giật mình nhìn chằm chằm nó, ma thạch. Người khác có thể không quá tinh tường ma thạch là cái gì, nhưng thân là lương cảnh quận chủ, há có thể không biết. 20 năm trước, địa ngục môn xuất hiện ở lương cảnh, cái kia gần đi ra ma trưởng cũng bị đánh chết, cũng từ lương cảnh mang về. Trở về sau, lương vương phát hiện ma trưởng trong tay lại lôi một viên đá màu đen. Nay tảng đá linh khí tràn đầy đến kinh người, đương thời liền trợ giúp nhất vị cung chủ, theo ngay lúc đó đại tinh vị thất giác, để thăng tới đại tinh vị cửu giác. Tiểu liền lương vương đều không nghĩ đến, trong đá lại ẩn chứa đáng sợ như vậy năng lượng. Hắn không khỏi hối hận sử dụng mất, nhưng, này thạch chỉ có một viên, cũng nữa không pháp tìm được. Vật ấy bị ghi chép ở Hoàng Thất Bí Điển lên, Yên Vũ không biết bao nhiêu lần xem qua, không ngừng hâm mộ. Nàng nắm mơ đều không nghĩ đến, hiện nay lại đã từng tái kiến một viên trong truyền thuyết ma thạch. Ồ! Người biết! Hoàng Vấn Đỉnh trong lòng vui vẻ, như vậy càng tốt hơn, đỡ phải hắn giải thích nhiều. Chương 1313, sợ bóng sợ gió một hồi. Yên Vũ khó có thể ngăn chặn hiếu kỳ của mình, không nháy một cái nhìn chằm chằm ma thạch. Dù sao cũng là vương thất bên trong lưu truyền thật lâu truyền thuyết, nàng hôm nay nhìn thấy, làm sao có thể không hiếu kỳ. Thích, tặng cho ngươi. Hoàng Vấn Đỉnh hàm chứa thân thiết mỉm cười, đem ma năng tinh toái phiến đưa qua. Yên Vũ một hồi do dự, ngẫm lại, vẫn là quả đoán cự tuyệt, Hoàng công tử hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta không thể nhận. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Ma năng tinh vật chân quý như vậy, nếu như thu xuống, chính là thiếu hạ đối phương một cái thiên đại nhân tình. Ôi chao! Chính là một viên toái phiến mà thôi, bản công tử không đặt ở tâm lên. Hoàng Vấn Đỉnh không nói lời gì, đem bên ngoài nhét vào Yên Vũ trong tay. Yên Vũ liên tục thoái thác, lời lẽ nghiêm khắc nói, ta không thể nhận ngươi đồ đạc. Nghe vậy, Hoàng Vấn Đỉnh có chút căm tức, nàng thu hạ khinh Trần Vũ ký lúc. Không phải rất sảng khoái ấy ư, làm sao thu chính mình ra sức khước từ. Biểu muội, ngươi còn như vậy, ta khả năng liền không cao hứng. Hoàng Vấn Đỉnh nghiêm mặt, ngươi phải biết, Hạ Uyên là có cầu ở chúng ta hoàng gia, như bởi vì ngươi duyên cớ vì thế, đưa tới song phương quan hệ không hợp, hậu quả ngươi biết không? Tiên Vũ trong lòng rất nhỏ run lên. Tuy là Hạ Huyên cùng Hạ Khinh Trần cũng không có nói tường tận qua bọn họ cùng hoàng gia ân oán, nhưng theo đôi câu vài lời chung có thể thôi chắc đến, Hạ Huyên một mực chờ hoàng gia. Đang do dự, Hoàng Vấn Đỉnh nhân cơ hội đem ma năng tinh toái phiến nhét vào bên ngoài tay tâm lý. Như đây, Hoàng Vấn Đỉnh vừa mới khuôn mặt sắc hòa hoãn, cười nói, như vậy mới đúng. Vừa nói, một bên xoa một chút khuôn mặt trên cùng trên người nhiều vết thương. Lẩm bẩm, ngươi là không biết, phía dưới nguy hiểm cỡ nào. Vì đạt được những mảnh vỡ này, ta nhưng là bước lên nguy hiểm cựu tử nhất sinh đây. Nghe đến đó, Yên Vũ trong lòng càng không dễ chịu, lễ vật càng quý trọng, nhân tình lại càng lớn. Bất quá, trong lòng ta nghĩ biểu muội cần, cho nên nguy hiểm lớn hơn nữa đều muốn xông qua, đồng thời may mắn bắt được một ít. Hoàng Vấn Đỉnh lẩm bẩm. Yên Vũ nghe ra ý tại ngôn ngoại, kinh ngạc hỏi một ít. Lẽ nào ma năng tinh toái phiến, không ngừng trước mắt một mảnh sao? Không thể chứ. Lúc trước ma trường hiện, đều chỉ mang đến một viên ma thạch toái phiến mà thôi, phía dưới thung lũng lại có rất nhiều. Hoàng Vấn Đỉnh mặt hiện vẻ đắc ý, vuốt ve không gian miết khí, ha ha, biểu muội dùng xong trong tay một viên về sau, như còn cảm thấy chưa đủ, có thể tới tìm ta. Đến lúc đó, ta có thể sẽ cho ngươi một viên toái phiến. Lại cho một viên. Yên Vũ không biết là nên mừng rỡ hay là nên khổ não. Ai không muốn tu vi mau sớm đề cao, người nào không được khát vọng ưu chất cường đại tài nguyên, nhưng muốn từ Hoàng Vấn Đỉnh trong tay đòi lấy, nàng đặc biệt mâu thuẫn. Hoàng Vấn Đỉnh nhếch miệng lên một tia được như ý mịt mở tiêu ý. Không sợ Yên Vũ lấy sau không cầu hắn. Này ma thạch trung linh khí chi tinh thuần chưa từng có hắn hưu, chỉ cần dùng qua một lần, hướng sau tuyệt đối không nhịn được muốn. Khi đó, nàng cũng không phải là há hốc mồm là có thể đòi đến. nhất định đánh đổi một số thứ mới được. Hắn hắng giọng nói, biểu muội nha, ta hoàng gia có uy tín danh dự còn có địa vị, không bằng tới ta hoàng gia ở một thời gian ngắn được không? Hắn khó có được yêu mến một cái người, đã gặp lên, tự nhiên muốn mang về hoàng gia cho các trưởng bối nhìn một cái. Quả nhiên, thu đối phương đồ đạc, lập tức có sở cầu. Yên Vũ không đốc, minh bạch Hoàng Vấn Đỉnh dụng ý, không khỏi phiền táo. Biểu muội, ta vất vả như vậy vì ngươi thu được ma thạch, tốt xấu phần mặt mũi tới ta hoàng gia làm một chút khách chứ. Hoàng Vấn Đỉnh một bộ ăn chắc bộ dáng của nàng. Yên Vũ không khỏi nắm chặt ma thạch, muốn trả lại, lại lo lắng thương tổn Hạ Huyên cùng hoàng gia chi giữa quan hệ. Làm khó dễ thời khắc, dưới chân vách đá thẳng đứng phát sinh thanh thúy tiếng đánh, tựa như không ngừng có tảng đá rơi, đập ở vách đá bên trên. Biểu muội cẩn thận, vật gì vậy đi lên? Hoàng Vấn Đỉnh lập tức nhắc nhở. Yên Vũ cũng ngưng mắt nhìn lại, dần dần, một đạo nhân ảnh đập vào mi mắt, nàng đôi mắt đẹp rào rạt ra vui sắc. Công tử, nàng nhắc tới tâm cuối cùng cũng phóng hạ. Ta liền biết, công tử không có việc gì. Yên Vũ hì hì cười một tiếng. Thật là, Hoàng Vấn Đỉnh đều có thể bình yên vô sự, công tử tại sao có thể có sự tình đâu. Cùng với ngược lại là Hoàng Vấn Đỉnh không thể tin ánh mắt, ngươi không chết. Hắn nhất định không thể tin được, Hạ Khinh Trần là thế nào ở kinh khủng kia phong nhận cùng với sau cùng biển gầm ma khí bên trong còn sống sót. Hắn một thân huyền kim áo giáp đều báo hỏng, không có đạo lý Hạ Khinh Trần có thể không bị thương chút nào. Có thể sự thực liền đặt trước mắt. Hạ Khinh Trần treo đi lên, mặt sắc cũng rất ngưng trọng. Yên Vũ, ngươi vừa rồi phát hiện có người nào đi lên sao? Hắn đích xác ở thung lũng càng sâu chỗ phát hiện một cái dự bị hoán ma trận, đem bên ngoài phá hủy sau hắn liền trở về. Nhưng không nghĩ tới, đi ngang qua phía trước hoán ma trận lúc, hắn lại phát hiện bị người động tới. Yên Vũ liếc mắt nhìn Hoàng Vấn Đỉnh, tựa hồ đi lên chỉ có Hoàng Vấn Đỉnh, không có người khác chứ. Có vấn đề gì không? Yên Vũ hỏi. Hạ Khinh Trần trầm tư nói, một cái trận pháp phụ cận ma năng tinh, tất cả đều không được thấy, ta hoài nghi có người động tới. Hắn lo lắng nhất chính là, ma thần tín đồ cũng không chỉ ô quỷ mệnh nhất người, thung lũng bên trong khả năng có khác tín đồ. Những thứ kia ma năng tinh biến mất, có thể hay là tín đồ lấy đi. Ma năng tinh? Ngươi là nói cái này sao? Yên Vũ mở ra lòng bàn tay, đem Hoàng Vấn Đỉnh cấp cho một viên toái phiến triển lộ ra. Vương Thất đối với này đã miêu tả là ma thạch, ma năng tinh thuyết pháp, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe đây. Hạ Khinh Trần không khỏi kinh ngạc, ngươi ở đâu ra? Yên Vũ không khỏi đưa ánh mắt về phía Hoàng Vấn Đỉnh, giải thích. Hoàng công tử cho. Ngươi. Hạ Khinh Trần nhảy vào đi bừng tỉnh màu sắc, nguyên lai là Hoàng Vấn Đỉnh thừa dịp hắn không ở, đem ma năng đá bể mảnh nhỏ đều lấy đi. Nói vậy chính là sợ bóng sợ gió một hồi. Hoàng Vấn Đỉnh bị hai người nhìn, tức thì không vui chết phiến hợp lại. Hạ Khinh Trần, ngươi có ý tứ. Những mảnh vỡ này đều là ta bằng bản lĩnh có được, hiện tại vài ba câu muốn làm của riêng. Hắn nghĩ lầm Hạ Khinh Trần là tới đòi ma năng tinh toái phiến. Ngươi hiểu lầm. Hạ Khinh Trần không thèm để ý đạo. Hoàng Vấn Đỉnh lại vớt ve không gian miết khí, dương dương đắc ý nói, được, đừng giả trang. Vong vo, không phải là muốn tuyên bố ngươi đối với mấy cái này chân quý đá giữ lấy quyền sao. Cái này trùng tiểu đem đùa giỡn, liền đừng tại bản công tử trước mặt đùa giỡn. Yên Vũ mặt sắc phát lạnh. Công tử mới không phải là người như thế, thiếu ngậm máu phun người. Hạ Khinh Trần chưa từng tham đồ qua người khác đồ đạc. Lấy bên ngoài lòng dạ cùng khí độ, tuyệt sẽ không như này. Hoàng Vấn Đỉnh dù bận vẫn ung dung nói, bảo tàng ở trước mắt, ai dám nói chính mình định lực như trước đâu. Những mảnh vỡ này như đặt ở ngoại giới, nhưng là sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, không làm được còn sẽ có tanh phong huyết vũ. Vật chân quý như vậy, ta muốn chính là ta hoàng gia trưởng bối cũng không trông thấy được có thể thản nhiên chỗ. Ngươi chắc chắn Hạ Khinh Trần không phải là người như thế, không khỏi quá vo đoán. Nghe hắn tràn đầy tự tin phân tích, Yên Vũ có tâm phản bác, cũng không thể nào phân biệt lên. Những mảnh vỡ này giá trị, hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa. Chuyến đi, thật có một phen thành phong huyết vũ. Ha ha. Hạ Khinh Trần, làm biểu ca đây, khuyên ngươi không muốn đùa giỡn tâm cơ. Hoàng Vấn Đỉnh tiến lên vô vô Hạ Khinh Trần bả vai, hảo hảo biểu hiện, ta như tâm tính tốt, có thể còn có thể thưởng ngươi một hai cái, thử xem tư vị. Chương 1314, Địa ngục vết rách. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nhẹ nhàng lay động thủ, đi tới Yên Vũ trước mặt, trong hạp cốc nhặt được cái này, đối với ngươi phải hữu dụng. Hắn lấy ra cái viên này quả đấm lớn nhỏ ma năng tinh, thuận tay ném cho nàng. Yên Vũ chưa xem rõ ràng, chỉ theo bản năng tiếp được. Cầm trong tay nặng trình trịch, nàng cúi đầu nhìn một cái, không khỏi ngạc nhiên, đây là cái gì? Trong tay nàng ma năng tinh, không chỉ có hình thể cự đại, so với vương thất ghi chép trong ma thạch lớn gấp 3, hơn nữa đồng thể cực kỳ ngăm đen. Chợt nhìn, căn bản không nhận ra tới là ma năng tinh. Ma năng tinh. Hạ Khinh Trần hời hợt nói đạo. À, đây là ma năng tinh. Tiên Vũ cả kinh, mỹ mâu trừng lao đại. Nàng xem tay trái lớn trừng ngón cái toái phiến, nhìn lại tay phải khổng lồ ma năng tinh, một mảnh mờ mịt. Đây là ma năng tinh lời nói, như vậy vậy là cái gì? Nàng giơ lên toái phiến, tràn ngập nghi vấn hỏi. Hai người thoạt nhìn, hoàn toàn không giống như là cùng nhất chủng đồ đạc. Hạ Khinh Trần liếc mắt toái phiến, năng lượng hao hết ma năng tinh, không có gì linh khí. Thật sao? Tiên Vũ vừa mới phát hiện, khổng lồ ma năng tinh không có một tia tổn hại, nàng nếm thử đem một tia tinh lực quán thâu vào tảng đá bên trong. Kết quả, trong viên đá lập tức như suối trào phun ra tinh thuần làm cho người khác hít thở không thông dịch thể linh khí. Này linh khí độ dày đặc, là toái phiến 8 lần nhiều. Cái này còn chỉ là phun ra ngoài một tia mà thôi, cũng chỉ có khổng lồ ma năng tinh một phần vạn. Tốt linh khí cường đại. Tiên Vũ giật mình thu hồi tinh lực lệnh suối phun nhanh chóng hạ xuống. Nàng đang cầm khổng lồ ma năng tinh, hai tay đều nhịn không được run. Cái này thật cho ta. Vẹn vẹn là ẩn chứa trong đó linh khí, đều đầy đủ nàng trong vòng thời gian ngắn đột phá đại tinh vị đỉnh phong. Hơn nữa tiêu hao hết tinh lực có thể liền ma năng tinh 1/10 cũng chưa tới. Nói bóng gió, nó tối thiểu có thể tạo nên 10 cái đại tinh vị tột cùng cường giả. Bên ngoài giá trị không gì sánh kịp. So sánh toái phiến linh khí, chính là 100 miếng toái phiến, đều không kịp khổng lồ ma năng tinh nửa phần A. Hạ Khinh Trần thấy buồn cười, ngươi đây là làm sao? Một khối ma năng tinh mà thôi, thiện ngươi sẽ đưa ngươi chứ sao? Hắn đưa cho Yên Vũ vũ kỹ, bên nào không thể so ma năng tinh chân quý, còn ngạc nhiên như vậy sao? Yên Vũ mặt đỏ lên, như ánh nhật hà hoa, với trong gió mát mềm mại ngượng ngùng, cảm tạ Khinh Trần ca ca. Nàng thận trọng đem khổng lồ ma năng tinh thu vào trong lòng, ngược lại vừa tò mò nói, đúng. Ngươi làm sao biết, cái này toái phiến cũng là ma năng tinh a? Hai người hoàn toàn không giống. Hạ Khinh Trần lơ đến cười một tiếng, đương nhiên nhận thức, toái phiến ta vừa rồi liền phát hiện, chỉ là ẩn chứa linh khí quá ít, không có muốn mà thôi. Nói cách khác, đó là Hạ Khinh Trần ném đồ không cần. Nghe đến đó, Yên Vũ không khỏi nhìn về phía khuôn mặt sắc một mảnh cứng ngắc Hoàng Vấn Đỉnh, đem mảnh vỡ kia đưa trả lại cho hắn. Hoàng công tử, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Hoàng Vấn Đỉnh vô cùng quấn bách, đệ trình tới toái phiến, thu hồi đi cũng không được, không thu cũng không phải. Yên Vũ đông nhiên dừng lại, lại nói, Hoàng công tử, những thứ này sẽ dẫn phát thanh phong huyết vũ, vô cùng chân quý toái phiến, tiểu nữ tử vô phúc tiêu thụ, hay là mời chính ngươi đi. Hoàng Vấn Đỉnh tự xưng là bước lên nguy hiểm tánh mạng tìm kiếm tới toái phiến. Kỳ thực bất quá là Hạ Khinh Trần vứt bỏ không cần phế khí vật mà thôi. Thua thiệt hắn đem bên ngoài thổi phồng như thế nào chân quý, còn vì này dương dương đắc ý. Càng buồn cười là, còn nghĩ lầm Hạ Khinh Trần là muốn mưu đoạt những mảnh vỡ này, thật không nghĩ tới những thứ kia ở Hạ Khinh Trần nhãn chung bất quá là phế vật mà thôi. Hoàng Vấn Đỉnh khuôn mặt sắc lúc xanh lúc đỏ, hắn chẳng những không có ở Yên Vũ trước mặt lưu hạ ấn tượng tốt, ngược lại rơi vào một cái nhà quê hình tượng. Hơn nữa, là bị Hạ Khinh Trần cái này chân chính nhà quê cho làm hạ thấp đi. Chuyện này, cái này đưa ra đồ đạc, đâu có thu hồi đạo lý. Biểu muội tự hành xử lý đi. Hoàng Vấn Đỉnh ngượng ngùng nói. Yên Vũ cũng không chút khách khí, thuận tay đem bên ngoài ném ở trên đất. Hoàng Vấn Đỉnh khó chịu không gì sánh được, không mặt mũi nào lưu lại nữa, ôm quyền nói, ta về trước đi, các ngươi đi thong thả. Hắn nhảy trên hỏa kỳ lân, nhất khắc cũng không muốn ở lâu, con đường thẳng hướng Lưu Ly Đô đi. Chỉ bất quá, một đường trên hắn càng nghĩ càng không cam lòng. Vô cùng nhục nhã. Cách xa hai người về sau, trở về thủ thấy hai người kề vai đứng ở thung lũng lên, không khỏi xấu hổ cầm nắm tay, ta Hoàng Vấn Đỉnh ngút trời chi tư, ra thế, bối cảnh kinh thiên động địa, cư nhiên bị Hạ Khinh Trần cái này dã chung làm hạ thấp đi. Hắn càng nghĩ càng khó tĩnh tâm. Hừ, xem ra thật muốn triển khai hiện một cái ta hoàng gia nội tình, làm cho Hạ Khinh Trần biết khó mà lui. Hoàng Vấn Đỉnh cuối cùng cũng nghiêm túc. Thung lũng một bên, Hạ Khinh Trần ngược lại không nóng nảy trở về. Nơi đây chịu qua phong tai họa, bốn bề vắng lặng, vừa vặn thích hợp truyền thụ vũ kỹ. Đáp ứng ngươi, giải quyết phong tai họa sau truyền thụ ngươi hoàn toàn mới vũ kỹ. Hạ Khinh Trần khoanh chân mà ngồi, hiện trường lưu loát, viết hạ 1/10 quyển giày quyển trục. Nhiều như vậy. Yên Vũ kinh ngạc nói, thông thường một bản vũ kỹ tối đa 1/10 quyển trục là đủ. Hạ Khinh Trần nói, những thứ này là theo ngươi hôm nay bắt đầu, mai cho đến đột phá thần mình cảnh giới hàng loạt vũ kỹ, tổng cộng 10 bản, đối ứng các cấp độ đoạn. Đột phá thần minh. Yên Vũ khô miệng khô lưới. Lần đầu gặp nhau lúc, Hạ Khinh Trần cũng đã nói, Hàn U Băng nữ thể chất, là thiếu cân nhắc có thể đột phá thần linh thể chất. Có thể cái kia thì ngay cả thể nội hàn khí đều không cách nào khống chế, tự nhiên chưa từng huyễn tưởng qua. Hiện nay Hạ Khinh Trần lần thứ hai nhắc tới lệnh nàng nổ lớn tim đập, nhịn không được hiện tại đã nghĩ tu luyện. Chấm đã. Hạ Khinh Trần ngừng muốn phải tại chỗ lật xem nàng, trước thuộc lòng toàn bộ thiên, nhưng sau thiêu hủy. Cái này loại hàng loạt vũ kỹ, vẫn là đừng muốn bên ngoài truyền cho thỏa đáng, nếu không thì thật không biết sẽ dẫn phát hậu quả gì. Cần biết, đó là đột phá thần linh vũ kỹ, phàm trần tuyệt vô cẩn hữu. Yên Vũ gật đầu liên tục không ngừng, tại chỗ mặc nhớ khổng lồ nội dung. Nhất thiên về sau, Yên Vũ xoa mệt mỏi mi tâm, không sót một chữ ngay trước Hạ Khinh Trần mặt đọc ra tới. Có thể, từ hôm nay không muốn lại quản đất phong việc vặt vãnh, chuyên tâm bế quan tu luyện đi. Hạ Khinh Trần vừa nói, đứng dậy nhảy trên phi cầm. Yên Vũ nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần dáng người, rốt cục quyết định phóng hạ đất phong tục sự, ta minh bạch. Hạ Khinh Trần võ đạo tiến triển cực nhanh, giả sử nàng không thêm chặt tu luyện, trên lệnh của song phương chỉ càng ngày sẽ càng lớn, cuối cùng, nàng chỉ có thể nhìn lên Hạ Khinh Trần. Trên đất xà, xứng đáng thượng thiên ở trên long sao. Đương nhiên không xứng. Trên lệnh khác xa thực lực, đã định trước song phương không còn có đồng thời xuất hiện, nói gì cùng tướng mạo tư thủ đâu. Cho nên, nàng thật muốn quyết định tu luyện. Song phương ngồi ngồi phi cầm đi, biến mất ở phía chân trời. Thật không nghĩ tới, vắng vẻ, sâu thẳm trong hạp gốc, cái kia bị Hạ Khinh Trần hư hại hoán ma trận nổi lên dị biến. Ô quỷ mệnh chảy xuôi huyết thủy, ở bao phủ hoán ma trận sát na, tựa như xúc động cái gì. Rõ ràng hư hại hoán ma trận đống nhiên một hồi run rẩy dữ dội, huyết thủy đột ngột làm cho tiêu thất hết sạch, thật giống như bị cái gì hút vào rơi. Theo về sau, một tia quỷ dị xanh lét quang mang, như ẩn như hiện mà tới. Định mâu nhìn lại, đúng là trận pháp trung ương, nứt ra một cái cọng tóc thật nhỏ vết rách. Cái kia vết rách không biết đi thông gì lúc, xanh lét một mảnh. Chương 1315, Thương Thảo Hôn Sự. Lục quang chiếu rọi chung, đồng nhiên, cái kia vết rách đối diện, đột nhiên xuất hiện một con tràn ngập tà ác con ngươi màu đỏ ngòm. Xuyên thấu qua nước khe, nó chính tham lam ngưng mắt nhìn bên này. Lưu Ly Đô. Hầu phủ tiền viện, Hoàng Vấn Đỉnh chắp tay ở trong viện bước đi thong thả, thần tình làm cho khó nén từng tia lo lắng. Làm sao vẫn chưa trở lại? Coi như tu luyện võ đạo, cũng dùng không được lâu như vậy chứ. Hoàng Vấn Đỉnh lẩm bẩm, lẽ nào bọn họ đang làm việc không thể lộ ra ngoài? trong đầu không khỏi hiện ra Hạ Khinh Trần cùng Yên Vũ vụng trộm hình ảnh. Nhớ tới đây, càng là đứng ngồi không yên. Vấn đỉnh cháu, kiên trì chờ chính là, Khinh Trần cùng Yên Vũ rất nhanh sẽ trở về. Hạ Huyên ngồi ở một bên, an ủi, ta đã phái người nửa đường đi nghênh đón, hẳn rất nhanh sẽ trở về. Bên kia Hoàng Tòng Long, cố nén vẻ bất mãn, vấn đỉnh, cho ta ngồi xuống. Ở hầu phủ mấy ngày, hắn tâm tình thủy chung khó coi. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, chuyên tâm võ đạo nhi tử, bởi vì một nữ nhân cố ý lưu xuống, thực sự có mất bên ngoài người nhà họ Hoàng thân phận. Hiện tại càng là vì nàng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, làm cha chính hắn, thật nhìn không được. Hoàng Vấn Đình bất đắc dĩ tòa hạ, có thể rõ ràng thần không được nghĩ thụ, thế cho nên ba người cùng ngồi trước bàn, trưng bày Lâm Lang Mãn Mục trái cây đều nhắm mắt làm ngơ. Triệu phu nhân, ngươi xem ta đây không có tiền đồ nhi tử, để cho ngươi chê cười. Hoàng Tòng Long hướng Hạ Khiết oán giận. Đối với đây, Hạ Khiết chỉ có thể báo lấy một tia miễn cưỡng mỉm cười. Nàng biết Hoàng Tòng Long ý tứ. Không biết Triệu phu nhân cảm thấy, ta nhi tử thế nào. Hoàng Tòng Long nhảy vào lấy mỉm cười, so với Hạ Huyên còn muốn khách khí nhiều lắm. Hạ Khiết có thể trả lời như thế nào đây, đương nhiên chỉ có thể nhặt dễ nghe nói, Hoàng công tử tuấn tú lịch sự, võ học cao thâm, là hiếm có rồng phượng trong loài người. Nàng theo như lời ngược lại cũng không phải khen tặng, mà là Hoàng Vấn Đỉnh hoàn toàn chính xác tương đương ưu tú, phóng nhãn tam cảnh đại địa, chỉ có đế quy nhất có thể so sánh với. Hoàng Tòng Long tiếu dung bình phục sâu, triệu phu nhân quá khen, ta đây nhi tử tuy là võ học một đạo không chịu thua kém, có thể ở cảm tình cùng lúc thật là làm người ta khó có thể yên tâm. Nói đến không sợ triệu phu nhân dễ cận, hắn đến nay chưa đối với cô gái nào động tâm qua, duy chỉ có lệnh thiên kim vài phần kính trọng, hôm qua trở về đến nay, trà phạn bất tư. Hoàng Tòng Long càng phát tiếu dung khả cúc, thử do xét nói, đã triệu phu nhân đối với con của ta cũng mãn ý, không bằng liền tác hợp song phương một chút. Quả nhiên, cũng biết Hoàng Tòng Long là đánh cái chủ ý này. Hạ Khiết thu lại tiêu ý, huyền truyền nói, Hoàng đại nhân có chỗ không biết, Yên Vũ chẳng qua là ta con gái nuôi, hôn nhân đại sự, há có thể ta tự ý làm chủ đâu. Húng, có nguyện ý hay không, cũng có thể tuần hoàn một cái bản thân nàng ý nguyện. Hoàng Tòng Long không muốn lại nhìn thấy nhi tử vì một nữ nhân tinh thần sa sút, cho nên cô ý nên vì nhi tử đem nữ nhi thu vào tay, ôi chao, lời ấy sai rồi. Yên Vũ cùng Lương Vương đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, là mọi người đều biết. Người tuy là mẹ nuôi, cũng đã là nàng duy nhất trưởng bối, làm một lần chủ lại ngại gì. Nghe hắn nghiêm trang nói bậy, Hạ Khiết vẫn kiên trì điểm mấu chốt. Xin lỗi, việc này muốn hỏi qua Yên Vũ chính mình, ta bất tiện can thiệp. Nàng chưa từng phụng dưỡng qua Yên Vũ, chỉ là không lâu cho một cái danh phận mà thôi, há có thể làm chủ cuộc đời của nàng đại sự. Húng. Yên Vũ thích là Hạ Khinh Trần, mà không phải là cái gì Hoàng Vấn Đỉnh. Nàng càng không thể tùy ý làm chủ. Hoàng Tòng Long trong lòng không vui, thực sự là nực cười. Yên Vũ tính là gì, nhiều lắm là một cái phàm trần chi vương nữ nhi mà thôi. Luận địa vị, võ đạo, bối cảnh, điểm nào nhất đủ khi hắn hoàng gia con dâu. Hiện nay hắn chủ động mở miệng, chính là thưởng bọn họ bao nhiêu khuôn mặt. Yên Vũ lại là trèo cao nhiều thiếu, cứ như vậy còn ra sức khước từ. Bầu không khí dần dần đọng lại, biến được trầm mặc không gì sánh được. Giữa lúc này, hầu phủ trên khoảng không tiếng rít một tiếng, một con màu xám cho phi cầm trên không xẹt qua. Phía trên rơi hạ hai cái tiểu hắc ảnh, để gần về sau mới phát hiện, là Hạ Khinh Trần ngự kiếm mà đi, thân sau còn mang theo Yên Vũ. Sau người gắt gao vòng lấy Hạ Khinh Trần hông làm cho, thân thể dán tại hắn lưng lên, vô cùng thân thiết cực kỳ. Hạ Khinh Trần rơi vào viện trung, nhìn chung quanh phòng bốn người cổ quái bầu không khí, không khỏi vô cùng kinh ngạc, các ngươi đây là. Không chỉ có bọn họ thần sắc quái dị, hơn nữa bản trên trưng bày đặc thù trái cây, tất cả đều là quý trọng vật, lại không phải trung vân cảnh kết quả. Hạ Huyên đánh vỡ trầm mặc, ngữ dồn khí trọng, cậu ngươi mời người nhà của chúng ta thưởng thức tới tự hoàng gia độc hữu trái cây, khinh trần, ngươi nếm thử đi. Chỉ là thưởng thức trái cây mà thôi sao? Nếu như thế, gì còn bốn người biểu tình đều không đúng lắm. Đã hắn không nói, Hạ Khinh Trần cũng lười tham dự vào. Nhìn cũng chưa từng nhìn trái cây liếc mắt, các ngươi hưởng dụng đi, ta bế quan tĩnh tu mấy ngày. Lập tức phải lên đường đi trước nhân gian đế mộ, hắn có thể không hạ lãng phí thời gian. Yên Vũ theo sát bên ngoài sau, ta cũng đi. Trở về đường lên, Yên Vũ đã bắt đầu học tập hàng loạt vũ kỹ trong quyển thứ nhất, Tử Xương Huyền Kinh. Nay kinh văn cấp bậc, cao tới địa cấp trung phẩm. Tam cảnh đại địa, không có gì ngoài tam cảnh chi chủ bên ngoài, có ai tư cách tu luyện như vậy cao cấp bậc vũ kỹ. Sợ là bốn tôn chi tộc bên trong, đều không phải người người có thể tu luyện như này cường đại vũ kỹ. Hơn nữa, ở Hạ Khinh Trần chỉ điểm xuống, nàng đã tu được một tia gia lông, hiện tại cấp thiết bế quan nếm thử. Yên Vũ cô nương, ngươi xin dừng bước. Hoàng Tòng Long khách khí nói đạo. Yên Vũ ngừng cước bộ, mặt hàm tôn kính màu sắc, Hoàng tiền bối có gì phân phó. Hoàng Tòng Long khai môn thấy sơn cười nói, Yên Vũ cô nương, ta và ngươi mẹ nuôi thương lượng qua, muốn tác hợp ngươi cùng ta nhi Hoàng Vấn Đỉnh tốt sự tình, ngươi xem coi thế nào. Cũng biết không có chuyện tốt. Yên Vũ trong lòng thầm nhủ một tiếng, dư quang nhẹ nhàng liếc mắt Hoàng Vấn Đỉnh, tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ màu sắc. Tiền bối nói giỡn, tiểu nữ từ nơi nào trèo cao được rất tốt hoàng gia. Yên Vũ huyền chuyển cự tuyệt. Hoàng Tòng Long lại vớt râu mà cười, chuyện này, ngươi địa vị cao quý lương vương trí nữ, còn là có tư cách đạt được ta hoàng gia nhận đồng. Ha ha! Yên Vũ sinh lòng chán ghét, hoàng gia người, thực sự là thật cao ở trên đây. Thựa như nàng thật trèo cao hoàng gia một dạng. Muốn cưới vợ ta, tốt. Có thể khiến người ngoài ý liệu là, Yên Vũ dĩ nhiên trả lời như vậy đạo. Cái gì? Hạ Huyên cùng Hạ Khiết cả kinh, mặt hiện hoàng hốt, chính là đi xa Hạ Khinh Trần cũng không nhịn được quay đầu vô cùng kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Nàng cư nhiên bằng lòng. Hoàng Tòng Long thở phào, thầm nghĩ, đến cùng chỉ là một cái phạm vương chi nữ, nghe được hoàng gia muốn kết hôn nàng, lập tức cái gì đều ném chư nào sau. Hoàng Vấn Đỉnh càng là vui mừng hớn hở, lòng dạ chớp mắt thì trống trải, cái này hoàng gia nội tình còn không có lấy ra, để nàng không chút do dự bằng lòng, ha ha. Bên ngoài mâu quang không khỏi quét về phía xa xa Hạ Khinh Trần, nhảy vào đi một tia khiêu khích màu sắc. Sẽ cùng Yên Vũ lâu ngày sinh tình, cũng không đỡ nổi tới tự hoàng gia cành ô liu. Dù sao gả cho hoàng gia, đó là vô số thiếu nữ nằm mơ đều mộng không đến tốt sự tình. Bất quá, các ngươi có thể cho ta cái gì? Này lúc, Yên Vũ nói, có thể cưới hỏi đàng hoàng, để cho ta làm hoàng công tử chính thất sao? Nghe vậy, Hoàng Tòng Long phụ tử khuôn mặt sắc tức thì không được tự nhiên. Siêu đẳng gia tộc, làm sao có thể cưới vợ Yên Vũ? Hoàng gia con dâu, không chỉ có phải có tư sắc, càng phải có bối cảnh, địa vị và thực lực, kém nhất không thể. Yên Vũ ngoại trừ tư sắc, còn lại cái gì? Nàng còn vọng tưởng làm hoàng gia chính thất. Bọn họ bằng lòng, tộc chung đều không thể bằng lòng. Chương 1316, Hoàng gia mặt. Hoàng Tòng Long mặt không thay đổi sắc, nói, Yên Vũ cô nương, chính thất là không thể. Có thể con ta làm hoạch tâm tộc nhân, là có tư cách cưới bốn cái tiểu thiếp. Chỉ cần ngươi gật đầu, có thể cho ngươi làm thứ nhất tiểu thiếp. Hoàng Tòng Long đông nhiên dừng lại, lại nói, Yên Vũ cô nương, ta hoàng gia tiểu thiếp, cũng không phải là ai cũng có thể làm. Ngươi có thể bị chọn lên, chính là ngươi cơ duyên sở trí, không để bỏ qua. Thiên thượng hoàng gia như thế nào loại địa vị, tiến nhập hoàng gia, tuyệt đối là một bước lên trời nhịp điệu. Yên Vũ trong lòng cười nhạt không ngớt, làm nửa thiên, còn chỉ có thể là tiểu thiếp, hơn nữa còn là nàng trèo cao. Ồ, các ngươi lấy cái gì xính ta làm tiểu thiếp? Yên Vũ ngón tay ngọc nhỏ dài lượn lờ thanh tu phát, thần tình tản mạn hỏi, phảng phất một bộ mất đi bộ dáng hứng thú. Nàng đối với hoàng gia không hề chờ mong cảm giác, càng không thể có thể gả cho lệnh bên ngoài không ưa Hoàng Vấn Đỉnh. Chỉ bất quá, cùng bên ngoài bị người không ngừng vướng hữu, không bằng đơn giản làm cho Hoàng Vấn Đỉnh triệt để hết hy vọng, đỡ phải ảnh hưởng nàng tiếp bế quan. Hoàng Vấn Đỉnh xem bên ngoài không sao cả thái độ, tự tin cười một tiếng, biểu muội, trước mặt ngươi nhưng là hoàng gia. Tam cảnh đại địa có, ta hoàng gia có, không có, ta hoàng gia cũng có. Nói thế, người khác nói ra tới có thể cuồng vọng, nhưng hoàng gia thì không phải vậy. Bọn họ hơn ngàn năm nội tình, hoàn toàn chính xác có thiên hạ vô tận chi bảo. Hoàng Tòng Long cũng run rẩy trường sam, chính khâm nguy ngồi, mỉm cười nói, Yên Vũ cô nương, không biết người đối với vũ kỹ có hay không cảm thấy hứng thú. Một bên Hoàng Vấn Đỉnh, khoe miệng vẽ ra một tia ý vị thâm trường cười nhạt. Phóng nhãn thiên hạ, nếu bàn về cái nào một thế lực chân tàng vũ kỹ càng nhiều, ngoại trừ cái kia vô cùng thần bí người thủ mộ bên ngoài, chính là thiên thượng hoàng gia. Mỗi lần nhân gian đế mộ tiềm tu, hoàng gia người đều có thể thu hoạch nhiều nhất đế vương quà tặng. Những thứ kia quà tặng vũ kỹ, lấy ngàn mà tính. Tích lũy tháng ngày xuống, hoàng gia vũ kỹ quá nhiều, lại phẩm chất cao không phải số ít. Ồ, vũ kỹ. Tiên Vũ không khỏi kinh ngạc, các ngươi có thể cho cái gì vũ kỹ đâu. Đại khái nàng thứ không thiếu nhất, kỳ thực chính là vũ kỹ. Bởi vì không lâu, Hạ Khinh Trần tiễn trọn vẹn vũ kỹ, một mạch đầy đủ nàng đột phá thần minh cảnh giới. Hoàng Tòng Long bàn tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, lấy ra một bản bìa mặt phiếm hoàng quyển trục, vuốt ve tự tiếu phi tiếu, không biết Thiên Vũ cô nương có nghe hay không qua địa cấp trung phẩm vũ kỹ. Địa cấp trung cấp vũ kỹ A. Thiên Vũ mặt hiện vài phần cổ quái, trước đây nàng xác thực chưa thấy qua, có thể không lâu, chẳng những từng thấy, còn sở hữu đây. Hoàng Tòng Long mỉm cười, có thể Yên Vũ cô nương chưa thấy qua chứ. Người vương thất nhất mạch, thượng thừa nhất phải là tổ tiên truyền thừa xuống Bát Hoang kiếm ca, nhưng, đó là các đời lương vương tài năng tu luyện. Yên Vũ, đích xác chưa thấy qua Bát Hoang kiếm ca. Hoàng Tòng Long an ủi, không cần cảm thấy không có ý tứ, địa cấp trung phẩm vũ kỹ, chính là thiên hạ hiếm thấy tuyệt đỉnh vũ kỹ, thế gian nắm giữ người lác đác không có mấy, ngươi chưa thấy qua rất bình thường. Bất quá, như ngươi cho ta nhi tiểu thiếp, liền có cơ hội nhìn trộm địa cấp trung phẩm vũ kỹ tinh túy. Hoàng Tòng Long tự tin, không người có thể chống lại địa cấp trung phẩm vũ kỹ. Bởi vì, nó đại biểu thiên hạ cấp bậc cao nhất võ học. Bao nhiêu người muốn rình liếc mắt đều khó khăn như lên thiên. Tiên Vũ chỉ cần có chút nào võ đạo chi tâm, đều sẽ không cự tuyệt cái này thiên đại cơ duyên. Là sao? Vũ kỹ là loại hình gì? Thích hợp ta tu luyện sao? Tiên Vũ nhìn quyển trục, suy nghĩ hỏi. Nghe vậy, Hoàng Tòng Long kinh ngạc, theo sau kinh ngạc bật cười, lắc đầu nói, Tiên Vũ cô nương, ngươi đối với địa cấp trung phẩm vũ kỹ giải khai quá thiếu. Như này khan hiếm vũ kỹ, thiên hạ đều khó khăn tìm mấy quyển, đụng trên một lần đều là cực đại cơ duyên, nơi nào còn có thể cưỡng cầu thích hợp bản thân. Hoàng Tòng Long đáy lòng đối với Yên Vũ càng phát nhìn không thuận mắt. Địa cấp trung phẩm vũ kỹ là bậc nào chân bảo hiếm thế. Thường nhân dòm đôi câu vài lời, liền mừng rỡ như điên, nơi nào còn có thể quản có thích hợp với mình hay không. Chính là nàng phụ thân Lương Vương. Nhìn thấy một bản địa cấp trung phẩm vũ kỹ, cũng không dám xa cầu thích hợp hay không. Tiên Vũ nói ra như thế ngây thơ nói như vậy, có thể thấy được là rất không kiến thức. Nữ nhân như vậy, khi hắn hoàng gia tiểu thiếp đều thiếu tư cách. Há, tốt đi. Tiên Vũ bất đắc dĩ, lại hỏi, vậy, vũ kỹ là hoàn chỉnh sao? Lần này, tiêu liền Hoàng Vấn Đỉnh đều nghe không vô, lược lược nhíu, biểu muội. Ta biết ngươi đối với ta không lắm yêu mến, có thể dùng không được như này bới móc chứ. Lặp đi lặp lại nhiều lần nói đến đây này ngây thơ hoang đường nói, rõ ràng là không muốn gả cho, theo trùng treo chọc đây. Yên Vũ không khỏi mở mịt, ta nói sai cái gì? Hoàng Vấn Đỉnh bình tĩnh, nói, biểu muội, chính là ngươi vương thất truyền thừa Bát Hoang kiếm ca đều ở đây các đời trong truyền thừa đánh rơi hơn phân nửa. Bây giờ chỉ còn hạ tàn quyển mà thôi. Huống chi là còn lại địa cấp trung phẩm vũ kỹ đâu. Trong thiên hạ, ngoại trừ nhân gian đế mộ người thủ mộ, có có lẽ có một hai bản hoàn chỉnh địa cấp trung phẩm vũ kỹ bên ngoài, địa phương còn lại căn bản tìm không được. Nghe được này chỗ, Yên Vũ không khỏi vớt phẳng một cái trên tay không gian miết khí, dù gì nói, nguyên lai như thế hiếm thấy. Nàng còn thật không biết, Hạ Khinh Trần đưa cho nhất hàng loạt vũ kỹ chung, mặc dù là cấp thấp nhất, cũng như này đáng quý. Đó là đương nhiên. Hoàng Vấn Đỉnh nói, mặc dù là ta hoàng gia lão tổ, tu địa cấp trung phẩm vũ kỹ, đều chẳng qua là chỉ có tầng 3 tàn quyển mà thôi, một tầng cuối cùng không biết tung tích. Hoàng Tòng Long mặt sắc không vui lắc lắc trong tay ố vàng quyển trục, này vũ kỹ, tuy là chỉ có một chiêu nửa thức, nhưng uy lực cực đại vô cùng, đủ ngươi nghiên cứu cả đời. À, nhìn như thật dày một chồng quyển trục, thậm chí liền một tầng đều không, chỉ là một chiêu nửa thức mà thôi. Thế nào, ngươi có nguyện ý hay không, nói lời chắc chắn. Hoàng Tòng Long vốn là phản đối Yên Vũ gả tới, thấy bên ngoài chọn chọn lựa lựa, kiên trì hao hết. Hoàng Vấn Đỉnh liền nói, biểu muội, ngươi liền đừng do dự dự, bỏ qua thôn này, liền không có cái tiệm này. Thật là, muốn hắn đường đường công tử nhà họ Hoàng, bằng lòng hạ mình cao quý cưới nàng làm tiểu thiếp, đó là nàng bao nhiêu có phúc. Có thể nàng đang ở trong phúc không biết phúc, còn ra sức khước từ. Các ngươi đã đều như vậy nói, ta đây Yên Vũ lạnh nhạt nói, liền không lấy chồng đi. Nửa câu đầu, mới vừa lệnh Hoàng Tòng Long phụ tử thở phào, nửa câu sau liền làm hắn nhóm buồn bực xấu hổ. Làm nửa thiên, là trêu đùa cha con bọn họ. 3. Hoàng Tòng Long đứng lên, chắp tay nghiêm khắc răn dạy, Yên Vũ cô nương, xem ở ngươi và hạ gia có sâu xa phần lên, ta mới lần nữa nhường nhịn, ngươi nhưng chớ có ỷ vào con ta đối với ngươi có hảo cảm liền liều lĩnh. Chính là Lương Vương đứng ở trước mặt hắn, đều muốn khách khí mấy phần, nữ nhi của hắn nhưng thật ra không biết lượng sức, cũng dám trêu đùa cho hắn. Yên Vũ mắt lộ vô cùng kinh ngạc màu sắc, cái gì gọi là liều lĩnh? Ngươi cầm một bản không thích hợp ta tu luyện tàn quyển, để cho ta cho ngươi nhi tử làm tiểu thiếp, loại vũ nhục này nhân sự tình, ta chẳng lẽ còn cự tuyệt không được sao? Vũ nhục? Hoàng Vấn Đỉnh thông suốt đứng dậy, ngạo nghễ nói, những lời này, ta cũng không thể cho rằng không nghe được. Hắn nhìn chăm chú vào Yên Vũ, ta hoàng gia là muốn mặt, hảo ý dùng một bản chân quý vũ kỹ làm xính lễ cưới vợ ngươi, ngươi lại nói lọt vào vũ nhục. Nay thiên, như không giải thích một cái tinh tường, việc này không để yên. Chuyện liên quan đến hoàng gia mặt, hắn lại yêu mến Yên Vũ, đều muốn bảo trì nguyên tắc. Chương 1317, triệt để trở mặt. Giải thích. Yên Vũ vẻ mặt không nói màu sắc, nàng phạm cái gì sai lầm không thể tha thứ, làm cho hoàng gia phụ tử như này nổi trận lôi đình. Chỉ nguyên nhân cự tuyệt một bản tàn quyển địa cấp trung phẩm vũ kỹ, chính là đối với hoàng gia vũ nhục. Cái kia vũ nhục bọn họ, thực sự quá dễ dàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích? Yên Vũ đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, từng tia khinh miệt ở nhãn bên trong lưu chuyển. Ban đầu thấy lúc, nàng còn cảm thấy Hoàng Vấn Đỉnh tuấn tú lịch sự, hiện nay so sánh, mới vừa biết được sợi vàng bên ngoài bên trong tối giữa. Hạ Khinh Trần cho nàng nhất hàng loạt vũ kỹ tu luyện tới thần minh, có từng có bất kỳ khoe khoang, lại có từng đối với bên ngoài để bất kỳ yêu cầu gì sao? Không có. Hắn ôn lương khiêm cung, như nhau thủy chung. Trái lại hoàng gia phụ tử, một bản tàn quyển tiện lợi làm thiên hạ cực đại trí bảo, muốn dựa vào này cưới vợ nàng, có chút không theo liền thẹn quá thành giận, cảm thấy là vũ nhục bọn họ hoàng gia mặt. So sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp. Người cứ nói đi. Hoàng Vấn Đỉnh chỉ ố vàng quyển trục, hoàng gia cất kỹ võ học, bị ngươi làm thấp đi được hoàn toàn không có là chỗ, chẳng lẽ không đúng vũ nhục? Nhìn hầu như muốn trở mặt Hoàng Vấn Đỉnh, Tiên Vũ đôi mắt đạm nhiên như nước. Hạ Khinh Trần như vậy nam tử, cuối cùng là thiếu cân nhắc, thế gian càng nhiều là Hoàng Vấn Đỉnh như vậy tục nhân. Không hơn sao? Tiên Vũ cảm thấy thật là buồn chán, như chỉ vì này nói, vậy ta có thể rất rõ ràng trả lời ngươi, một bản tàn quyển địa cấp trung phẩm vũ kỹ, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Thủy chung một bộ khí độ phi phàm Hoàng Tòng Long, cũng rốt cục ngồi không yên. Hắn mặt sắc bình tĩnh, chữ chữ bén nhọn quát hỏi, Yên Vũ cô nương, Hoàng Mộ xin hỏi một tiếng, ngươi thế nào dũng khí nói ra cái này đẳng cấp cuồng vọng nói như vậy? Chính là cha nàng Lương Vương, đều tuyệt không dám như này cuồng vọng tự đại chứ. Yên Vũ nhợt nhạt cười một tiếng, lễ phép nói, tự nhiên là khinh trần ca ca cho ta dũng khí. Nàng nâng lên tả trưởng, trong cơ thể tinh lực bắt đầu khởi động, trong tay tâm ngưng tụ thành một đạo phù văn. Có thể, không giống với tầm thường cấp hạ phẩm vũ kỹ phù văn này bốn phía lại còn quấn phong tuyết hư tượng. Phong tuyết làm nổi bật xuống, Yên Vũ khí chất như băng hoa, chợt nhìn như phong tuyết nữ thần, phong hoa tuyệt đại. Nàng tỏa ra phong tuyết mỹ mâu, nhìn về phía Hoàng Tòng Long phụ tử, hời hợt nói, ta dũng khí, các ngươi xem hiểu chưa? Bên ngoài trong trong mắt, chiếu rọi chính là Hoàng Vấn Đỉnh ánh mắt đờ đẫn, cùng với Hoàng Tòng Long khó có thể tin màu sắc. Phản hư thiên tượng. Hoàng Tòng Long âm thầm hít một hơi khí lạnh. Địa cấp trung phẩm cùng địa cấp hạ phẩm khác biệt ở chỗ, sau người phía trước người trụ cột lên, nhiều một ít hư ảo thiên tượng. Cái kia hư ảo phong tuyết, chính là hay là phản hư thiên tượng. Hoàng Vấn Đỉnh cũng đầy não khoảng không bạch, địa cấp trung phẩm vũ kỹ, hắn đều là không lâu mới thu được tu luyện tư cách, Yên Vũ một cái phàm trần nữ tử lại sẽ. Hơn nữa, vừa may cùng bên ngoài hàn băng thuộc tính tương xứng hợp. Người ở đâu ra vũ kỹ? Hoàng Vấn Đỉnh si ngốc hỏi. Yên Vũ thu hồi vũ kỹ, đạm nhiên như cố nhân, ta cần phải nói cho người sao? Vừa nói, lũ bước theo bên người đi qua, trước khi rời đi, đống nhiên đủ nói, Hoàng công tử, hạ hầu phủ trùng, còn xin ngươi thu hồi không biết mùi vị kiêu ngạo. Khinh trần ca ca trước mặt, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, đều không đáng giá nhắc tới. Nói xong dĩ dĩ nhiên đi, qua bọn họ lúc, nhếch miệng lên một tia dễ cợt. Nàng xem sớm Hoàng thị phụ tử không vừa mắt. Dù cho không nói lời nào đều là một bộ vênh váo hống hách dáng dấp. Cho nên vừa mới lá mặt lá trái, tới một màn như thế, làm cho bọn họ khó chịu. Mắt thấy Hoàng thị phụ tử xấu hổ, Hạ Huyên vội vã hòa giải, hài tử không hiểu chuyện, không biết nói chuyện, Tòng Long đại ca không muốn hướng tâm lý đi. Cái gọi là nói nhẹ đừng khuyên người, Hạ Huyên ở Hoàng Tòng Long nhãn chung không đáng giá nhắc tới, hắn khuyên can. Đối với trong cơn giận dữ không chỗ phát tiết Hoàng Tòng Long mà nói, dường như con ruồi kêu loạn. Cút! Hoàng Tòng Long chán ghét vung tay lên, lạnh thấu xương trung nguyệt cảnh lực, đem Hạ Huyên ngang ngược xa nhau. Xa chỗ dừng chân quan sát Hạ Khinh Trần, lập tức phản ứng kịp. Bên ngoài thân pháp thúc dục phát đến mức tận cùng, lấy một bước 2000 thước bạo phát thức cực nhanh tới rồi, một tay lấy Hạ Huyên cho nâng lên. Ngươi làm sao không vì thế đã thương người ạ? Yên Vũ chậm chậm đi tới, kiểm tra Hạ Huyên nội thường, đôi mi thanh tu quyện thành một tuyến, quát một tiếng nói. Nàng đối với Hoàng thị phụ tử có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Hoàng Tòng Long hợp thời mới ý thức tới, tự có chút thất thố, nhưng tôn quý người nhà họ Hoàng, làm sao có thể nguyên nhân này thấp hạ cao quý đầu đâu? Ai bảo hắn tiếng huyên náo? Hoàng Tòng Long không thể không biết tự có gì sai. Có thể đang nói, chợt thấy từng tia hàn khí đánh tới, ngước mắt nhìn một cái, đối với trên Hạ Khinh Trần lánh khóc như mùa đông sương lạnh đôi mắt. Ta, nhịn ngươi nhóm thật lâu. Hạ Khinh Trần sát khí lộ ra ngoài, lại không được che giấu. Cha con bọn họ, bất luận là lão vẫn là nhỏ, mới tới liền đối với Hạ Huyên châm chọc khiêu khích. Hắn xem ở Hạ Huyên mặt mũi lên. Lần nữa nhường nhịn. Nhưng hắn nhóm có bất kỳ cảm kích sao? Không có. Có chỉ là thay đổi nghiêm trọng hơn, hiện tại cũng diễn biến thành động thủ, cũng mắng Hạ Huyên cút. Hạ Huyên ở Hoàng Tòng Long nhắn chung, đại khái chỉ là một con dẹp đi. Thì tính sao? Hoàng Tòng Long sao lại hướng Hạ Khinh Trần một cái vạn bối cúi đầu? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn triệu tập quân đội vây công ta hay sao? Tiểu Nguyệt vị sợ hãi quân đội, lăng không hư độ trung nguyệt vị có thể không sợ thiên quân vạn mã. Hạ Khinh Trần hừ lạnh, vây công ngươi. Ngắm nghĩa trong gương, ngươi xứng sao? Ha ha! Vô chi tiểu nhi, ngươi ngay cả ta cảnh giới đều không được tin tưởng, mới dám miệng ra này cùng nôn. Hoàng Tòng Long thấy thế nào Hạ Khinh Trần làm sao không vừa mắt? cho là mình ở phàm trần lập điểm quân công, liền cuồng ngạo tự đại, liền trung nguyệt vị cường giả đều không để vào mắt. Tiên Vũ vừa rồi liền nhắc nhở qua các ngươi, ở bản hầu phủ đệ, thu hồi các ngươi không biết mùi vị cao ngạo. Hạ Khinh Trần khí thế như đất bằng phẳng mà lên sấm sét, nghịch sông thương khung. Hắn đôi mắt sắc bén, ngữ khí người gây sự, ngũ chỉ hướng về hai cha con nắm chặt, các ngươi hoàng gia chút đồ vật kia, ở bản hầu nhãn trong không đáng một đồng. Thiếu ở bản hầu trước mặt mất mặt xấu hổ. Hắn ngữ khí chi sắc bén cùng trước đây ôn hòa khác hẳn nhau. Hoàng Tòng Long khí cười, trừng mắt nhìn Hạ Huyền, gầm hét lên, nhìn ngươi nuôi xuất sinh, hắn làm sao cùng cậu nói. Hắn có còn hay không đem ta để vào mắt. Vô dụng lúc, hắn đem Hạ Khinh Trần làm không liên quan đến bản thân trùng tử. Hữu dụng lúc, thì lại lấy cậu tự cho mình là, nói khoác mà không biết ngượng gian dạy. Hạ Huyền lắc lắc cánh tay, theo Yên Vũ trong tay tránh thoát, tán loạn đầu tóc, thoáng ngăn trở đôi mắt. Cái đầu cúi thấp đầu lâu, càng là thật sâu cất giấu hắn biểu tình. Có thể không giấu được, là hắn gần như hỏa sơn phun ra lửa giận, ngưng tụ thành một tiếng như lôi đình rít gào, Hoàng Tòng Long. Cậu tử gì đó, ngươi mắng ai là xuất sinh. Làm bên ngoài vung lên con ngươi, bình thường ôn nhuận nhãn thần, không biết gì thì biến được điên cuồng lại sắc bén. Ta nhi tử là xuất sinh lời nói, ngươi phế vật nhi tử là thứ gì? Không có giáo dục, tốt sắc, đố kỵ người tài, tự cho là đúng, hắn so với xuất sinh còn không bằng. Hạ Huyên chưa bao giờ có nổi giận. Chính là trước đây hạ tốn bất công, hắn đều chưa từng như này thịnh nộ qua. Bởi vì, hạ tốn lại như thế nào bất công, đều chưa từng liên lụy đến Hạ Khinh Trần, chưa từng làm cho hắn liên tiếp chịu ủy khuất. Chưa từng mắng hắn là xuất sinh. Chương 1318, ăn cây táo, rào cây sung. Nhưng hắn chuyên tâm muốn cùng tốt hoàng gia thì không phải vậy. Vì chữa trị quan hệ, hắn lần nữa tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mặc cho bọn họ châm chọc khiêu khích, mặc cho bọn họ khinh miệt không tiết tháo, có thể đổi lấy là cái gì? Là liên lụy Hạ Khinh Trần nhẫn nhục chịu đựng, làm đoàn chính mình. Hiện tại, bọn họ càng là trực tiếp cở trách Hạ Khinh Trần là xuất sinh. Thiên địa mênh mông cuồn cuộn, có nghịch lân người không phải chỉ có thiên thượng chân long, cho dù là trên đất kiến càng, đều có mình muốn đánh bạc tất cả bảo vệ quý trọng vật. Mà Hạ Huyên, quý nhất nhìn kỹ, chính là chính mình duy nhất nhi tử. Mắng hắn có thể, mắng Hạ Khinh Trần vạn vạn không được. Ngươi làm càn. Hoàng Tòng Long tức giận đến run lẩy bẩy, trong mắt hắn Hạ Huyên. Theo 20 năm trước đến bây giờ, cũng chỉ là bùn trùng một dạng góc xác. Đã mềm yếu lại hèn mọn, muốn bóp chết hắn, thật so với bóp chết con kiến còn muốn dễ dàng. Bất luận là từ trước vẫn là hôm nay, Hạ Huyên Thủy Trung đều lấy nhún nhường tư thế xuất hiện ở trước mặt hắn, không ngừng nở nụ cười, duy trì chính mình vậy cũng cười tôn nghiêm. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ đến, có nhất thiên, cái này trong mắt hắn bùn trùng. Cũng dám nhảy dựng lên cắn hắn một cái, cũng mắng hắn cậu tử gì đó. Còn mắng bên ngoài nhi tử, liền xuất sinh cũng không bằng. Hạ Huyên bất cứ giá nào, nổi giận mắng, cật lý bái ngoại cậu vật. Ngươi có tư cách giáo hơn ta. Không phải ngươi năm đó trọng trọng cản trở, tiên nhiên sẽ bị giam lỏng. Không phải ngươi theo chung làm khó dễ, ngươi hoàng gia lão tổ hội trọng thương hôn mê đến nay. Ngươi cái này chủng không bằng heo chó gì đó, xứng sao răn dạy ta, xứng sao mắng ta nhi tử. Luân phiên tức giận mắng, dĩ nhiên đem Hoàng Tòng Long mắng cầu huyết lâm đầu. Hạ Huyên. Hoàng Tòng Long cắn chặt hàm răng, một thân trung nguyệt vị bàng bạc lực lượng tiết ra, ở chung quanh hắn nhấc lên cự đại cuồng phong. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, thảo gãy mục phá, tràng diện tốt không được dò người. Ngươi quên năm đó đưa cho ngươi 10 bạt thai sao? Hoàng Tòng Long lệ khí lóe lên. Năm đó bắt trở về Hoàng Yên như lúc, hắn từng trước mặt mọi người cho Hạ Huyên 10 cái bạt thai, nhắc nhở hắn, không muốn con cóc ăn thịt thiên Nga. Cái kia 10 bạt thai, hầu như đem đương thời tu vi hơi yếu Hạ Huyên cho đánh cho tàn phế. Nghe vậy, Hạ Huyên trong lòng không khỏi run lên, một cách tự nhiên nhớ tới năm đó chẳng cảnh. Một lớn lao khuất nhục, xông lên đầu. Hắn song quyền nắm chặt, cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi, gầm hét lên, Lan mẹ ngươi, nói cho ngươi, nay thiên ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng muốn nói, ngươi Hoàng Tòng Long chính là lấy tay bắt cá A xuất sinh. Theo ta nhi tử so sánh với, ngươi cái kia nhi tử, liền phế vật cũng làm không được tiến lên. Hoàng Tòng Long hét giận dữ, Hạ Huyên, ngươi muốn chết. Hạ Huyên tu vi kém xa đối phương, hoặc có lẽ là, hai người hoàn toàn không phải một cái tầng cấp, nhưng Hạ Huyên nộ phun bất phân cao thấp, tới nha. Lao tử nay thiên muốn nhíu mày một cái lông, là hắn mụ không phải nam nhân. 20 năm kiềm nén đến nay lửa giận, đến ngày nay rốt cục không nhịn được phun phát. Tốt, tốt, được. Ngươi tiền đồ, ta đây sẽ cho ngươi 10 bạc 2. Để cho ngươi xem rõ ràng mình rốt cuộc xem như là cái thứ gì, xứng sao lo lắng muội muội ta. Hoàng Tòng Long giận dữ giống giận. Hạ Huyên nắm chặt song quyền, lại không hề sợ hãi không đi ra loạn. Nhưng, bước ra một sát na, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên ném tới 2 kiện đồ đạc, phụ thân, tiếp hảo. Hạ Huyên vô ý thức tiếp được, túi đầu nhìn một cái, nhất kiện là một mặt tràn ngập vết rách tảng đá. Một kiện khác tắc thì là nhất khẩu dì xét hắc đao. Hạ Huyên sững sờ xuống, hắn cũng không am hiểu sử dụng đao hình nhất khí, càng không biết tảng đá để làm gì. Có thể song phương đại chiến vừa chạm vào tức thì phát, nơi nào cho phép hắn ngẫm nghĩ. Hắn thuận tay đem tảng đá ôm vào trong lòng, tay phải tắc thì cầm thật chặt hắc đao, trước mặt xông lên. Hoàng Tòng Long nén giận mà trên, phế vật đồ đạc, ngươi xứng sao ra tay với ta. Năm đó cho 10 bạc 2, cũng không dám hoàn thủ bùn trùng, cũng có can đảm lượng động thủ. Vậy hãy để cho hắn nhớ lại năm đó tuyệt vọng được. Phí đỉnh tinh thiên. Hoàng Tòng Long song quyền đánh ra, chuỗi phủ văn bắn tóe mà ra, phủ văn chu vi huyện hóa ra một cái đốt phí lô đỉnh. Bên trong nước sôi chút xuống mà xuống, tiêu diệt đầy thiên tinh thần. Phản hư thiên tượng. Đây là địa cấp trung phẩm vũ kỹ. Đối phó thực lực xa xa yếu hơn mình Hạ Huyên, cư nhiên vận dụng cao minh như thế võ học, xuất thủ chi tàn nhẫn, không cần nói cũng biết. Tiên Vũ mí mắt kinh hoàng, nghẹn ngào gào lên kinh hô, Kiền bá phụ mau tránh ra. Cho dù là lao đi một điểm, đều chắc chắn phải chết ta. Hạ Huyên nhưng thật ra muốn tránh, có thể lại nơi nào né tránh được đâu. Nhìn lạnh lùng vô tình, lại tràn đầy miệt thị nhãn thần. Hạ Huyên nhớ tới năm đó khuất nhục. Chính là gương mặt này, tạo nên bọn họ Hạ thị phụ tử cơ khổ 20 năm cục diện. Nhớ tới tới đây, hắn nhìn kỹ chết như về, nâng tay lên trong hắc đao, liều lĩnh chém đi tới, lao cẩu. Cùng chết. Hoàng Tòng Long khinh miệt không ngớt, chỉ bằng nhất khẩu phá đao, còn muốn tổn thương hắn. Cút. Hoàng Tòng Long song trưởng như chạy lòng, ở hắc đao chưa chém dụng trước. Đã trước một bước hám kích ở Hạ Huyên bụng. Bằng vào tu vi cùng vũ kỹ, đủ có thể đem Hạ Huyên đánh ruột xuyên bụng nát vụn mà chết. Nhưng mà, song trưởng phách thật, Hoàng Tòng Long chợt thấy lòng bàn tay lực lượng bị một đáng sợ hút vào lực cho hấp thu hết. Cái kia vô cùng uy lực một trưởng, vô vào Hạ Huyên thân lên, lại giống như vô sự người một dạng. Xoạt xoạt. Lập tức, một tiếng vang lanh lảnh ở trong ngực truyền đến. Rõ ràng là khối kia vết rách tảng đá, vỡ vụn thành 3 khối. Nay thạch, dĩ nhiên chính là Ô Đồng Tế Ti bộ lạc truyền thừa thần vật, thần thạch. Tác dụng chính là phòng ngự. Bất đồng chính là, thần thạch quán thâu Hạ Khinh Trần thần tính, lực phòng ngự cũng không phải là trước đây như vậy, một cái phá hư thần nô là có thể đơn giản phá hư. Bên ngoài lực phòng ngự, đủ có thể ngăn trở một cái trung nguyệt vị cường giả công kích. Cái gì? Hoàng Tòng Long cả kinh, Hạ Huyên cư nhiên ngăn trở chính mình một kích. Có thể ngẫu nhiên, một đạo bóng dâm xẹt qua tầm mắt lệnh trong lòng hắn một cái cơ trí lùi bước. Hạ Huyên trong tay kia, còn nắm nhất khẩu dì xét hắc đao đây. Nhưng, này thì phỏng đoán lùi bước, vì thì đã muộn. Giơ tay chém xuống, một đạo đen như mực phong mang xẹt qua thiên không. Hoàng Tòng Long toàn bộ có cánh tay liền như là đầu hũ theo thân thể trên rớt xuống. Tiên huyết cuồng phung trung, Hoàng Tòng Long không thể tin nhìn sang vết thương, lại nhìn sang trên đất cánh tay, có chút không quá tin tưởng, mình bị Hạ Huyên chém đứt một cái cánh tay. Thẳng đến đau nhức nhanh chóng vọt tới, lại càng ngày càng kịch liệt lệnh bên ngoài phát sinh khó có thể chịu được thống khổ. Hắn mới ngược lại rút ra lương khí. Ngươi! Ngươi làm sao dám? Hạ Huyên đều có chút không dám tin tưởng, ngơ ngác nhìn trong tay nhuốm máu hắc đao. Hắn cư nhiên chém đứt Hoàng Tòng Long cánh tay, đây là nằm mơ chứ? Phụ thân, bỏ đá xuống giếng, còn đợi đến khi nào? Hạ Khinh Trần hai tay vòng ở trước ngực, thản nhiên nói. Hắc đao, đương nhiên cũng là bên ngoài thần tính đặc thù ra chỉ qua, nếu không thì làm sao có thể giống như này sắp bén. Nghe vậy, Hạ Huyên trở lại thần, lần thứ hai nắm chặt hắc đao, hét lớn một tiếng vọt tới. Hoàng Tòng Long gây mất một tay, mất tâm thần, nghe thấy thanh âm trở ra, không ngờ đụng ở sau lưng bàn đá lên, đúng là không thể lui được nữa. Len keng. Hạ Huyên nhân cơ hội một đao xuống, nhưng bởi vì không sợ trường đao hình nhất khí, một đao chém lệch, lướt qua Hoàng Tòng Long tay đầu ngón tay quá khứ. Chương 1319, liên lụy giấy viết thư. Hoàng Tòng Long kinh hãi một cái, lập tức con ngón búng ra, gậy tại hắc đao thân đao lên. Bên ngoài lực đạo mạnh, há là Hạ Huyên có thể tiếp tục cầm trong tay hắc đao. Hắc đao tức thì rời khỏi tay. Hạ Huyên không đao có thể dùng, nảy sinh ác độc giơ bàn tay lên, nhất cái quất vào hắn khuôn mặt trên, cẩu vợ. Lao tử đánh chết ngươi. 3. Thanh thúy vang dội bạn thai, quất đến Hoàng Tòng Long thốt nhiên lớn nộ, ngươi đi chết. Hắn cái tay còn lại, nhất cái đảo hướng Hạ Huyên bùng tim. Kết quả sờ mó phía dưới, lần thứ hai bị thần thạch cản được, vô pháp đào đi vào. Hạ Huyên chỉ cảm thấy ngực một hồi buồn bực đau nhức, cái này chẳng những không có làm hắn lùi bước, ngược lại kích phát bên ngoài động lại nhiều năm oán khí, tới nha. Tiếp tục nha. Hắn đơn giản vung lên hai tay, từ bỏ chống lại, hai tay mở cuồng rút bạt hai. 333. Ở ngoại trừ Hạ Khinh Trần bên ngoài, mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Hạ Huyên một cái tu vi liền đại tinh vị đều chưa đủ người, đem thân là Trung Nguyệt vị Hoàng Tòng Long ấn ở bàn đá trên cuồng rút bạc hai. 3. Làm rút ra hết thứ 12 xuống, Hoàng Tòng Long phẫn nộ được cả người run rẩy, mở miệng giống to hơn, một viên danh lập loại Nguyệt đan bay ra, đụng vào Hạ Huyên thân lên. Xoạt xoạt. Hạ Huyên ngực lần thứ 2 một tiếng thanh thúy âm thanh, bên ngoài bản thân bị triệt để đụng vỡ. Hoàng Tòng Long cũng nguyên nhân này thoát khốn. Hắn muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi hận nói, ta diệt ngươi toàn bộ ra ba. Vốn không sát tâm hắn, hoàn toàn bị làm tức giận. Nhưng mà, hô xong về sau, hắn lại đứng ở tại chỗ, một bước không dám hoạt động, thậm chí thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Một đôi tức giận con mắt, đảo mắt bị sợ hãi lấy thay mặt, hướng về bốn phương tám hướng nhìn chung quanh. Ngươi muốn tiêu diệt người nào toàn bộ ra à? Một bộ khàn khàn thanh âm giàn ua, lại tựa như sắp xỉ xa bay tới. Hoàng Tòng Long kinh nghi bất định quét nhìn tứ phương, người nào? Xuất hiện. Hô cái gì kêu, lão phu không ngay trước mắt người sao? Đống nhiên, một đạo mặt đối mặt thanh âm đột nhiên bay vào trong thai. Hoàng Tòng Long thu hồi ánh mắt, đồng tử co rụt lại phát hiện, chính mình ba thước bên ngoài. Dĩ nhiên đứng thẳng một cái quần áo đơn giản, đầu tóc xám trắng lao đầu. Hắn chính lấy ngón út đảo lấy lô thai, khắp nơi không trải qua thầm nghĩ, ngươi là cái nào dễ thông, muốn tới diệt chủ nhân nhất ra. Siêu. Hoàng Tòng Long cực nhanh lui lại, kinh hãi nói, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Mới vừa, hắn bị một sát cơ bao phủ, vừa mới làm hắn không dám nhúc nhích nửa phần. Bà ngươi xứng sao hỏi lão phu tục danh sao? Lão giả đưa tay vô vô Hoàng Tòng Long gò má, Hoàng Cổ Thiện tới còn tạm được. Hoàng Tòng Long vô ý thức né tránh, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, mình tại sao tránh đều tránh chẳng qua bàn tay của đối phương. Tựa như mình là bên ngoài lòng bàn tay đồ chơi, có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. 333. Lão giả vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn khuôn mặt, khàn khàn nói, có thể dài một chút tâm đi, cút nhanh lên, đừng tại mặt chủ nhân trước mất mặt xấu hổ. Tới người tự nhiên là Vong Trần Khâu tu luyện Thiên Hận Thần. Hắn sớm nhận được Hạ Khinh Trần âm thầm thông báo, đến đây xử lý một việc, chỉ là chưa Hạ Khinh Trần cho phép, hắn chưa từng tự ý xuất thủ mà thôi. Thẳng đến Hoàng Tòng Long vạch mặt muốn đại khai sát giới, hắn mới rốt cục hiện thân. Chủ nhân! Hoàng Tòng Long sợ hết hồn hết vía nhìn phía Hạ Khinh Trần cùng Hạ Huyên. Lợi hại như vậy tiền bối, liền bên ngoài lao tổ Hoàng Cổ Thiện đều biết, lại muốn tôn xưng cái kia phụ tử trong nhất người là chủ nhân. Điều này làm cho tập quán cao cao tại thượng Hoàng Thị phụ tử, gấp bội cảm thấy cự đại không khỏe. Đi tới Hạ Hầu Phủ về sau, từng món một, từng việc, đều ở đây phá vỡ bọn họ nhận thức. Tiên Vũ thuận tay thi triển ra địa cấp trung phẩm vũ khí đã quá làm cho người khiếp sợ. Hạ Huyên ung dung đánh bại Hoàng Tòng Long, chặt đứt bên ngoài cánh tay, cho bên ngoài 10 bạc hai, tắc thì là kinh thế hai tủ. Mà cái kia vị tu vi sâu không lường được lão giả, cũng chỉ là Hạ Khinh Trần người hầu. Hoàng Tòng Long cùng Hoàng Vấn Đỉnh, kia này quen biết, song phương đều có thể theo trong mắt của đối phương chứng kiến mê man cùng hoang mang. Hạ Hầu Phủ, đến cùng là địa phương nào? Nó không phải là một cái phổ thông phàm Trần Phong Hầu Phủ đệ sao? Thế nào, muốn lao phu tiễn các ngươi lăn? Thiên Hận Thần nhếch miệng cười một tiếng, Tiếu Dung lệnh Hoàng Tòng Long cả người run lên, lập tức từ Hoàng Vấn Đỉnh dịu đỡ, đi mau. Hai người chật vật vạn phần ly khai Hạ Hầu Phủ, đồng thời ngồi Hỏa Kỳ Lân, không dám có chút nào dừng, hoảng loạn đi. Cái này cùng lúc tới không ai bị nổi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ha ha ha, 20 năm, năm đó thủ cuối cùng cũng trả. Hạ Huyên hánh diện, hung hăng thư một hơi. Hồi tưởng vừa rồi cái kia 12 bạc thai, như trước khó nén hương phấn trong lòng. Chỉ có hắn tự mình biết, năm đó cái kia 10 bạc thai, ngay trước Hoàng gia, Vũ gia cùng Hoàng Yên Nhiên trước mặt, cho bên ngoài lưu hạ bao nhiêu bóng dâm. Hắn vô thì vô khắc, không suy nghĩ nữa năm đó vô cùng nhục nhã. Hiện nay, hắn rốt cục dùng 12 bạt thai báo năm đó thủ. Hoa Lạp Lạp đang ở Hạ Huyên ngửa đầu cười to lúc, trong lòng hy lý Hoa Lạp rơi đầy đất tảng đá. Chia làm 3 khối thần thạch, liên tục 2 lần đụng phải công kích, trong đó một lần còn lọt vào Hoàng Tòng Long Nguyệt đan công kích, rốt cục không chịu nổi, hóa thành nát bấy. Còn khác hắc đao cũng không khá hơn chút nào, nó sở di cường đại, là bởi vì thừa nhận cường đại thần tính. Có thể chính là bởi vì thần tính tồn tại, phá hư hắc đao lệnh bên ngoài xuất hiện vết rách. Khinh Trần, chuyện này Hạ Huyên xin lỗi nói. Hạ Khinh Trần không sao cả, sớm muộn cũng sẽ thoái, không cần lưu ý. Tức thì liền hôm nay không được thoái, hướng sau cũng sẽ ở 5 tháng trôi qua chung vỡ vụn. Vậy là tốt rồi. Hạ Huyên thở phào. Này lúc, Thiên Hận Thần ánh mắt như điện quét mắt Hoàng Tòng Long phụ tử phương hướng rời đi. Tiểu tử, nhân gian đế mộ lập tức phải khai mở, ngươi cũng nên chuẩn bị sớm. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, không cần đi, còn có vài thiên, đầy đủ ta chạy tới. Thiên Hận Thần cười ha ha một tiếng, như vậy, nhân gian đế mộ cao thủ, ngươi cũng không muốn sao. Ừ. Hạ Khinh Trần hợp thời mới ý thức tới, chính mình đi vào nhân gian đế mộ, có thể kết giao những thứ kia ẩn sâu trong đó siêu cấp cường giả cho mình sử dụng a. Đa tạ nhắc nhở. Hạ Khinh Trần đạo. Thiên Hận Thần khoát khoát tay, dùng không đến tạ ơn, mặt khác có thể đang nhắc nhở ngươi một điểm, những lao quái vật kia thông thường không được vấn thế sự, phàm tục danh lợi đã không động tâm, ngươi chưa chắc mời được xuất hiện. Điểm này Hạ Khinh Trần đã có dự liệu. Nhân gian đế mộ hoàn cảnh hậu đãi, đã không kém tài nguyên tu luyện, càng không kém đế vương hư ảnh chuyển tới giải thích nghi hoặc. Mặc dù là Hạ Khinh Trần, muốn mời bọn họ xuất quan, cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng mà, ta có thể để cử ngươi một cái người, có thể nàng nguyện ý gia nhập vào tổ chức của ngươi cũng không nhất định. Thiên Hận Thần bỗng nhiên thần sắc có chút cổ quái nói. Hạ Khinh Trần tức thì ôm quyền cảm tạ, tạ ơn. Thiên Hận Thần cười lắc đầu, mặt sắc trong phảng phất có do dự, lại phảng phất có dứt khoát, một hồi lâu mới lao khuôn mặt ửng đỏ lấy ra một phong viết xong giấy viết thư. Ngươi nhìn thấy nàng lúc, đem này tin giao cho nàng, nàng sẽ minh bạch tất cả, đến lúc đó ngươi nhắc lại yêu cầu, tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Thiên Hận Thần đạo. Hạ Khinh Trần kinh ngạc nhìn giấy viết thư. Đây là thơ để cử đây, vẫn là gia thư đâu. Hơn nữa, giấy viết thư ở trên người nhận thơ, rõ ràng cho thấy nữ nhân. Chương 1320, hậu hoạn vô cùng. Nàng là nữ nhi của ta. Thiên Hận Thần trong thần sắc, tràn ngập một tia thật sâu áy náy. Nữ nhi. Nguyên lai Thiên Hận Thần bị giam trước, đã có nhi nữ trên thế gian. Chính mình đi đi. Hạ Khinh Trần đem giấy viết thư trả lại, đã xuất hiện, hà tất không thân tự gặp nhau. Thiên Hận Thần vuốt ve trên mặt mũi, già nua trong tròng mắt quanh quẩn khổ sáp, ta đây tướng mạo tốt đẹp, như thế nào tái kiến nàng. Hạ Khinh Trần không quá lý giải. Lấy Thiên Hận Thần sâu không lường được tu vi, dáng ngoài biến hóa cần phải cực kỳ thong thả. 20 năm trước cùng hiện tại chênh lệch cần phải không được đại mới đúng, gì còn nữ nhi hội không nhận ra tới. Lẽ nào trong đó có hắn không biết bí ẩn sao? Đi đi, đất phong ta giúp ngươi xem trọng. Thiên Hận Thần nhìn chăm chú vào Hoàng Tòng Long phương hướng rời đi, ta đoán định đôi phụ tử kia sẽ không từ bỏ ý đồ, ta ở, ngươi tài năng an tâm rời đi. Hạ Khinh Trần không tiếp tục kiên trì. Thiên Hận Thần có thể ngờ tới, Hạ Khinh Trần làm sao không ngờ được. Lấy đôi phụ tử kia cao ngạo làm người, sao lại thừa nhận cái nhục ngày hôm nay? Bọn họ không trả thù mới là lạ. Thôi được. Hạ Khinh Trần nhìn phía Hạ Huyên cùng Hạ Khiết, phụ thân và cô, tối nay tới ta mật thất. Lần này đi nhân gian đế mộ, không biết gì thì trở về. Trước khi đi, hắn muốn truyền thụ một ít gì đó giao cho hai lão, không cầu bọn họ võ đạo đột nhiên tăng mạnh, chỉ cầu thời khắc nguy cấp có thể tự bảo vệ mình. Phong trong đêm tuyết, Hoàng thị phụ tử rúc vào thành bên ngoài tuyết chân núi. Phụ thân, vô cùng nhục nhã, đây là chúng ta hoàng gia vô cùng nhục nhã a. Hoàng Vấn Đỉnh ở tuyết động bên trong đi tới đi lui, càng đi càng cảm thấy không cam. Hoàng Tòng Long tựa ở băng bích lên, bưng mới vừa băng kỹ cổ tay, mắt lộ thật sâu thống khổ. Cánh tay mất đi, chính là hoàng gia đều không hồi thiên chi lực. Nay sinh, hắn đem trở thành một cái cụt tay phế nhân. Mà chém đứt hắn một cánh tay, dĩ nhiên là năm đó bị bên ngoài dẫm ở dưới chân bùn trùng. Hạ Huyên! Thu này không báo không phải quân tử. Hoàng Vấn Đỉnh kêu gào nói, cha, bọn họ như vậy thương tổn ngươi, hư hao hoàng gia danh dự, còn khách khí với bọn họ làm cái gì, giết hắn nhóm một cái chó gà không tha đi. Hoàng Tòng Long hận, một chút cũng không thể so nhi tử yếu. Dù sao nhi tử cột chỉ là khuôn mặt, hắn cột là khuôn mặt cùng một cái cánh tay. Chỉ là, hắn so với nhi tử càng lãnh tĩnh, càng lý trí, báo thủ. Có tin hay không cái kia vị tiếp cận đại nguyệt vị cường giả, đang ở hạ hầu phủ trong chờ chúng ta. Hạ gia cùng hoàng gia phụ tử đã huyên thủy hòa bất dung, Hạ Khinh Trần chính là người ngu. Đều nên an bài cái kia vị cường giả trấn thủ, để tránh khỏi bọn họ trả thù. Bây giờ đi về, tuyệt đối là giao hàng đến nhà. Tiếp cận đại nguyệt vị. Hoàng Vấn Đỉnh hít vào một hơi, hắn tầng thứ quá thấp, thật đúng là cảm giác không ra, cái kia vị bất hiển sơn bất lộ thủy lão giả, thực lực đáng sợ như thế. Hoàng Tòng Long bình tĩnh điểm thủ, không nghĩ tới, thế thượng còn có không tên không họ tuyệt đại cao nhân, thực lực mạnh. Không thua ra ra người. Hoàng gia hiện nay gia chủ, chính là nhất vị gần đột phá tới đại nguyệt vị bất thế cường giả. Thực lực chi cường đại, hoàng gia trên hạ ai cũng bị thuyết phục. Vậy làm sao bây giờ, thù này, lẽ nào không báo sao? Hoàng Vấn Đỉnh không cách nào nhịn được hạ cơn giận này. Hoàng Tòng Long mắt lộ ra nhẹ nhẹ sắc cơ, báo. Đương nhiên phải báo. Bất quá, muốn từng cái tới. Có cái kia vị lão giả tọa chấn, thâm cư phủ đệ Hạ Huyên, tạm thời là đừng nghĩ trả thù. Có thể Hạ Khinh Trần thì lại khác, hắn thường thường ra ngoài. Vấn Đỉnh, dùng hoàng gia danh nghĩa, cho Hạ Khinh Trần phát một phong nhân gian đế mộ tụ hội thư mời, xin hắn tới nhân gian đế mộ. Hoàng Tòng Long đà mưu túc trí. Nửa câu đầu, Hoàng Vấn Đỉnh nhíu chặt bên ngoài lông mi, Hạ Khinh Trần đem cha con bọn họ hại thành như vậy. Còn giúp trợ hắn tiến nhập nhân gian đế mộ. Có thể một câu cuối cùng, lập tức minh bạch phụ thân dụng ý. Dẫn Hạ Khinh Trần xuất hiện, lại đối phó hắn. Hoàng Tòng Long thay đổi đạm mạc, trong ánh mắt tràn ngập thâm độc màu sắc. Hạ Khinh Trần ở phàm trần có điểm danh khí, ở nhân gian đế mộ bất quá là góc nhỏ xác. Đến lúc đó, cho dù là ngươi, muốn bóp chết hắn, đều dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Hoàng Vấn Đỉnh không cho là đúng, chỉ cần hắn dám đứng trước mặt ta, hiện tại bóp chết hắn đều dễ như trở bàn tay, hà tất cần vận dụng hoàng gia ở nhân gian đế mộ lực ảnh hưởng. Hạ Khinh Trần là cái thá gì, tu vi nói vậy cũng không rất cao, có tư cách cùng hắn đánh đồng. Hoàng Tòng Long thống khổ thật sâu thổ ra một hơi, hung hăng một quyền nện vào bắp đùi mình trên, lật thuyền trong mương. Bút chứng này, chúng ta đến nhân gian đế mộ tính lại sổ sách. Hắn lập tức đem khao khát ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vấn Đỉnh. Con a, ta đã là tàn phế, đời này võ đạo truy cầu sẽ rất hữu hạn, ngươi nhưng chớ có bỏ qua nhân gian đế mộ cơ hội. Tiến nhập về sau, cần phải ở Long Nguyên đế hội trong, đạt được tối cao tam đế truyền công, trở thành dẫn dắt đương thời thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Lấy trước mắt hắn ở hoàng gia địa vị, tức thì liền chưa từng gãy cánh tay, đều không có cơ hội trở thành hoàng gia tương lai chủ nhân. Có thể Hoàng Vấn Đỉnh không giống với. Hắn từ khi ra đời cái kia nhất thiên, liền đại biểu cho bất phàm. Đối với đây, Hoàng Vấn Đỉnh trong thần sắc tràn đầy cường đại tự tin, phụ thân yên tâm, bằng vào ta thể chất đặc thù, tam đế coi như truyền công cho người khác, nhất sau cũng cuối cùng rồi sẽ tiện nghi ta, tuyệt không ngoại lệ. Một tia như có như không khí lưu, tại đây quanh thân chợt lóe lên. Mấy ngày thời gian trôi qua, Hạ Huyên cùng Hạ Khiết theo Hạ Khinh Trần mật thất bên trong đi ra, bọn họ tinh thần sung mãn, hơn nữa lại dung nhan càng lộ vẻ tuổi trẻ, giống như tuổi trẻ 10 tuổi. Lũ bước mềm mại chung, hai người khuôn mặt trên trán phóng vui thích mỉm cười. Trong mật thất mấy ngày, Hạ Khinh Trần chẳng những truyền thụ mỗi bên chủng thực dụng võ đạo, trả lại cho hắn nhóm mỗi bên tự một giọt nguyệt hoa lộ, làm cho bọn họ phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú. Phụ thân, mẫu thân sự tình ngươi không muốn lại quan tâm. Hạ Khinh Trần nói, giả sử trong vòng một tháng, Hoàng Tòng Long phụ tử không giữ chữ tín, ta tự thân trên hoàng gia yếu nhân. Chờ hắn đích thân tới hoàng gia lúc, chính là bên ngoài thính tuyết lâu chủ thân phận cho hấp thụ ánh sáng, quân lâm thời khắc. Khi đó, đừng trách hắn không để cho hòa nhã sắc. Khinh Trần, đường trên cẩn thận. Hạ Huyên ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu chân thành mong ước. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, tức thì huýt sáo, một con bụi sắc phi cầm đã tới. Hắn thả người nhảy tới, cùng nhau nhảy về phía trước đi lên, còn có ôm một viên long tâm mẹ ở gặm dạ linh lung. Nàng trên người thai ách, đối với người thường mà nói vô cùng nguy hiểm, lưu nàng ở hạ hầu phủ cũng không thích hợp, chỉ có dắt mang theo trên người. Chủ nhân ở đâu, ngươi ăn không? Dạ linh lung tựa ở Hạ Khinh Trần bả vai lên, đem gặm vô cùng thê thảm, lại dính đầy nước miếng long tâm mễ đệ trình quá khứ. Hạ Khinh Trần buồn cười vừa tức giận, tự ta có. Dạ linh lung hì hì cười một tiếng, ôm tiếp tục gặm, ăn ngon thật, so với nhân gian đế mộ nguyệt mễ ăn ngon nhiều. Nguyệt mễ? Hạ Khinh Trần không khỏi kinh ngạc, nguyệt mễ chính là nguyệt phượng tiên mễ diễn sinh phẩm giá chủng. Phẩm cấp chỉ có hoàng cấp trung đẳng phẩm cấp, tự nhiên không có hoàng cấp thượng đẳng long tâm mẹ ăn ngon. Chỉ bất quá, mặc dù là diễn sinh phẩm giá chủng, nguyệt mẹ đối với hoàn cảnh sinh tồn yêu cầu đều phá lệ hà khắc. Nói chung, căn bản trường không ra. Mặc dù là nhân gian đế mộ như vậy, được xưng linh khí, ánh trăng tràn đầy nơi, cũng chưa chắc có thể. Nơi đó cần phải là có một khối gặp may mắn bảo địa, cho nên mới dựng dục ra được. Chương 1321, lòng dạ hiểm độc chủ quán. Xem ra, nhân gian đế mộ so với trong tưởng tượng càng thần bí. Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài cuối cùng cũng sản sinh một tia hứng thú, có tâm đi vào thăm dò một phen. Thu. Phi cầm vũ cánh nhất phi, liền nhảy ra hầu phủ, đến nửa khoảng không. Mấy hơi thở liền rời đi lưu ly đô biên cảnh, hướng về càng rộng lớn hơn thiên không đi. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên đứng lên, xoay người nhìn phía thân sau càng ngày càng nhỏ bé lưu ly đô, nhãn thần dần dần sắc bén. Hắn lấy ra một thanh dao găm, đi phía trái lòng bàn tay dùng sức nhất trèo. một cái vết máu rõ ràng hiện hiện, vô số tiên huyết, theo vết máu vai hướng sau lưng thiên không. Tiên huyết thêm rơi đại địa, trên mặt đất lưu lại một cái chỉ hướng nhân gian đế mộ thật dài quy tích. Lưu Ly Đô bên ngoài. Bài Tha Ma. Nơi đây ở vào một ngọn núi tuyết lưng, quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm khí nặng nề. Thêm nữa thường có uổng mạng người hoặc bình nghèo không chỗ táng thân người thi thể bị ném bỏ ở này, làm cho quỷ khí âm trầm, càng không người dám tới gần. Frank. Đồng nhiên. Một tòa không tên không họ đơn sơ phần mộ, từ trong tới ngoài phá vỡ, một bộ tân hạ táng quan tài lộ ra. Nhưng thấy trong đó có một bộ vừa mới chết không lâu nam tử thi thể, xanh cả mặt, dáng dấp đáng sợ. Nhưng mà, lại đáng sợ bất quá, bên người nằm hồng y lìa nữ thi. Nữ thi dung nhan cực kỳ mỹ lệ, da thịt thương bạch vô huyết, môi lại quỷ dị bầm đen. Nàng từ từ nhắm hai mắt, an tĩnh nằm trong quan tài. Hai tay khoanh đặt ở ngực lên. Tái nhợt hai tay, dầm dạp 10 cái sắc bén lại đen nhánh quỷ trảo. Bá. Đông nhiên, nữ thi bỗng nhiên thẳng tắp đứng lên, bên ngoài hai đầu gối bút thẳng, không có bất kỳ hố lượng. Mà về sau, liền đứng thẳng ở trong quan tài, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến một hồi gió rét thổi tới, nữ thi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhất đôi huyết sắc hồng mâu. Tựa như trong bóng tối hai cái hồng đang lùng, đột nhiên sáng lên. Nàng mũi khẽ ngửi, đỏ thắm hai mắt lập tức bắn về phía Hạ Khinh Trần phương hướng rời đi. Hạ Khinh Trần. Nữ thi trong cổ họng phát sinh cô lỗ khẽ hô tiếng. Hồng y thì lóe lên, nữ thi tự trong quan tài biến mất. Lần thứ hai xuất hiện lúc, liền xuất hiện ở thành bên ngoài một giọt thêm rơi vào lá cây ở trên giọt máu trước. Nàng hô hấp dồn dập ngắm nhìn giọt máu. Lưới nhọn nhất liếm, đem giọt máu cuốn đi nuốt vào trong miệng. Mà sau lại theo huyết tinh, tìm được hạ một giọt, sau đó là giọt thứ ba, thứ tư xuống. Làm liếm hết một giọt máu cuối cùng, nàng kích động ngưng mắt nhìn hướng nhân gian đế mộ phương hướng, rốt cục lộ diện, Hạ Khinh Trần, Hạ Thần Vương. Nàng, dĩ nhiên biết Hạ Khinh Trần lai lịch chân chính. Hai ngày sau, lương cảnh nhất tây nơi. Thương Hải bến tàu. Đi lên trước nữa, chính là mênh mông vô bờ Thương Hải. Thương Hải có nhiều lớn, không người biết, không người hiểu. Chỉ biết là, theo không người đi tới Thương Hải phần cuối, đã biết nhân lực có khả năng đến phần cuối, chính là Lâm Lang Sơn. Lướt qua Lâm Lang Sơn, lại không người có thể tìm được mới đảo nhỏ. Từng có đồn đại nói, Thương Hải một chỗ khác, có một cái thần bí quốc độ, tên là Địa Thượng Thần Quốc. Phàm là có thể bước qua Thương Hải, là được đến thần quốc. Có thể từ cổ chí kim, không một người có thể làm đến. Hạ Khinh Trần cùng Linh Lung buông tha phi cầm, đổi thành lên thuyền mà đi. Bến tàu cách xa nhau Lâm Lang Sơn không biết mấy chục triệu dặm, ở giữa không có bất kỳ có thể dừng lại điểm tiếp liệu, phi cầm căn bản phi không qua. Chủ nhân, nơi đó có một cái tiệm trà. Linh Lung chỉ hướng bến tàu bên ngoài. Một tòa thanh nhàn tiệm trà. Hiện tại lương cảnh Tây Vực cũng tiến nhập mùa đông, không người rời bến bắt cá, nguyên nhân này tiệm trà đặc biệt lãnh thanh. Qua đi đợi đi. Hạ Khinh Trần tại phi cầm trên lúc, liền đã cho bổn địa thính tuyết lâu hạ lệnh, chuẩn bị xong tương ứng vật tư. Hắn chỉ cần ở trà lệnh chờ, thính tuyết lâu nhân thì sẽ đem cần có vật tất cả đều đưa tới. Đi tới tiệm trà. Cây táo xanh to y kìa. Đầu đội nón trà lão bản, chính ghé vào bàn trên khò khò ngủ say. Đinh hai nhức góc tiếng ấy, cách thật xa đều có thể nghe được. Uy, còn bán hay không trà à nha? Linh Lung không khách khí ngồi ở giữa nhất bàn tròn trước, tay nhỏ bé đem cái bàn vô vang ầm ầm. Lão bản thức dậy, vung lên một tấm hẻm rượu mũi, mắt lé miệng méo mặt tới. Hắn lau khỏe miệng nước bọt, vội vã túi người gật đầu cười làm lành. Vị đại nhân này, cái này vị thiên kim, muốn chút gì? Ừ. Dạ Linh Lung nhíu mũi quỳnh, nhìn Hạ Khinh Trần, tức thì minh bạch đối phương hiểu lầm nàng là Hạ Khinh Trần nữ nhi, không khỏi tức giận đến dương nanh múa vớt, hắc. Hắn là chủ nhân ta, không phải phụ thân. Têu lung tung nữa, có tin hay không bản cô mãi mãi đem mắt chó của ngươi móc xuống. Linh Lung nỗ lực làm ra hung tợn dáng dấp. có thể non nớt khả ái khuôn mặt, càng nỗ lực càng lộ ra dáng vẻ ngây thơ. Nhỏ sai. Lão bản vội vã tạ lỗi. Đại nhân, cô nãi nãi, xin hỏi các ngươi uống gì trà? Theo liền. Hạ Khinh Trần an tĩnh tòa hạ, nhìn ra xa hướng chân trời. Được rồi. Lão bản tướng mạo mặc dù không thế nào, nhưng tay chân lại hết sức nhanh chóng. Một lát công phu, liền ngâm vào nước trên hai ngọn trà ngon, đưa đến Hạ Khinh Trần trước người. Khách nhân, mời từ từ dùng. Linh Lung xốc lên nắp trà, mùi trà đậm đà đập vào mặt, từng cây một chỉnh tề trà nhọn huyền phù trong nước. Người không được tốt lắm, nhưng thật ra ngâm vào nước được một tay trà ngon. Linh Lung nắm lên trà chản, dương miệng liền chuẩn bị quát. Hạ Khinh Trần tắc thì tùy ý mắt nhìn trà, thản nhiên nói, lão bản, ngươi đợi ta bao lâu? Hắc! Linh Lung mắt to nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, tựa hồ là đang nói, nhân ra điếm lao bản làm sao lại chờ ngươi à nha? Điếm lao bản lăng lăng, lập tức chợt nói, hả, ngài là nói chúng ta ngài cái này khách nhân đến, chờ bao lâu chứ? Này, miễn bàn, hiện tại làm ăn không khá làm. Có thể, Hạ Khinh Trần hời hợt cắt đứt lời nói, ta là nói, ngươi đợi ta Hạ Khinh Trần, chờ mấy thì. Điếm lao bản không hiểu vào đầu, khách nhân, ngài lời này, nhỏ có chút nghe không minh bạch. Linh Lung cũng lơ ngơ, Hạ Khinh Trần nói mỗi một chữ, nàng nhận thức, nhưng liền đứng lên tạo thành nói, một câu cũng đều không hiểu. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, vậy, vì sao phải ở ta trong trà hạ vô sắc vô vị kịch độc đâu? Mới vừa còn vẻ mặt hàm hậu màu sắc điếm lao bản, đồng nhiên mặt sắc cứng đờ, cũng nhanh chóng trích phía dưới đỉnh nón, theo chung rút ra một thanh sắc bén dao gam, đâm về phía gần trong gang tấc Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mạn bất kinh tâm nắm lên nắp trà, hai ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng một đỡ, đem đối phương dao găm cho ngăn cản. Độc một trong đạo ở chỗ vô ảnh vô hình, nếu như bại lộ, nên bỏ chạy, mà không phải mạnh mẽ ám sát. Hạ Khinh Trần bàn tay vung, một cổ cự lực ầm ầm phun ra. Nắp trà xoay tròn cấp tốc mà ra, đem đối phương nắp trà cho chấn động rơi không nói, còn nghĩ bên ngoài trong tay dao găm cho quyển rơi. Điếm lao bản cả kinh, cuống quýt lui lại, một mực thối lui đến tiệm trà lan can, liền xoay người hướng ra phía ngoài nhảy ra ngoài. Có thể vừa mới chuyển thân, hắn đồng tử co rụt lại phát hiện, trước người hai tay lưng đeo đứng thẳng Hạ Khinh Trần. Nhìn nữa thân về sau, mới vừa rõ ràng còn đang ngồi Hạ Khinh Trần, vô ảnh vô tung. Bên ngoài thân pháp đã sắp như quỷ mị. Tu vi dễ dàng tầm thường, dụng độc chi đạo trúc chắc nông cạn, nói đi, người nào thu mua ngươi cho ta hạ kịch độc? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt hỏi. Rất hiển nhiên, điếm lao bản cũng không phải gì đó chức nghiệp sát thủ. Bất quá là bị người thuê làm, hại nhân tánh mạng lòng dạ hiểm độc chủ quán mà thôi. Hung thủ, do người khác. Chương 1322, người giật dây. Đi tìm chết. Điếm lao bản gầm nhẹ một tiếng, móc từ trong ngực ra nhất cái bột màu trắng, hướng về Hạ Khinh Trần ném đi. Bột phấn tán phát trận trận gây mũi mùi vị, có thể thấy được là không nhẹ khói độc, một ngày va chạm vào người, nhẹ tắc thì đả thương người hai mắt, trọng tắc thì lấy tánh mạng người ta. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi nâng tay phải lên, tay áo bào khẽ quơ, báo phong theo cánh tay dựng lên. Đem nhào tới bột màu trắng tất cả đều cuốn ngược trở về. A, điếm lao bản cả người đều là phấn bụi, hắn nhịn không được che khuôn mặt, phát sinh buồn bã kêu thảm thiết. Chỉ thấy bộ mặt, cái cổ cùng với tay lưng, phàm là da thịt tiếp xúc được bột phấn, tất cả đều hư thối. Ngã xuống đất lăn mấy tuần, điếm lao bản liền dần dần mất đi tiếng động, chỉ có bản năng co giật. Chủ nhân, hắn là thích khách. Linh Lung bừng tỉnh đại ngộ, vội vã vứt bỏ nâng đến mép trà, hù dọa kêu to một tiếng. Phản ứng của nàng, có đủ trì độn. Hạ Khinh Trần một lời không phát, đứng ở trong quán trà, từ từ nhìn khắp bốn phía. Sắc bén con mắt, đảo qua mỗi một cái góc. Hung thủ sau màn rất có thể đang ở phụ cận quan sát, xác nhận hắn là hay không chết đi. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại. Phát hiện một mảnh tàn ảnh xẹt qua ưu ám hẻm nhỏ. Chờ ở chỗ này. hắn đơn giản dặn dò một tiếng, liền chiếm đất mà đi. Mấy hơi thở, liền nhảy vào bên trong hẻm nhỏ, xa xa thấy một đạo leo tường mà đi bóng người. Hắn nhảy lên tường, quan sát một cái, ngừng thân pháp. Tường mặt khác, là bốn cái cửa vào địa hạ động rộng rãi. Hung thủ đi đâu một cái không được biết, muốn tìm hắn, chỉ có thể bằng vật khí. Ngươi, sẽ là ai chứ? Hạ Khinh Trần lục lọi cảm, dù gì nói. Hắn xuất phát tới này bến tàu tin tức, chỉ có phụ thân và cô biết được, hơn người căn bản cũng không biết hắn ly khai Lưu Ly Đô, lại càng không biết hiểu hắn đi tới này bến tàu. Phụ thân và cô không thể phản bội hắn, duy nhất khả năng là hắn bị một cái mạng lưới tình báo cực kỳ tổ chức khổng lồ nhìn chòng chọc lên. Cho nên đối phương tài năng theo thì truy tra bên ngoài động thái, cũng trước một bước đến tiệm trà mai phục. Phóng nhãn tam cảnh, có này tổ chức tình báo có lại chỉ có một, Á Nguyệt. Cái kia lấy ám sát mà nổi tiếng hắc ám tổ chức. Nhân viên của bọn họ khắp thiên hạ, là duy nhất có thể làm được điểm này thế lực. Mặc dù là Thính Tuyết Lâu, hiện nay mà nói cũng còn không làm được đến mức này. Là ai muốn giết ta đâu? Hạ Khinh Trần suy nghĩ, chẳng lẽ là trước đây hắn đánh chết Vong Nguyệt, gây nên Ám Nguyệt hai độ ám sát sao? Hắn thật không nghĩ tới. Bên phải nhất cửa vào động rộng rãi sâu chỗ, một cái huyền y cô gái che mặt, tựa ở thạch bích trên há mồm thở dốc. Nàng vóc người tinh tế, nhu nhược, da thịt trắng non như ngà voi, lúc này thở hừng hộp, gương mặt hơi lộ ra ửng hồng. Nàng kéo phía dưới cháo, lộ ra là một tấm ôn nhuyễn thanh tú ngọc dung, tựa như lân gia nữ hải, làm người thương yêu yêu. Chỉ là cặp mắt kia, có thường nhân chỗ không kịp lanh khốc. Như Hạ Khinh Trần ở đây, nhất định sẽ nhận ra, nàng chính là chính mình biểu muội Triệu Sơ Nhiên. Hoặc có lẽ là Á Nguyệt Thánh Nữ, Vong Tình. Nhìn trong chọc nhãn xuất khẩu, Triệu Sơ Nhiên yên lặng hướng động rộng rãi sâu chỗ đi tới, đầu cũng sẽ không trở về. Trong quán trà, Linh Lung chán đến chết đợi, đồng nhiên liếc về Hạ Khinh Trần trở về, lập tức hiếu kỳ hỏi chủ nhân, là ai muốn độc ngươi, ta trừ độc chết hắn. Nàng cầm lấy một căn chiếc đũa, dính chạm đất ở trên độc trà, hung ác nói. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn thi thể trên đất, trầm tư lắc đầu, không cần, đối phương chưa chắc là muốn độc chết ta. Nếu như đối phương thật là Ám Nguyệt người, muốn ám sát hắn nói, vì sao không dùng tới Vong Nguyệt như vậy am hiểu dụng độc kim bài thích khách, mà là thuê làm một cái sơ hở trăm chỗ lòng dạ hiểm độc chủ quán đâu. Cùng bên ngoài nói, đối phương là giết hắn, không bằng nói là cố ý cho hắn biết, có người muốn ám sát hắn. Làm cho bên ngoài kế tiếp đường, càng thêm cẩn thận, để tránh khỏi bị người độc hại. Chưa chắc muốn độc chết người. Linh Lung nghèo đầu nhỏ, làm sao đều muốn không được thông. Nàng nhìn hư thối trở thành thi nước chủ quán, chẳng lẽ mạnh như vậy độc, là cho ngươi xúc miệng sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chính là bởi vì mãnh liệt, cho nên mới chưa chắc là muốn độc chết ta. Hắn nhìn trước người chén kia trà, nói, càng là mãnh liệt kịch độc, càng là dễ dàng cùng ngoại vật sản sinh phản ứng. Là sao? Linh Lung góp qua đầu, hướng trong chén trà nhất nhìn, cũng không phải sao, chén trà cuối cùng có một tầng như ẩn như hiện trong suốt tạp chất, giống như từng hạt thủy tinh. Những thứ này tất cả đều là kịch độc cùng nước trà phản ứng về sau, sinh ra vật thể. Chỉ bất quá, không được nhìn kỹ chưa chắc có thể phát hiện. Hơn nữa, đại mùa đông, thân không tu vi điếm lao bản, lại ghé vào bàn trên ngủ, đều không thêm nhất kiện cái mền, chẳng lẽ không sợ đông lạnh lấy sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, mới vừa vào trong quán trà, hắn thì có hoài nghi. Trời đông giá rét bên trong, há lại ở lộ thiên hàn phong bên trong nằm ngủ đạo lý, chỉ sợ đối phương không phải thật sự ngủ, mà là giả ngủ chờ người. Ồ, nguyên lai như này. Linh Lung vẻ mặt bừng tỉnh màu sắc, hai mắt phóng ra ánh mắt sùng bái, chủ nhân là ta đã thấy thế thượng đệ nhất người thông minh. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười cười, ở tiệm trà bên trong yên lặng đợi một hồi. Mấy vị Thính Tuyết Lâu thành viên đưa tới hai quả không gian niết khí, đại nhân, bên trong chuẩn bị đại lượng bổ sung thể lực, sinh lực cùng tinh lực dược tề, cùng với các loại luyện đan, tài liệu luyện khí. Ừm. Hạ Khinh Trần kiểm tra một phen, xác định là mình muốn vật, liền chắp tay đi tới bến tàu. Rất nhiều đội thuyền bỏ neo, không hề rời bến, chỉ có một ít thuyền nhỏ đang yên lặng đợi khách nhân. Trong đó một con thuyền hơi lộ ra cũ kỹ thuyền nhỏ, tựa ở nhất bên viền, nhất vị áo tơi nón lá thuyền ra, đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở mũi thuyền thả câu. Rời bến sao? Hạ Khinh Trần quên còn lại thuyền nhỏ, con đường thẳng đi tới nơi này chiến thuyền cũ thuyền trước. Thuyền ra vẫn không núp ních, chỉ nhìn chằm chằm trong nước ao. Đi đâu? Lâm Lang đảo. Thuyền ra dựng thẳng lên một căn chỉ, trăm ức lương tệ. Có thể. Thuyền ra vừa mới nghiêng đầu qua chỗ khác, lộ ra một tấm giả nua dung nhan. Hắn nhiệt tình cười một tiếng. Công tử, tiểu thư, mời lên thuyền. Hạ Khinh Trần cùng Linh Lung nhảy lên thuyền. Thuyền ra tức thì mái chèo, lái rời bên bờ. Linh Lung nhìn phụ cận đại hình thương thuyền, lại nhìn chính mình ngồi thuyền nhỏ, không khỏi tay nhỏ bé nâng quai hàm, oán trách nhìn Hạ Khinh Trần. Chủ nhân, tuy là ngươi cảm thấy ta khờ, có thể ta có ngốc cũng biết, chúng ta chiếc thuyền nhỏ này là đến không được Lâm Lang đảo. Linh Lung nói, vì sao thương thuyền không được ngồi, chúng ta muốn ngồi chiếc này thuyền nhỏ tồi tàn. Hạ Khinh Trần mỉm cười, bởi vì, chiếc thuyền này chủ nhân, là duy nhất không có ở ta giết chết lòng dạ hiểm độc chủ quan lúc, mà phát động dung qua người A. Tiệm trà đang ở bến tàu bên cạnh, mới vừa động tinh không coi là nhỏ, trên bến tàu thuyền ra đều có thể nghe được cùng phát hiện. Có thể trong mọi người, duy chỉ có chiếc này cổ xưa thuyền nhỏ thuyền ra, không chút sức mẻ. Như hắn là người điếc liền thôi, nhưng hiển nhiên, hắn không phải. Linh Lung vừa nghe, lập tức vỗ bàn, quang minh lẫm liệt chỉ hướng bơi chèo thuyền ra bối ảnh, gắt. Tốt ngươi một cái sát thủ, bản cô mãi mãi ở đây, còn dám động thủ. Ha ha, thuyền ra già nua cười cười, vung trong tay xuống tường, xoay người nhìn kỹ hai người, vẫn bị ngươi phát hiện, chẳng qua thì tính sao đâu. Chương 1323, Thiềm Long Tại Huyên. Hắn ánh mắt chỉ rơi vào Hạ Khinh Trần thân lên, không nhìn Linh Lung. Sau người chợt cảm thấy bị khinh thị, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, dám xem thường bản cô nãi nãi, xem ta tuyệt thế vô địch quét ngang thiên hạ quỷ khóc sói chung người gặp người sợ cái thế thiết quyền. Nào ngờ, nàng mới vừa đi ra ngoài, cái kia đứng túi đầu thuyền ra thân ảnh như huyễn, lại một bước lướt đến. Cái kia giàn mua bàn tay, nắm nàng béo mập nắm tay, tay kia tắc thì thuận thế vừa kéo, đưa nàng kéo vào trong lòng. Nhưng về sau, tay trái phi thường tự nhiên theo ngực trượt vào đi. Tấm tắc, nhỏ như vậy, còn không thấy ngại tự xưng cô nãi nãi. Thuyền ra tự tiếu phi tiếu lấy. Linh Lung tức thì sợ đến thét chói tai liên tục, a ba. Nàng dùng sức tránh thoát, chạy về Hạ Khinh Trần bên người, chỉnh lý lại xốc xếp quần áo, không khỏi cộp cộp lưu hạ khuất nhục nước mắt. Chủ nhân, ta muốn mang thai. Linh Lung khuôn mặt sắc trắng bệnh nước nở, nương nói bị nam nhân thực hiện được, sẽ mang thai tiểu hải tử, có thể ta không muốn tiểu hải tử, không được. Hạ Khinh Trần sờ sờ đầu của nàng, chậm rãi nói, sẽ không biết, yên tâm đi. Làm sao ngươi biết? Linh Lung như trước thương tâm gần chết, mẹ ta theo không được gạt ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bởi vì, thứ nhất, ngươi chỉ là bị sờ một cái, không tính là bị thực hiện được. Thứ hai, sờ ngươi là một nữ nhân, càng sẽ không mang thai. À, Linh Lung trợn to trong mắt, không thể tin đánh lượng áo tơi người, ngươi nói lao già chết tiệt này, không phải nam nhân. Vừa dứt lời, thuyền gia phát sinh thanh thúy như chuông bạc cười duyên, tiểu nha đầu, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị nam nhân được như ý, cũng phải cẩn thận bên người nam nhân nha. Bên ngoài xoay chuyển ánh mắt, cũng là nhìn phía Hạ Khinh Trần. Linh Lung một chút đầu, đó là đương nhiên, ta tuyệt sẽ không làm cho nam nhân đụng ta. Hừ, có thể vừa nói, nàng lại vừa đem Hạ Khinh Trần cánh tay ôm thật chặt. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, rút ra cánh tay, mặt mang tiêu ý nhìn phía thuyền ra, đã đến, vì sao không được trực tiếp lộ diện đâu. Minh Châu, thuyền ra cười cười. Bàn tay ở quai hàm chỗ nhẹ nhàng xé ra, một tấm tinh xảo vô cùng mặt nạ da người đã bị nhẹ nhàng bóc xuống, lộ ra như mộng ảo linh xảo dung nhan. Hi hi, trực tiếp gặp nhau rất không ý tứ đâu. Nguyệt Minh Châu cười duyên, chính là muốn cho ngươi một chút khó khăn mới được. Hạ Khinh Trần mỉm cười, vạn nhất ta ngồi khác đội thuyền ly khai, chẳng phải là muốn bỏ qua ngươi. Bến tàu đội thuyền mấy chục, Nguyệt Minh Châu liền không lo lắng, Hạ Khinh Trần sẽ chọn còn lại đội thuyền ly khai sao. Nguyệt Minh Châu sáng tỏ hai mắt cười thành hai vị Nguyệt Nha, có thể ngươi hay là tìm được ta à. Thiên lý chi ngoại, thương hải chi tân, ngươi ta vẫn là tương hội. Hạ Khinh Trần hội tâm cười một tiếng, nội tâm sinh ra đã lâu sung sướng. Ngươi mạnh khỏe, ta liền yên tâm. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Nguyệt Minh Châu, thật sâu nói. Lương Châu Thành, Nguyệt Minh Châu được phóng thích ly khai, cũng không gặp lại hình bóng, trong lòng hắn một mực ràng buộc. Nguyệt Minh Châu tháo hạ áo tơi, lộ ra một thân phấn sắc tiên y điề, giống như ngày xuân đào hoa, tràn ngập sức sống cùng tinh thần phân chấn. Nàng đi tới Hạ Khinh Trần trước người, đem mặt khuôn mặt lại gần, thủy tinh tinh mắt nhìn kỹ Hạ Khinh Trần đôi mắt, cười hì hì nói, ngươi ở đây lo lắng ta. Hạ Khinh Trần cười phản vấn, lẽ nào ngươi không lo lắng ta sao? Thế thượng lo lắng nhất hắn, không có gì ngoài Hạ Huyền, phải là nàng chứ. Cái kia thủy chung ở góc tối không người trong, yên lặng quan tâm chính mình cô độc rồi lại ngụy giả trang dí dỏm thiếu nữ. Không lo lắng. Có thể Nguyệt Minh Châu lại gọn gàng làm đáp lại. Hạ Khinh Trần trong lòng một hồi thất lạc, không lo lắng sao. Tuy là hắn không cần Nguyệt Minh Châu lo lắng, có thể nghe chính mồm nàng trả lời, vẫn còn có chút vô pháp nói thất lạc tình. Mới là lạ. Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên cười khúc khích, nhưng sau hai cánh tay triển khai, ôm vào trong ngực hắn, trong tròng mắt tràn ngập ngượng ngùng, cũng tràn ngập vô tận vui sướng cùng thu ba. Ta nhất lo lắng nhất chính là ngươi nha, ta Khinh Trần ca ca. Nguyệt Minh Châu ghé vào bả vai hắn lên, khí ngữ như tơ. Hạ Khinh Trần có chút không thích ứng. Trong trí nhớ Nguyệt Minh Châu, thủy chung tác hợp hắn cùng Giang Tuyết Tâm, cho nên, một mạch tận lực bảo trì cùng mình khoảng cách. Từ cái kia vừa hôn về sau, tứ chi tiếp xúc đều không, huống là nàng như này chủ động ôm nhau, lại thổ lộ chưa bao giờ có thâm tình ngôn ngữ. Minh Châu, xảy ra chuyện gì sao? Trực giác nói cho Hạ Khinh Trần, Nguyệt Minh Châu thân trên nhất định phát sinh qua cái gì, đưa tới nàng thái độ đại biến. Lắc đầu, Nguyệt Minh Châu hưởng thụ ghé vào bả vai hắn lên, khuôn mặt trên tràn đầy hạnh phúc, không có, chỉ là muốn nhiều bồi nhất bồi Khinh Trần ca ca. Thật sao? Hạ Khinh Trần luôn cảm thấy nàng đột nhiên biến hóa có nguyên nhân, nhưng đối phương không chịu cho nhau biết nói, không còn biện pháp. Bất quá, như Nguyệt Minh Châu bằng lòng hầu ở bên người, Hạ Khinh Trần tự nhiên là vui lòng. Trong trí nhớ, cùng Nguyệt Minh Châu bộ dạng chỗ, luôn là vừa chạm vào cùng cách. Nàng dường như trong đêm tối huỳnh hỏa, làm cho vui thích xuất hiện, rồi lại làm cho người ta vô hạn lo lắng tiêu thất ở trong màn đêm. Được. Hắn vô nhẹ nhẹ phách Nguyệt Minh Châu sau lưng, đáp ứng nói. Linh lung tắc thì che mắt, chỉ từ trong kẽ tay lộ ra một cái mảnh nhỏ khe, đỏ mặt quan sát, hết xong, người tỷ tỷ này muốn mang thai chủ nhân hài tử. Nguyệt Minh Châu buồn cười, ly khai Hạ Khinh Trần ôm ấp, ngồi xổm Linh Lung trước mặt. Nàng nắm bắt Linh Lung nhục thân đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu nha đầu, miệng thật là ngọt nha. Dạ, thưa ngươi. Nàng tự không gian miết khí chạy ra một căn mức quả, phía trên kia sở chuối, tất cả đều là tăng tiến tu vi thượng đẳng linh quả, chỉ có Á Nguyệt mới có. Đa tạ tỷ tỷ. Linh Lung cười hì hì tiếp nhận, lập tức Mỹ tư tư liếm lên tới. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nhất định muốn cùng ta đi trước Lâm Lang Sơn sao. Nơi đó là nhân gian đế mộ, hội tụ thiên hạ cái thế cường giả, Nguyệt Minh Châu một cái Á Nguyệt Thánh Nữ đi vào, nếu là bị phát hiện, nguy hiểm không được biết. Đương nhiên, Nguyệt Minh Châu nói, Khinh Trần ca ca yên tâm đi, làm sao ngươi biết, nhân gian đế mộ sẽ không có ta Á Nguyệt cường giả đâu. Hạ Khinh Trần không khỏi âm thầm kinh ngạc. Liền cái kia loại võ đạo thánh địa, đều có Ám Nguyệt xúc vua. Ám Nguyệt thế lực rộng, so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Được, xuất phát đi, tranh thủ trong vòng một ngày chạy tới. Nguyệt Minh Châu một bộ tràn đầy phấn khởi màu sắc. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, Nhất Thiên. Lâm Lang Đảo ở vào Thương Hải sâu chỗ, nơi đó là tam cảnh cường giả có khả năng đến xa nhất chỗ, đi lên trước nữa chính là không biết hải vực. Vẹn vẹn Nhất Thiên, chính là đại nguyệt vị cường giả đều khó đến. Có ta Á Nguyệt Tiềm Long ở, nhất ngày dư giả. Nguyệt Minh Châu móc từ trong ngực ra một viên thủy tinh cầu, đầu nhập Thương Hải bên trong. Một lúc lâu quá khứ, ngoài khơi gió êm sóng lặng. Linh Lung dò đầu xem trọng lâu, cái cổ đều xem cương, còn không bất kỳ động tĩnh nào, không khỏi nói thầm, đồ ba hoa, đồ khoác lác, cái gì tiềm long, là ngủ long chứ. Cô lỗ. Đồng nhiên, một cái đầu người lớn nhỏ bọt nước, từ đáy biển nổi lên. Mà sau là thứ hai, thứ ba, thứ tư cái. Trong chớp mắt, thuyền nhỏ làm trung tâm vạn trượng phạm vi, tất cả đều là từng cái cái phao, rậm rạp, đáng sợ không ngớt. Linh Lung không khỏi nuốt ở Hạ Khinh Trần nách xuống, nơm nớp lo sợ nói, chủ nhân, nghe ta cửu thúc nói, lướt qua Lâm Lang đảo Thương Hải trong, có ăn thịt người khổng lồ đại yêu. Chúng nó có thể hay không chạy đến gần biển tới nha. Biển sâu đại yêu. Hạ Khinh Trần không khỏi ngưng mắt nhìn phía dưới đáy biển. Chương 1324, lặn xuống nước chiến hạm. Hắn trầm tư sơ sài, nhẹ nhàng dung thủ, cái kia ngược lại không đến nỗi, biển cạn đáy biển tài nguyên hiếm thiếu, không đủ để cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ hải yêu sinh tồn. Có thể tứ phương cái phao càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong phương viên vạn dặm biển rộng phảng phất nấu sôi một dạng, trang diện đặc biệt quỷ dị. Loảng xoảng tương đương. Đột nhiên, bọn họ dưới chân thuyền nhỏ, thật giống như bị cái gì đụng vào lệnh thuyền nhỏ lay động không ngớt. Đồng thời, xanh thẳm ngoài khơi phía dưới, chậm rãi di chuyển hiện một cái dài vạn trượng đen nhánh bóng dâm, đang từ đáy nước hạ trồi lên. Bờ trên tắc thì phát sinh tiếng rít chói tai, dồn dập hướng lục địa sâu chỗ chạy trốn. A, đại yêu! Biển sâu đại yêu! Linh Lung đem Hạ Khinh Trần ôm thật chặt. Hạ Khinh Trần tắc thì về nhưng bất động, ổn định thân hình, lắc đầu nói, không phải đại yêu. Bên ngoài trong trong mắt, dần dần cái bóng một con thuyền thật dài hình chứng vật thể. Dáng dấp cùng trước đây đế quy nhất đào tẩu thì vận dụng chạy trối chết khoang có bệ phóng có chút tương tự, bất đồng chính là hình thể phi thường bằng đại, đầy đủ vạn trượng khoảng cách. Bên ngoài xem cổ xưa, phải có tương đương dài dòng tuyết nguyệt, không chỉ có nhiều chỗ rỉ sát, còn khắp nơi đều là vết thương. Trong đó ngũ tinh mấy chỗ vết thương càng là nhìn thấy mà giật mình, gần như đưa nó cho sỏ xuyên qua vì hai đoạn. Lặn xuống nước chiến hạm, không nghĩ tới các ngươi Á Nguyệt đều có. Hạ Khinh Trần không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Dài vạn trượng hình quái vật lớn, chính là nhất chủng có thể tự do lặn xuống nước chiến đấu cự hạm, chính là thủy trên chiến tranh bất nhị lợi khí. Chỉ là bên ngoài cấu tạo phá lệ phức tạp, cần có ít nhất 10 vạn miếng ngũ giai niết khí linh kiện. Mà muốn luyện chế nhiều như vậy linh kiện, không có 1.000 danh ngũ tinh linh sư, không có 10 năm thời gian, căn bản là người si nói mộng. Phóng nhãn tam cảnh, lương cảnh cùng trung vân cảnh địa vị tối cao linh sư, đều chẳng qua là tứ tinh nữa. Duy nhất đã biết ngũ tinh linh sư, chính là Ám Nguyệt Nhất Vị. Hắn đã từng rèn được sáo kiếm, Hạ Khinh Trần liền từng sử dụng qua. Hi hi, là ba đời trước kia Nguyệt Tôn ở Thương Hải chỗ sâu đáy biển vô ý phát hiện. Về sau tốn hao chọn một thế hệ thời gian đem bên ngoài kéo về, nhất sau lại tốn hao một thế hệ thời gian đem bên ngoài tu bổ. Nguyên lai là nhặt về, cái kia còn tạm được. Hạ Khinh Trần không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, Thương Hải sâu chỗ, đến cùng có như thế nào tồn tại, liền lặn xuống nước chiến hạm cái này chủng siêu nhiên vật đều có thể chế tạo ra tới. Đều tiến đến đi. Nguyệt Minh Châu theo thuyền nhỏ trên nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào lặn xuống nước chiến hạm lưng. Phu cận cơ quan động tĩnh, lộ ra một cái to lớn chỗ hổng. Hoa lạp lạp. Bên trong lại truyền đến ồn ào tiếng người. Hạ Khinh Trần đi tới nhìn một chút, bên trong lại người đông nghìn nghịt, ốc sáng nghiễm nhiên, hoàn toàn là nhất tọa tiểu hình thành thị. Chỉ bất quá, bên trong đều không ngoại lệ, tất cả đều là Ám Nguyệt thành viên, mỗi người cũng có tương đương không tầm thường tu vi. Xuất phát. Tiến đến về sau, Nguyệt Minh Châu tức thì ra lệnh. Thiềm Long lập tức hợp trên cơ quan, lần nữa lẻn vào đáy nước. Ùng ùng. Nương theo thủy lãng nổ, Thiềm Long dưới đáy nước như ngư về biển rộng, bay nhanh mà đi. Tốc độ kia, so với Trung Nguyệt vị ngự kiếm mà đi nhanh hơn nhiều lắm. Một ngày đến Lâm Lang đảo, thật không ở nói xuống. Như thế nào? Nguyệt Minh Châu cười hỏi. Hạ Khinh Trần đơn giản gật đầu một cái, bị hao tổn quá nghiêm trọng, tốc độ không kịp thời kỳ toàn thịnh 1/10. Chân chính lặn xuống nước chiến hạm, xa không chỉ như đây. Là nha, hơn nữa rất đáng tiếc là, chiến hạm năng lực chiến đấu tất cả đều nguyên nhân lâu năm mất tu mà mất đi, đã vô pháp chữa trị. Nguyệt Minh Châu có chút ít tiếc nuối. Giả sử năng lực chiến đấu còn ở, như vậy, chỉ dựa vào một con thuyền lặn xuống nước chiến hạm là được chế bá tam cảnh. Hạ Khinh Trần hơi hơi gật đầu, nếu như sức chiến đấu như trước, Ám Nguyệt bằng vào này chiến hạm sớm quét ngang tam cảnh, hà tất cần trốn trốn tránh tránh. Nguyệt Tôn vì sao yên tâm đưa nó giao cho ngươi sử dụng? Hạ Khinh Trần hỏi ra chỗ cốt lõi. Tức thì liền Nguyệt Minh Châu là Ám Nguyệt Thánh Nữ, đều không có quyền tùy ý điều động chân quý như vậy lặn xuống nước chiến hạm chứ. Cần biết, nó nhưng là cuối cùng Ám Nguyệt ba đời nhân tài miễn cưỡng khôi phục. Nguyệt Minh Châu ngón trỏ ngậm tại cằm chỗ, cười duyên, bởi vì ta khả ái nha. Hạ Khinh Trần bật cười, Nguyệt Tôn lại bởi vì một cái thánh nữ hoạt bát đáng yêu liền tùy ý bên ngoài vận dụng tất cả tài nguyên sao. Hiển nhiên không phải. Nhất định là Nguyệt Minh Châu thân phụ cái gì trọng yếu nhiệm vụ, mới đạt được điều động các loại tư nguyên quyền lực. Nhưng nàng đã giấu giếm không nói, Hạ Khinh Trần bất tiện hỏi nhiều, đó dù sao cũng là Ám Nguyệt chuyện vụ, hắn một ngoại nhân không nên đánh nghe cho thỏa đáng. Thương Hải sâu chỗ. Một tòa mây đen che đỉnh, đá ngầm rậm rạp, cuồng phong sóng lớn vây quanh thần bí đảo nhỏ, treo cô ở vô biên Thương Hải Trung. Nhưng nếu xuyên qua sóng lớn, sẽ phát hiện, đảo nhỏ trên gió êm sóng lặng, một mảnh ánh nắng tươi sáng. Đảo trên thực vật dị thường cự đại, chính là đại lục gấp 3. Tiêu liên trùng tử đều phá lệ dị thường, ngón tay cái đầu con kiến, lớn chừng bàn tay giáp sát trùng, to bằng cánh tay ngô công. Đồng thời, linh khí chi sung mãn đủ, là đại lục mấy chục lần. Khanh len khen thương. Này lúc, hai đạo nhân ảnh ngươi tới ta đi, đang ở bãi cắt trên tỉ thí. Như Hạ Khinh Trần ở, có khả năng đủ nhận ra một người trong đó, chính là Thiên Nguyệt Lĩnh bốn đại cổ tộc một trong Tư Đồ gia tộc con, Tư Đồ Phong. Làm cùng Bách Hoa Thế Gia, Tu La Thế Gia, Công Lương Thế Gia đặt song song Tư Đồ Thế Gia, nhất sau lọt vào bị tiêu diệt hạ tràng. Cứu bên ngoài nguyên nhân, chính là nội bộ không đoàn kết. Mà Tư Đồ Phong cái này vị tộc trung dị bẩm thiên phú tinh anh, để tránh với bị người phế bỏ tu vi hạ tràng, vẫn ẩn nút tu vi, thẳng đến thoát ly Tư Đồ ra thì mới hiển lộ. Chỉ là không nghĩ tới, hắn ly khai Thiên Nguyệt Lĩnh về sau, dĩ nhiên đi tới Lâm Lang đảo đảo tạo sâu. Trà sát trà sát trà sát. Tư Đồ Phong mấy chiêu về sau, tiện liền rút lui, hai chân sen vào cạnh biển bùn cắt bên trong, không khỏi thở dài dừng tay, tôn sư huynh lại thắng. Cùng bên ngoài đối chiếu, chính là cùng tồn tại Lâm Lang đảo thâm tạo thiên tiêu, Tôn Bộ Thành. Thực lực của hắn đã đến đại tinh vị đỉnh phong, khoảng cách đột phá nguyệt cảnh chỉ có một bước ngắn. Tôn Bộ Thành thu hồi nắm tay, cau mày nói, Tư Đồ Phong, liên tiếp 3 tháng. Ngươi cũng không có nửa điểm tiến bộ, uổng ta cầu sư tôn thu ngươi làm đệ tử ký danh, thực sự quá khiến ta thất vọng. Nguyên lai, Tư Đồ Phong bái nhập nhất vị cao nhân môn hạ. Chỉ bất quá, hắn xuất thân thấp hèn, thiên phú không bằng Tôn Bộ Thành, chỉ có thể cam tâm đệ tử ký danh mà thôi. Hay là đệ tử ký danh, chính như mặt chữ ý tứ, chỉ là ghi tạc một vị cao nhân danh xuống. Hắn muốn tôn xưng đối phương vì sư phó, định thì hiếu kính mỗi bên chủng tài nguyên, hoàn thành mỗi bên chủng nhiệm vụ, nhưng sư phụ sẽ không chỉ điểm bất luận cái gì võ đạo, càng sẽ không truyền thụ đồ đạc. Duy nhất hữu dụng chính là, chỉ vào này danh tiếng, sẽ không như trước kia, ai cũng có thể lấn phụ. Tư Đồ Phong không người chỉ điểm, toàn bộ nhờ chính mình sở tìm cùng nỗ lực, ngẫu nhiên bỏ ra nhiều tiền mời đảo ở trên cao thủ chỉ điểm. Cho nên tiến bộ thong thả, đương nhiên không bằng Tôn Bộ Thành cái này ở trước mặt sư phụ nghe truyền đạo sư huynh mạnh mẽ. Sư huynh dạy rất đúng, sư đệ ổn thỏa tiếp tục cố gắng. Tư Đồ Phong khiêm tốn thụ giáo, có thể trong lòng không cam, chỉ có chính hắn tin tưởng. Giả sử cho hắn đồng dạng chỉ điểm cùng võ đạo tài nguyên, hắn tự tin tuyệt đối so với Tôn Bộ Thành mạnh mẽ. Chỉ tiếc, sư phó nhãn chung chỉ có Tôn Bộ Thành, không có hắn Tư Đồ Phong. Đã thua, vậy đổi hiện lời hứa, 10 ngày sau quần ưng hội, liền do ngươi chiếu cố Hải ưng, không được có sai, hiểu chưa? Tôn Bộ Thành đạo. Hắn cũng không phải là bạch bạch cùng Tư Đồ Phong luận bàn, mà là có điều kiện. Nhất nói đã ra, tứ mã nan truy. Tư Đồ Phong cười một tiếng, tiếu dung có chút miễn cưỡng, chiếu cố Hải ưng thật là không phải là cái gì ung dung sống a. Hoa lạp lạp. Đang ở này lúc, sóng biển bên ngoài, đồng nhiên xuyên ra hai cao một lùn ba đạo nhân ảnh. Tư Đồ Phong tùy ý đảo qua sẽ thu hồi ánh mắt, gần nhất thường thường có người đến đảo nhỏ, bọn họ đã nhìn nhiều thành quen. Có thể bên ngoài dư quang thu hồi lúc, thoáng nhìn một cái bóng người quen thuộc, không khỏi đồng nhiên xoay người, đồng tử co rụt lại nhìn phía trong đó nam tử. Chương 1325, Tây Huyên Man Y. Hạ Khinh Trần. Tư Đồ Phong cho là mình nhìn lầm, không khỏi xoa xoa con mắt. Hắn sao quên, năm đó tiêu diệt Tu La Thế Gia cao thủ lúc, hắn suýt nữa bỏ mạng tại một cái luyện thể cường giả trong tay, là Hạ Khinh Trần xuất thủ đánh chết, cũng đưa hắn cứu đi. Việc này, hắn một mạch khắc trong tâm khảm. Hiện nay tái kiến Hạ Khinh Trần, liếc mắt liền nhận ra. Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu cùng với Linh Lung lướt sóng mà đi, xuyên qua trọng trọng sóng biển, đến gió êm sóng lặng gần biển. Tốt đầy đủ linh khí. Linh Lung cười con mắt như đá quý mở lão đại, miệng lớn hút nơi này đại khí. Ta hút, ta hút, ta hút hút hút. Nguyệt Minh Châu cái khăn che mặt thấp thoáng trong mỹ mâu, cũng lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc, quả nhiên là động thiên phúc địa, thế gian độc nhất vô nhị. Bình thường dung mạo của mình dẫn phiền phức, Nguyệt Minh Châu lấy cái khăn che mặt ngăn trở dung mạo. Hạ Khinh Trần chân nhọn nhẹ tung, chảnh kéo hai người nhảy trên bãi cát. Hạ huynh, khó khăn lắm rơi xuống đất, bên cạnh liền đi tới nhất người, định mâu mà xem, không khỏi rõ ràng ngẩn ra. Người trước mắt, có chút quen mắt, lại không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Hạ huynh đã quên nào đó xuống. Có thể ta thủy chung nhớ ký Hạ huynh ở Thải Tinh Thành ân cứu mạng. Đối với Hạ Khinh Trần xa lạ, Tư Đồ Phong xấu hổ cười một tiếng. Nhắc tới Thải Tinh Thành, Hạ Khinh Trần mới rốt cục nhớ tới hắn, kinh ngạc nói, ngươi nguyên lai đến Lâm Lang đảo đào tạo sâu. Hắn cuối cùng cũng nhớ tới Tư Đồ Thế Gia ẩn nút cao thủ trẻ tuổi. Tư Đồ Thế Gia các đời đều là nữ tử nam quyền, vì bảo trì truyền thống. Các đời tới nay xuất chúng nam tính thanh niên cũng không có kết cục tốt. Cho nên Tư Đồ Phong thâm tàng bất lộ, về sau thừa dịp tiêu diệt Tu La Thế Gia, thoát ly Tư Đồ Thế Gia, xa chạy cao bay. Không nghĩ tới hắn đi lần này, dĩ nhiên đi tới tam cảnh võ đạo thánh địa Lâm Lang Đảo. Vẫn khí mà thôi. Tư Đồ Phong phi thường vui mừng cùng Hạ Khinh Trần gặp nhau, không biết Hạ huynh kỳ ngộ như thế nào, có từng ly khai Thiên Nguyệt Lĩnh. Nghiêng nhìn cái kia rộng lớn tam cảnh đại địa. Lâm Lang đảo cùng thế ngăn cách, Tư Đồ Phong ở đảo trên lại là tiểu nhân vật, căn bản không chiếm được đại lục tình báo. Không biết chút nào, hiện nay tam cảnh đại địa, Hạ Khinh Trần đã là nhất thống lâu nam, lãnh địa kéo dài qua tam cảnh không miện đại đế. Có may mắn nhìn trộm. Hạ Khinh Trần khiêm tốn đáp lại. Tư Đồ Phong vỗ bả vai hắn, lời nói thâm thía. Hạ huynh ánh mắt hay là muốn lâu dài, chúng ta Thiên Nguyệt Lĩnh tuy là nhân kiệt địa linh, nhưng dù sao ở chết một góc. Người thiên phu không tệ, đối đại ở Thiên Nguyệt Lĩnh không khỏi đáng tiếc, nếu có cơ hội tốt nhất đi tam cảnh xông vào một lần. Hạ Khinh Trần gật đầu, thụ giáo. Tư Đồ Phong ở Lâm Lang đảo tĩnh tu đã hơn một năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tự giác viễn siêu năm đó người trong cùng thời. Cho nên trong lời nói, không khỏi tự chủ lấy trưởng giả tự cho mình là. Đúng, làm sao ngươi tới Lâm Lang Đảo? Tư Đồ Phong hiếu kỳ hỏi. Lâm Lang Đảo lại xưng nhân gian đế mộ, cũng không phải là ai cũng có tư cách đến đây. Hắn năm đó cũng vận may, trải qua một hồi tai nạn trên biển bất tử, trôi đến Lâm Lang Đảo. Vừa gặp đảo trên khuyết thiếu làm việc vặt nhân thủ, vừa mới đem bên ngoài cứu lên, trở thành tạp dịch. Về sau hắn biểu hiện ra tốt võ đạo thiên phú, đảo chủ giải trừ là tạp dịch thân phận, khôi phục vì thông thường đảo viên, có thể ở chỗ này tinh tu. Nhưng người khác muốn lên đảo, là cần mời. Nhưng nếu không có mời đến đây, nhất định sẽ lọt vào khu chủ, cố ý không đi nói, sẽ bị ném vào hải lý. Hạ Khinh Trần nói, mẹ gia tộc có chút thế lực, bọn họ mời ta. Hoàng Tòng Long sai người đưa tới Hạ Hầu Phủ thư mời, hắn mặc dù thiêu hủy, có thể danh nghĩa trên dùng một chút cũng không sao. Ngươi mẹ gia tộc nguyên lai như này cường đại. Tư Đồ Phong kinh ngạc không nhỏ, thật là nghi không ra a. Có thể chịu đến Lâm Lang Đảo mời, tuyệt không phải Thiên Nguyệt Lĩnh những cái được gọi là thần môn, thế gia có tư cách, mặc dù là Lương Châu Thành trong kia chút nhất đẳng gia tộc cũng chưa chắc đúng quy cách. Không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần xuất thân nho nhỏ Thiên Nguyệt Lĩnh, lại sở hữu như vậy cường đại nương gia. Hạ huynh cũng có cơ duyên người. Tư Đồ Phong không khỏi ước ao. Lúc trước hắn đến Lâm Lang Đảo, nhưng là cựu tử nhất sinh, hậu kỳ theo tạp dịch trở thành đảo viên, lại từng trải rất nhiều trắc trở hiểm trở. Trái lại Hạ Khinh Trần, dựa vào cặp váy quan hệ liền có thể thành công tiến nhập Lâm Lang Đảo. Bất quá, nghĩ lại, Tư Đồ Phong lại thoải mái. Hắn trước Hạ Khinh Trần một năm ở Lâm Lang Đảo tiềm tu, tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay, trái lại Hạ Khinh Trần còn đang Thiên Nguyệt Lĩnh phí hoài tuế nguyệt. Thực lực của bọn họ chênh lệch, sớm đã theo ban đầu không được phân sản sản như nhau, diễn biến thành vân nghê chi biệt. Đúng, giới thiệu một cái. Tư Đồ Phong nhiệt tình nói, vị này chính là sư huynh của ta, Tôn Bộ Thành. Hạ Khinh Trần liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gõ điểm cảm. Tôn sư huynh, vị này chính là ta ở Thiên Nguyệt Lĩnh bạn cũ. Tư Đồ Phong ngược lại hướng sau người giới thiệu. Nào ngờ, Tôn Bộ Thành liền nghe tiếp hứng thú đều không, chỉ đơn giản liếc một cái Hạ Khinh Trần ba người. Tôn Bộ Thành, có chắc trở báo danh hiệu ta? Ta có việc, đi trước một bước. Siêu. Hắn làm việc quyết đoán, không chút rông dài, thi triển một bước 1600 thước thân pháp, trở về hướng đảo Trung ương. Linh lung cái miệng nhỏ nhắn nít lên, thần khí cái gì tinh thần, dừng a. Tư Đồ Phong thần sắc ngượng ngùng. Hạ huynh bỏ qua cho, sư huynh của ta chính là cái này tính khí. Nếu như là đối mặt sư tôn của hắn, còn dám như thế có tính khí sao? Không phải là coi thường Tư Đồ Phong cố nhân mà thôi, cảm thấy Hạ Khinh Trần cùng hắn đều là cùng nhất tầng thứ người. Không có việc gì. Hạ Khinh Trần đối với này sớm đã bình thản. Tư Đồ Phong có chút xấu hổ, ánh mắt không khỏi rời về phía bên người một lớn một nhỏ hai cô bé. Cái này hai vị tiểu thư là. Tư Đồ Phong rời đi lực chú ý. Hạ Khinh Trần ngắn gọn giới thiệu, vị này chính là Linh Lung, bằng hữu ta, vị này chính là. Còn không có giới thiệu xong, hắn cánh tay căng thẳng, cũng là Nguyệt Minh Châu đem cánh tay kia ôm lấy, hì hì cười một tiếng, ta là hắn vị hôn thê, Nguyệt Minh Châu, xin chiếu cố nhiều hơn. Phúc! Hạ Khinh Trần cắm ở trong cổ họng khí lưu. Nghịch lưu trở về phế phủ, thiếu chút nữa sặc. Hắn lấy kinh ngạc nhãn thần ngưng mắt nhìn gắt gao dựa sát vào nhau chính mình Nguyệt Minh Châu, hoàn toàn chưa từng ngờ tới, nàng lại có thể như vậy giới thiệu chính mình. Tư Đồ Phong nhưng thật ra không nghi ngờ gì, sang sảng mỉm cười, nguyên lai là Hạ huynh vị hôn thê, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn không chút nào nhận thấy được Hạ Khinh Trần dị dạng, hướng về đảo trung tâm làm ra một cái mời động tác. Hạ huynh, vào đảo tới đàm luận đi, nơi đây quy củ rất nhiều, ta một đường vì ngươi giảng giải. Tại đây dẫn dắt xuống, Hạ Khinh Trần ba người một đường đi hướng đảo trung tâm. Một đường lên, Nguyệt Minh Châu đều kéo Hạ Khinh Trần cánh tay, vô cùng thân thiết không gì sánh được, thấy Tư Đồ Phong liên tục bật cười, Hạ huynh giai nhân đang ôm, thực sự là ước ao a. Bất quá, đến đảo trên tốt nhất có chút thu liễm, để tránh khỏi đụng trên Tây Uyên Man Nhi. Tư Đồ Phong mắt thấy sắp lên đảo, khuôn mặt sắc thoáng trang trọng. Nguyệt Minh Châu che miệng cười không ngừng, chính là cái kia bị người Hoa ngôn xảo ngữ lừa hoàn tục, phát hiện bị lừa về sau lại xuất ra, nhưng sau theo này đối với tình tình ái ái hận thấu xương ni cô sao. 20 năm trước, tam cảnh đại địa ngược lên đi tới nhất vị đạo hạnh cao thâm ni cô. Nàng tên Tục Sơ Vân, không chỉ có võ đạo thiên phú dị bẩm, tìm hiểu Phật Kinh cũng rất có ngộ tính, là đáng quý nhất chính là xinh đẹp tuyệt đại. Đương thời nhân xưng Hồng Trần Tiên Nhi, truy cầu người chúng. Có thể nàng chuyên tâm hướng Phật, đối với ngoại giới truy cầu theo không giả lấy từ sắc. Thẳng đến xuất hiện một cái nam tử thân bí, hắn lệnh chuyên tâm hướng Phật Hồng Trần Tiên Nhi rơi vào vong tình, vì này dứt khoát hoàn tục.